Chương 322, Tây môn phá thiên. Chương 322, Tây môn phá thiên. Ha ha, các ngươi những người này, ở ta nắm giữ hạ, còn có thể làm những gì? Ta liền nhìn một chút, các ngươi còn có làm như vậy pháp. Tất tật ngưng tụ đi. Tinh bích hệ trong, Diệp Quân bàn tay lớn vụ một cái, một cỗ năng lượng bằng bạc ở tinh bích hệ trong chậm rãi tạo thành một đạo thái cực cửa ngõ bèo mở ra, từ bên trong tràn ra một cỗ cường đại năng lượng. Cỗ năng lượng này bị Diệp Quân dễ dàng bắt lại, sau đó ôn thuận địa ở Diệp Quân nắm giữ hạ, hóa thành một đạo quang minh thánh thương. Bất quá, đạo này quang minh thánh thương không có thái ớt thần quang lực lượng, chẳng qua là bên ngoài năng lượng ngưng kết mà thành. Bất quá, đạo này quang minh thánh thương là ngưng kết trên thần châu đại lục vạn thông thiên cảnh cường giả lực lượng, không thể coi thường. Tháng thiên khép mở, bắn rơi thương thiên. Diệp Quân đứng ở to lớn thần châu đại lục tinh bích trong, giống như một tôn vô địch chiến thần. Thần châu đại lục chính là vật cưỡi, mà phía trước, mây thiên thạch rốt cuộc đến gần, từng viên to lớn thiên thạch tràn đầy lực hủy diệt. Một tay mở cung, một tay đánh vào quang minh thánh thương, đứng ở thần châu đại lục trên, chậm rãi nhắm ngay một khối thiên thạch, gần như có một tòa thái ớt thành lớn nhỏ. Hưu. Táng Thiên cung phảng phất có sinh mạng, hơi chấn động một chút, tựa hồ đột nhiên hô hấp một cái, chỉ thấy quang minh thánh thương như một thanh kiếm sắc, trực tiếp xuyên việt hư không, bắn về phía ngay phía trước khối kia thiên thạch. Ầm. Quang minh thánh thương ở rộng lớn hư vô bàng bạc tinh không, vạch ra một đạo lửa rực dài vết, sau đó nặng nề ngay mặt bắn trúng cực lớn thiên thạch, nhất thời, thiên thạch phát ra mãnh liệt nổ lớn, quang minh thánh thương vĩ nạn lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, bắn vào thiên thạch trung ương, giống như cối xay thịt đem thiên thạch trong nháy mắt cắn nát. Nổ tung ngọn lửa, ở hắc ám thâm thúy tinh không, nhìn qua dạng rỡ chói mắt, nổ tung đưa tới tinh tế bao tác, chấn động đến gần như khắp mây thiên thạch giống như gợn sóng mặt hồ vậy từ từ phu động. Vô số mảnh vụn, theo nổ tung lực lượng ở tinh không giống như pháo hoa bắn nhanh ra, khắp tinh vực đều là, nếu như bây giờ một vị phá tiên cảnh cường giả ở một bên, trong nháy mắt chính là sẽ nổ tung thiên thạch vỡ biên, đánh giết mà chết. Diệp Quân hít sâu một hơi, nhìn đầy trời vỡ biên, khẽ mỉm cười, không hổ là Táng Thiên cung, những thứ này thiên thạch, dựa vào lực lượng của ta, cũng có thể hủy diệt, lại tiêu hao không nổi, một chiêu này mượn lực đả lực coi như không tệ. Nói cười giữa, Diệp Quân lại bắt đầu lấy ra một cỗ năng lượng to lớn, xem thứ nhất khối ngay mặt thiên thạch nổ tung, hóa thành mảnh vụn, chợt lại xuất hiện mười mấy khối thiên thạch, có diện tích nhỏ, lại có so Tử Ngọc Đại Lục còn muốn lớn hơn không ít. Từng khối thiên thạch không ngừng đến gần, cực lớn cảm giác áp bách ép tới Diệp Quân sắp nghẹt thở, nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không, một khi đụng, sẽ mang đến không tưởng được phiền toái. Ầm ầm. Táng Thiên cung lại vừa mở hợp, khí thế một trận, đem Diệp Quân trùng quanh tinh không, cũng chấn động đến xuất hiện mặt mèo, đưa tới từng trận tinh tế bao tác, mà một chi quang minh thánh thương trong nháy mắt bắn ra, phá vỡ trời cao, đem một khối thiên thạch hủy diệt, nổ lớn, lại đem cái khác thể tích nhỏ thiên thạch chấn động đến vỡ nát. Nhìn qua đi, khắp mây thiên thạch tựa như một mảnh ánh sao đang nhảy nhảy lấp lóe. Đứng ở trên trời cao, cầm trong tay cung thần, Diệp Quân cứ như vậy liên tục không ngừng bắn nổ mây thiên thạch, không ngừng phát sinh nổ tung, khắp mây thiên thạch tinh vực nhìn qua ở trên hạ không ngừng phụ động, như một cái ánh sao rải lụa màu. Thần Châu đại lục. Siêu siêu. Đại trận không ngừng thúc dục, 100 mấy 10 ngàn đỉnh cấp tu sĩ, phối hợp trung ương hơn 10,000 thông thiên cảnh cường giả, không ngừng hướng về phía trận pháp rót vào lực lượng, một đạo đạo tinh quang lực lượng cường đại, tựa hồ muốn xé toạc không gian, hủy diệt vạn vật. Mỗi một đạo ánh sao bắn, sẽ phải Thần Châu đại lục trở nên rung một cái, ngưng tụ vô số tu sĩ lực lượng, đủ để hủy diệt bất kỳ vật chất, mà ở Thương Thiên đỉnh, một đạo cực lớn thần bí âm dương lưới lớn, tựa hồ từ không gian dọc theo lại đi ra, lại từ trời cao ra xuất hiện, tóm lại thập phần thần bí, căn bản không thấy rõ. Âm dương lưới lớn đang chặn lại Thần Châu đại lục vô số tu sĩ liên hiệp lực lượng công kích, mỗi một lần liên hiệp công kích, cách nhau tại một tháng tả hữu, kéo dài đã có hơn một năm thời gian, mỗi một lần lực lượng phát động, chấn động đến trời cao tấm kia âm dương lưới lớn liền kịch liệt rung động, sắp bị nổ nát tựa như, nhưng kỳ quái, tấm vong lớn kia nhìn như yếu kém, giống như mênh mông. Làm cục đá mãnh liệt ném ra nhập mênh mông, đều ở nước vào một khắc kia, kích thích vạn tầng sóng, nhưng không lâu sau đó, chỉ biết khôi phục lại bình tĩnh, bây giờ âm dương lưới lớn chính là mênh mông, mặc dù bị ánh sao lực lượng công kích mãnh liệt, nhưng không lâu sau đó, chỉ biết từ từ bình tĩnh lại. Trải qua gần như 2 năm tiêu hao, thông thiên cảnh đầu sọ cũng không kiên trì nổi, nhiều như vậy thông thiên cảnh cường giả liên thủ, có thể một kích đánh phá tiên cảnh cấp 2, cấp 3 cường giả, cộng thêm 100 mấy 10 ngàn đỉnh cấp tu sĩ gia nhập, có thể đánh giết phá tiên tứ cấp nhân vật, nhưng giờ phút này, thần bí thâm thúy trời cao, để bọn họ thực tại hữu tâm vô lực. Đứng ở trời cao ra thần bí đại năng, để bọn họ những người này, cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé, hết thể gây nên, cũng chỉ là ở phí công mà thôi. Vào giờ phút này, ở Thần Châu đại lục vô tận xa xôi trong vùng biển, toàn bộ biển rộng, đột nhiên gầm thét tạo thành hủy diệt thiên địa biển lầm, cổ lực lượng này phóng ra hủy thiên diệt địa uy năng, cỗ này uy năng rất nhanh vang vọng đất trời. Ừm. Đột nhiên, Cựu Châu môn đang tụ tập đám người năng lượng, không ngừng công kích trời cao lúc, Tiêu Vân cung cùng Thánh Pháp đạo đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Thần Châu đại lục vô tận vùng biển. Tiếp theo, Ly Vô Song, Cửu Âm chân nhân, Thanh Hồng đạo nhân, Linh Không tông chủ vân vân những thứ này nhân vật hùng mạnh, cũng rối rít phát hiện một cỗ cực lớn khí tức đang chậm rãi thức tỉnh, cổ ý chí này ở trong thiên địa không ngừng bùng nổ, càng ngày càng cường hành, thậm chí vượt qua bọn họ tất cả mọi người năng lượng. A, đang toàn tâm toàn ý nắm giữ Táng Thiên cung, ở mây thiên thạch bên trong, bán diệt thiên thạch Diệp Quân, đột nhiên cũng phát hiện cái gì, hơn nữa, bên tai chuyển tới Xích Vân Ma Tôn cổ xưa thanh âm, lão đại, Thần Châu đại lục bên trong, có một đạo phá tiên cấp 6 khí tức đang thức tỉnh. Đích thật là phá tiên cấp 6. Cấp 6, vượt qua huyền tiên tổ, vương truyền tiên gấp trăm lần còn không chỉ, phá tiên cấp 6, sợ rằng ở Thái Tinh vị diện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ, toàn bộ Thái Tinh vị diện, cũng không ra bao nhiêu vượt qua phá tiên cấp 6 vô thượng tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Quân cũng cảm ứng rõ ràng đến cổ khí tức kia thức tỉnh, hơn nữa, cảm ứng được tu vi, nhướng mày, cũng không nghĩ tới sẽ tồn tại loại này nhân vật. Ha ha, lão đại không có sao, không cần lo lắng, không cần ngươi ra tay, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn chém giết hắn, phải bỏ ra rất nhiều giá cao, bây giờ ta đang cần năng lượng, phá tiên cấp 6, vừa vặn là ta đổ lại bổ, tới bao nhiêu, ta hút bao nhiêu, hy vọng kế tiếp còn có nhiều hơn ngạc nhiên. Ở Diệp Quân bên hai, chuyển tới Xích Vân Ma Tôn điên cuồng thanh âm phách lối. Diệp Quân lặng lặng trầm tư xuống, bất quá, vẫn còn ở thi triển Táng Thiên Cung, không ngừng bắn giết thiên thạch, đã tiến vào Mây Thiên Thạch trung ương, chẳng mấy chốc sẽ mở một đường máu, cường giả loại này, ở Tam Đại Tiên Viện, liền đã vượt qua chủ sự tu vi, cũng nhiều nhất cùng Vương Truyền Thiên sắp xỉ. Phá tiên cấp 6, tốt nhất trước đừng chém giết, có thể để cho khuất phục nhân vật như thế, làm việc cho ta, dĩ nhiên tốt nhất, đến lúc đó tấn thăng đại lúc, cũng có thể giúp ta rút một tay. Mà Xích Vân Ma Tôn thì không nói, hắn một mực nhắm hai mắt, như bất hủ sao trời bình thường. Phá tiên cấp 6, bao nhiêu năm mới có thể tu đến loại cảnh giới này, Diệp Quân cũng không muốn đem loại này nhân vật tuyệt thế chém giết, giết quá đáng tiếc, đây chính là quý báu tài nguyên, cũng là Thần Châu đại lục cũ ra tài sản. Đại lục, Đông Hải vắng vẻ nhất vùng biển, lúc này, 10,000 dặm vùng biển đều là biển gầm, cao tới trăm trượng, đưa tới biển gầm liền Thần Châu tứ hải cũng nhận ảnh hưởng, không ít hải đảo mấy năm bị phá hủy. Các vị, chính là phía trước. Hơn 10,000 thông tiên cảnh đầu sọ, theo Tiêu Vân Cung, Thánh Pháp Đạo, Ly Vô Song, Linh Cung Tông Chủ, Cửu Âm Chân Nhân, Thanh Hồng Đạo Nhân những thứ này nhân vật lãnh tụ, khí thế như hồng điệu từ trong Thần Châu đại lục cương bay tới. Thánh Pháp Đạo đối đám người truyền âm nói, vị cường giả này không biết tu đến phá tiên cảnh mức nào, từng chiêu từng thức là có thể hủy diệt một khối đại lục, đại gia phải cẩn thận, không thể chọc giận vị này nhân vật, chúng ta muốn liên hiệp hắn, mở ra thiên địa công xiềng. Toàn bộ tu sĩ âm thầm gật đầu một cái, từng cái một vẻ mặt khẩn trương lại phấn khởi. Phá tiên cảnh cao cấp, đó là nhân vật cỡ nào, chính là ở Thái Tinh vị diện cũng không thể nào thấy. Tiền bối, văn bối là Cửu Châu môn môn chủ Tiêu Vân Cung, còn có Đại Quang Như Lai các chủ, Thánh Pháp Đạo vân vân đạo hữu, tới trước bái kiến tiền bối. Đám người một mảnh đen kịt, dừng ở vùng biển phía trên, trước mặt là một mảnh cao tới vạn trượng biển gầm trung ương, ở tiên vương kia chạy trồm trong hải dương tâm, thả ra một cỗ hủy diệt thiên địa năng lượng. Một đám tiểu bối quấy rầy lão phu bế quan tu hành, tham gia phá vô thượng phá tiên cấp 7. Từ trong hải dương ương chỗ sâu truyền tới một đạo thâm thúy thanh âm, phản phất đến từ hư vô thế giới, để cho hơn 10,000 cường giả căn bản là không có cách bắt được. Cái thanh âm này tiếp theo vang lên, nói đi, rốt cuộc phát sinh đại sự cỡ nào, vì sao phải liên hợp đại lục tu sĩ? Hơn 10,000 người khí cũng không dám ra ngoài hạ, những người này cái nào không phải một phương môn chủ, nắm giữ mấy trăm ngàn tu sĩ. Tiêu Vân Cung cũng nuốt nước miếng một cái, nhân vật như thế, đừng nói hắn không cách nào đối kháng, chính là Tam Đại Tiên Viện cũng phải tránh thật xa. Tiêu Vân Cung điều chỉnh hô hấp, chân thành thi lễ nói, trở về tiền bối vậy, có một vị tuyệt thế đại năng phong ấn truyền tống thông đạo, nắm giữ toàn bộ đại lục tinh bích hệ, tựa hồ còn để cho Thần Châu đại lục rời đi nguyên lai chỗ tinh vực vị trí, tất cả chúng ta liên hiệp đều không cách nào phá vỡ phong ấn, hy vọng tiền bối có thể ra tay cứu vớt Thần Châu đại lục, cứu vớt các ngươi. Một đám người ô hợp, vậy mà vị tiêu nhân vật tuyệt thế không thèm khiển trách, những lời này kích thích tất cả mọi người lửa giận, nhưng đều là giận mà không dám nói gì, nếu là nói chuyện đối phương là có thể một hơi đem tất cả mọi người đánh giết, chỉ có tức giận im hơi lặng tiếng. Bất quá có người lại có thể nắm giữ Thần Châu đại lục, ta ngược lại muốn xem là ai có như vậy to như trời bản lãnh, ta Tây Môn Phá Thiên phải thật tốt kiến thức một phen. Phốc đông, theo cường giả bí ẩn sau khi nói xong, khắp vùng biển đột nhiên bắn nhanh mãnh liệt bao tác, chấn động đến hơn 10,000 thông thiên cảnh cường giả tại hư không nổn ngang chật vật điên đảo, ngay cả Tiêu Vân Động Thánh Pháp Đạo cũng giống vậy, không cách nào cố thủ bản thân, bị chấn động đến liên tục lui về phía sau. Hai người rung động không dứt, chưa từng nghĩ tới phá tiên cấp 6 cường giả cường hãn như vậy. Phá tiên cấp 1 mỗi cái cảnh giới đột phá, trên lệch đều là khác biệt trời vực, cấp 1 cùng cấp 2, trên lệch gấp 10 lần, cấp 1 cùng cấp 6, trên lệch quá lớn. Biển trời gầm thét trung ương, 6 đạo vòi rồng tạo thành 6 cái thông thiên đại trụ, nâng lên một tòa màu bạc thành bảo dần dần xuất hiện ở biển trời trong. Chỗ ngồi này màu bạc thành bảo, hiển nhiên không phải tầm thường đạo phủ, phóng ra khí tức không khổng lồ, nhưng 10 phần thần thánh. Cái này, đây là tiên cấp đạo phủ. Thánh Pháp Đạo Minh Kinh nhìn màu bạc thành bảo, không nhịn được bật thốt lên. Ngươi tiểu tử này, tu được một thân thần bí khí công, thật cũng không bình thường, chỉ tiếp như ngươi loại này cảnh giới, thực tại quá nhỏ yếu, phá tiên cấp 1, lao phu tùy tiện một cái liền bóp chết. Từ màu bạc thần thánh thành bảo trong, lại truyền ra vị kia tự xưng Tây Môn Phá Thiên cường giả bí ẩn, một tiếng ngoài ý một tiếng. Tiên cấp đạo phủ, tất cả mọi người ao ước lại tham lam nhìn màu bạc thành bảo, trong mắt mọi người, linh cấp đạo phủ đã coi như là kỳ bảo, là xa xỉ vật, chỉ có phá tiên cảnh cường giả mới có tư cách có, mà bây giờ trước mắt tòa động phủ này lại là tiên cấp bảo bối, càng thêm không thể tin nổi. Bá, đột nhiên tòa lạc tại 6 đạo vòi rồng màu bạc thành bảo ầm ầm biến mất, một đạo gầy gò ông lão xuất hiện ở thành bảo biến mất trung ương. Ông lão Tây Môn Phá Thiên lục tuần có lưu một thước lông mày trắng, nhất lưu màu trắng hằn râu, một con khô mái tóc dài màu xám xuất xếp điệu đồng, hắn có một đôi như kiếm ác liệt hai con người phản phất lông mày trắng, cùng mỗi một cây hằn râu cũng như một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể sẽ lăng không giết người. Hắn thân hình gầy gò, nhìn qua thậm chí lưng ngủ như tầm thường ông lão bình thường. Tây Môn Phá Thiên vừa hiện thân, cầm sạch phong nâng lên lông mi dài trong nháy mắt đó, một cỗ vĩ ngạn hư vô lực lượng, ngay mặt địa đánh về phía Tiêu Vân Cung, Thánh Pháp Đạo chờ tất cả mọi người, lần nữa chấn động đến tất cả mọi người lui về phía sau 3 bước. Các ngươi lui về phía sau chút, lão phu tới chiếu cố phía trên vị này nhân vật. Tây Môn Phá Thiên, lạnh xương tiêu đấu, xoay người nhìn về phía trời cao, lão phu muốn nhìn một chút, rốt cuộc là nhân vật nào, lại có thể nắm giữ toàn bộ đại lục, Phong Vân Kiếm Thiên, Phong Vân Phá Thiên. Hừ. Một thanh nhìn như không trọn vẹn, bình thường kiếm khí màu xám, chậm rãi từ cửa tây cầu kiếm trong hai con ngươi hiện ra, sau đó, điện quang chợt lóe, đạo kiếm khí kia sẽ xuyên qua vân tiêu, bắn vào trời cao, nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng cô quẩn xuống, đạo kiếm khí kia, giống như chính là chư thiên chung kết. Mèo. Lại một đường thái cực cửa ngõ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không còn là âm dương lưới lớn, mà là một đạo chân thật cực lớn thái cực cửa ngõ mở toang ra, đem kiếm khí điên cuồng cắn nuốt trong đó, phát ra kim loại đường đường đường chói hai tiếng va chạm, thương thiên đang run rẩy, bất quá, cuối cùng thái cực cửa ngõ vẫn là đem kiếm khí tiêu hóa, tiếp theo biến mất. Thiên Quân Tiên Viện, Đại Chu thái cực trận. Nguyên lai, các hạ là Thiên Quân Tiên Viện cao thủ, xuống vừa thấy đi. Kiếm khí bị thái cực cửa ngõ cắn nuốt, Tây Môn Phá Thiên không chút ngạc nhiên, có thể nắm giữ đại lục, hóa giải hắn đạo kiếm khí này, cũng không phải việc khó. Hắn kinh ngạc chính là Đại Chu thái cực trận. Tiên bối, lợi hại, vãn bối lưu lễ. Thái cực cửa ngõ biến mất phương hướng, một đạo hình chiếu từ từ bắt đầu ngưng kết, là một thân hoàng vân nói bảo, đứng ở cái nào đó thời không diệt quân. Chương 323, đến Thánh Thiên Tinh vực. Chương 323, đến Thánh Thiên Tinh vực không phải Thiên Quân Tiên Viện nói bảo, mà là Thần Châu Tiên Viện vương vị học sinh. Theo Diệp Quân hình chiếu dáng lâm giờ khắc này, vô số cường giả cũng nhận ra kia hoàng vân nói bảo, rối rít rung động vạn phần, lại là một vị Thần Châu Tiên Viện vương vị học sinh, nằm trong tay toàn bộ Thần Châu đại lục. Vương vị học sinh tối đa cũng là nhân tiên cấp 6 đến nhân tiên tập giai, để bọn họ thế nào không kiếp sợ. Một cái nhân tiên học sinh, chẳng những có thể nắm giữ Thần Châu đại lục, còn có thể cùng hơn 10.000 thông thiên cảnh cường giả hợp lực chống lại, đây là thủ đoạn gì, thần thông gì? Ngươi là? Mạn Đa đảo đạo chủ, Ly Vô Song đột nhiên ánh mắt bắn ra thần quang, đưa mắt nhìn Diệp Quân hình chiếu, nàng mặt không thể tin nổi, làm cho tất cả mọi người hướng nàng nhìn tới. Ly Vô Song hướng ra đám người, chậm rãi nói, các vị, các ngươi có từng nhớ, ở mười mấy năm trước, ở bổn đảo đệ tử Mộng Giao tấn thăng Thần Châu Tiên Viện một khắc kia, cùng Đế Thiên chống lại vị kia nhân vật sao? A, vô số cường giả bị Ly Vô Song một lời thức tỉnh, rối rít nhìn về phía hình chiếu, từng cái một từ nghi ngờ biến thành khiếp sợ, cuối cùng là không thể tin nổi. Ly đạo chủ, ban đầu từ biệt, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta cái này văn bối. Diệp Quân hình chiếu nhẹ nhàng bình thản, nhìn xuống chúng sinh, khí phách trường tồn, đích thật là nên cùng các vị trên đại lục các vương giả gặp một lần. Ta đến từ Bắc Hải chi Bắc, một khối tên là Tử Ngọc Đại Lục, ta gọi Diệp Quân, có lẽ các ngươi phần lớn người chưa nghe qua tên của ta, nhưng Ly đạo chủ mới vừa rồi nhắc tới Đế Thiên, nhắc tới Mộng Giao Tiên Tử, vậy các ngươi nên biết ngay ta là ai. Ta chính là ban đầu cùng Đế Thiên ngay mặt chống lại bị hắn ngàn dặm tự tay chém giết thiên tiên, Diệp Quân. Đích thật là ban đầu cái đó Diệp Quân. Không ít cường giả rốt cuộc không còn nghi ngờ, rối rít khẳng định, xác định Diệp Quân thân phận. Ngay sau đó nên đón chính là từng cái một không thể tin nổi, không thể tin được, biểu tình khiếp sợ. Trong mọi người chỉ có Tiêu Vân Khung một mực yên lặng không lên tiếng, mặc dù cũng rất ngạc nhiên, ngoài ý muốn, trên hắn trước một bước, đối mặt Diệp Quân hình chiếu, cười lạnh nói, Diệp Quân, Đế Thiên ban đầu không giết ngươi, là mạng ngươi tốt, ngươi lại còn dám trở lại, không sợ chết sao? Tiêu Vân Khung, ngươi bây giờ bất quá một cái kẻ xa cơ mà thôi, lại còn dám cân ta ở mỹ? Không sai, Đế Thiên đích thật là ta địch nhân lớn nhất, hơn nữa, hắn bây giờ còn đột phá tiên cảnh, trở thành Thần Châu Tiên Viện tiên vị học sinh, cao cao tại thượng, thậm chí còn có thể trở thành chủ sự. Tiêu Vân Khung, ta nói không sai đi? Diệp Quân lạnh lùng thét dài, mặc dù mười phần tức giận, nhưng lại không có ra tay với Tiêu Vân Khung. Lời nói này để cho Tiêu Vân Khung đắc ý, ngươi cũng là Thần Châu Tiên Viện học sinh, đương nhiên phải so bổn môn chủ biết rõ ràng, đã như vậy, ngươi còn dám đối địch với ta, đối địch với Thần Châu đại lục? Ha ha, Tiêu Vân Khung, ngươi đừng tự kiềm chế phá tiên cấp 1, liền đem bản thân coi là người vật. Diệp Quân ngửa mặt lên trời cười to, làm cho Tiêu Vân Khung không biết làm sao, căn bản không hiểu Diệp Quân rốt cuộc ở dựa vào cái gì, có tư cách gì như vậy càng rỡ. Đế Thiên là tiên vị học sinh, mà ta đã trở thành cao cao tại thượng chủ sự quan môn đệ tử, chính là Đế Thiên bây giờ đứng trước mặt ta, ta cũng không dám giết ta, thân phận của ta đã cùng hắn ngồi ngang hàng. Cái gì? Chủ sự quan môn đệ tử? Lần này, Tiêu Vân Cung che lại, kinh ngạc và phẫn, mà những cường giả khác cũng đều ngây người, phản phất không khí ngưng kết bình thường, giống như pho tượng vậy khiếp sợ bất động. Đế Thiên tính là gì? Thiên tài? Đối, thật sự là hắn là thiên tài, từ nhục tiên cảnh đến phá tiên cảnh, mới chưa dùng tới 10.0005 thời gian, ở Thần Châu đại lục có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có thiên tài tuyệt thế, nhưng đây cũng thế nào, ta từ nhục tiên cảnh tu được nhân tiên cảnh, mới ngắn ngủi 20 năm là có thể cùng hắn chống lại, chờ trăm năm về sau, Đế Thiên ha có thể so với ta bay. Tiêu Vân Cung, còn có các ngươi tất cả mọi người, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, Thần Châu đại lục đã bị ta nắm giữ, cũng ẩn nút khí tức, các ngươi tất cả mọi người bây giờ sinh tử đều bị ta nắm giữ, sinh tử theo ta chỉ trong một ý niệm tạm biến, hoặc là vĩnh sinh, ta cho các ngươi thời gian 1 năm, suy nghĩ thật kỹ, là đối ta thần phục hay là phản kháng, người phản kháng vĩnh viễn không siêu sinh, thần phục ta người, đem được vĩnh sinh. Vào giờ phút này, Diệp Quân giống như một tôn chúa tể vạn vật thiên thần, trước mặt của mọi người, tuyên bố vận mạng của bọn họ, không cần phản kháng, chỉ có thần phục. Hừ, ngươi một tôn nhân tiên mà thôi, vọng tưởng đoạt được cả khối đại lục. Tiêu Vân Khung nghe xong, vô cùng phẫn nộ, một thân phá tiên khí thế hủy diệt địa xuống nữa. Diệp Quân lên tiếng cười một tiếng, ha ha, Tiêu Vân Khung, ta một thân nhân tiên, thì thế nào, vậy ngươi một thân phá tiên, lại có thể làm gì ta? Tiêu Vân Cung không phải mã phu, mới đầu ngưng tụ đám người toàn lực, đều không cách nào đối kháng Diệp Quân, hắn bây giờ hận không được lập tức chém giết Diệp Quân, nhưng lại không có bất kỳ nắm chắc nào. Ngươi, hạng gia áo túi cơm, chẳng biết xấu hổ. Không nghĩ tới Tiêu Vân Khung không ngờ không dám động tay, Diệp Quân lại cảm thấy người này là một nhân vật, nhưng là cái âm hiểm tiểu nhân, to gan trắng trợn, chỉ biết lợi dụng người khác. Diệp Quân cũng không thèm nhìn tới Tiêu Vân Khung, ánh mắt rơi vào một thân tu vi, đặt tới thông thiên diệt địa cảnh Tây Môn Phá Thiên trên người. Tây Môn tiền bối, ngươi một thân tu vi, thực tại không dễ, ở Thần Châu đại lục, đơn giản là dị loại. Tiểu tử, ngươi cũng là nhân vật, lão phu cùng căn bản là không có cách so, mới 20 năm, ngươi liền tu được cái này thân rất phi phàm thần thông. Bất quá, lão phu khổ tu kiếm đạo cả đời, là vì phá thiên, theo đuổi vô thượng tiên đạo, mở ra phong ấn, để cho lão phu đi ra ngoài, nếu không, có thế gian hiếm thấy tu vi Tây Môn Phá Thiên. Nhàn nhạt nói với Diệp Quân, giọng điệu tràn đầy khen ngợi. Tiền bối, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi rời đi sao? Diệp Quân đột nhiên hỏi ngược một câu, không nóng không lạnh, tiếp tục nói, tiên đạo. Tiền bối, ngươi có thể tu đến phá tiên cấp 6, đích thật là tư chất bất phàm, tiên duyên hùng hậu, vậy do ngươi một người, từ cấp 6 tu đến thập giai viên mãn muốn bao nhiêu năm? Bây giờ, ta mang cho ngươi tới một cái cơ duyên vô cùng to lớn, không lâu, ta liền phải đem Thần Châu đại lục tấn thăng đại lục, khi đó, ngươi có thể nhân cơ hội theo đại lục cùng nhau tấn thăng phá tiên cấp 7, bây giờ lớn nhất khí vận, ngươi đặt ở trước mặt ngươi. Tấn thăng đại lục vì tinh cầu. Đột nhiên vừa nghe, Tây Môn Phá Thiên hai hàng lông mày động một cái, Trường Xích hàm râu hơi theo gió đông đường, mà đại lục khác tu sĩ, nghe được tin tức này, trong nháy mắt sôi trào. Thần Châu đại lục lại muốn tấn thăng làm tinh cầu, bao nhiêu năm, bao nhiêu cường giả, đều không cách nào làm được chuyện, không ngờ ở bọn họ cái thời đại này có người muốn đi làm, nhiều có thể hay không tư nghị chuyện, một khi tấn thăng thành công, Thần Châu đại lục toàn bộ sinh linh cũng sẽ lấy được năng lượng thật lớn, theo đại lục tấn thăng mà tấn thăng. Hơn nữa, Thần Châu đại lục tấn thăng tinh cầu, đại biểu mỗi người đều là tinh cầu một phần tử, bọn họ tương lai tu vi ít nhất so ở đại lục thời kỳ cao hơn ra vô số, hơn nữa có vô số tài nguyên, cực lớn lục địa vân vân. Bình thường tu vi sẽ theo đại lục tấn thăng tinh cầu, ít nhất sẽ đột phá mấy tầng cảnh giới, chính là Tiêu Vân Khung, Thánh Pháp Đạo cũng sẽ đột phá phá tiên nhị cấp, thậm chí cấp 3, về phần Tây Môn Phá Thiên, đột phá cấp 7 không là vấn đề. Phá tiên cảnh đạt tới cấp 5 sau, mỗi đột phá một cảnh giới, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, cấp 5 đột phá cấp 6, gần như hao phí 10,000 năm thời gian, từ cấp 6 đến cấp 7 cũng là giống vậy, cần đại lượng tài nguyên, cơ duyên, tìm hiểu mới có thể đột phá. Lần này, Thần Châu đại lục tấn thăng làm tinh cầu, là Tây Môn Phá Thiên lớn nhất hy vọng, nếu không, hắn muốn đột phá cấp 7, không biết có còn hay không có thể. Giống như hắn loại này, nam vùng ở Thần Châu đại lục vì đột phá cấp 7, căn bản không phải một sớm một chiều chuyện, nếu như không phải lần này đại lục thay đổi, cũng sẽ không để hắn thức tỉnh. Diệp Quân tiếp tục khuyên nhủ, Tây Môn tiền bối, ngươi ở chỗ này, kiến thức rộng nhất, tư lịch cao nhất, ngươi nên so với ai khác cũng rõ ràng một điểm này, hơn nữa, ta cũng không cần ngươi đối với ta thần phục, mặc dù ta có thực lực này, nhưng là ta không nghĩ miễn cưỡng loại nhân vật như ngươi, dù sao Thần Châu đại lục tồn tại bao nhiêu năm, một mực không có ngoại lai tinh cầu xâm nhập, cùng các ngươi những thứ này ẩn sĩ có rất lớn quan hệ, ta chỉ cần tương lai ngươi có thể vì Thần Châu đại lục nhiều hơn chú ý mà thôi. Tốt, tiểu tử, ta sẽ tin ngươi lần này, nếu như ngươi không thể tấn thăng đại lục, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như ngươi thành công, tương lai nơi này chính là lão phu đạo tràng, bất cứ chuyện gì, lão phu cũng sẽ huynh lực tương trợ. Ai nghĩ, Tây Môn Phá Thiên không ngờ sảng khoái đáp ứng Diệp Quân, điều này làm cho vô số người cảm thấy ngoài ý muốn. Một tôn phá tiên cấp 6 nhân vật vô địch, không ngờ tin phục chỉ có nhân tiên cảnh Diệp Quân, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chuyện có thể như vậy phát triển, lại nhanh như vậy kết thúc. Và anh, Tây Môn Phá Thiên hóa thành một đạo kinh hồng kiếm khí, trực tiếp bắn vào thương thiên, đem không gian từng cái chấn vỡ, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân bên người, lão phu muốn tận mắt chứng kiến một phen. Không thành vấn đề. Diệp Quân không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng Tây Môn Phá Thiên, hắn nhìn xuống phía dưới, hơn 10.000 thông thiên cảnh cường giả, cười lạnh, đại trí tuệ người, tự nhiên sẽ trở thành vô thượng chúa tể, các ngươi những người này, tính mạng ở trước mặt ta, không chút nào đáng giá, giống như sâu kiến, các ngươi chỉ có thời gian 1 năm. Bá. Lạnh như băng nói xong câu đó, lưu lại hơn 10,000 tu sĩ, người người sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quân cùng Tây Môn Phá Thiên bay vào vật tiêu, xuyên qua tầng tầng tầng mây, mấy hơi thở công phu, sẽ đến tinh bích hệ trước mặt. Diệp Quân vung tay lên, ở đó mênh mông hư vô tinh bích hệ xuất hiện một mảnh tinh vân, thông qua tinh vân, có thể thấy được rộng lớn tinh vực, một mảng lớn hắc ám tinh không. Hơn nữa, ở trên không thiên thạch tinh vực, từng khối thiên thạch đang nổ tung, phá hủy, đại lượng mảnh vụn phiêu bạt trong tinh hà, mà Thần Châu đại lục sẽ phải xuyên qua thiên thạch tinh vực, đang cùng từng khối cực lớn tinh vực gặp thoáng qua. Mó lớn, mó lớn. Tây Môn Phá Thiên trôi lơ lửng ở tinh bích hệ dưới, tinh vực đã phát sinh một màn, đối với hắn mà nói, không thể tin nổi, di động đại lục, vỡ vụn thiên thạch, loại thần thông này, chính là hắn, cũng theo không kịp, di động đại lục, bất kỳ phá tiên cảnh cường giả đều không cách nào làm được, đại lục cùng tinh cầu, là tinh vực một phần tử, ở thâm thúy khổng lồ trong tinh vực thâm căn cố đế, muốn di động đại lục, sẽ phải có xúc động tinh hà năng lực, cộng thêm, còn phải hủy diệt thiên thạch, đây, càng thêm không thể nào. Mấu chốt, Thần Châu đại lục di động, còn không có để cho Tây Môn Phá Thiên cảm ứng được, nếu như hắn ngay từ đầu liền phát hiện, đã sớm ra tay, làm sao chờ tới bây giờ. Lặng lặng trôi lơ lửng ở trời cao cuối, Diệp Quân lạnh nhạt thông dòng, nhưng chân thân, nhưng ở tiếp tục hủy diệt thiên hạch, tiền bối, vốn có thể không cần đem Thần Châu đại lục rời đi, nhưng là, ta cường địch quá nhiều, bất đắc dĩ, đem Thần Châu đại lục di động thánh thiên tinh vực, cách xa thái tinh vị diện khu vực trung tâm, làm như vậy, đối với ta mà nói, cũng không dễ dàng, một khi tấn thăng thành công, ta từ trong sẽ có được cực lớn tài nguyên, đến lúc đó cũng sẽ theo đại lục cùng nhau tấn thăng thông thiên cảnh, đây là cơ hội của ta, giống vậy, là đây là tiền bối chờ đợi 10,000 năm cơ hội. Tây Môn Phá Thiên vừa nghe, lộ ra một đạo nghi ngờ, Thánh Thiên Tinh Vực. Năm đó Lao Phu từng mấy lần đi ngang qua, Thánh Thiên Tinh Vực thuộc về vị diện trong gió lốc, tin đồn trong đó có một cái đế quốc cổ xưa văn minh, không ít người muốn tiến vào trong đó, chiếm đoạt náo vật, nhưng chưa bao giờ có người đi vào, vị diện báo táp thực tại quá mức hung mãnh. Tiền bối yên tâm, trước ta một vị đạo hữu liền đã đem vị diện báo táp rời đi, bây giờ Thánh Thiên Tinh Vực có thể từ phá tiên cảnh cao thủ tiến vào. Trong Thánh Thiên Tinh Vực đích xác có cái vương triều, tên là Thánh Thiên Vương Triều, đáng tiếc khắp tinh vực đều bị vị diện báo táp cắn nuốt, Thánh Thiên Vương Triều đã sụp dốc, ta sẽ mượn tấn thăng đại lục cơ hội này để cho khắp tinh vực lần nữa khôi phục. Rời đi vị diện báo táp, Tây Môn Phá Thiên trong lòng thoát một cái, nghe được Diệp Quân vừa nói như vậy, so trước đó càng thêm khiếp sợ, vị diện báo táp, vậy nhưng tiết sánh bằng pháp tắc năng lượng, chính là tiên nhân cũng phải bị vị diện báo táp mạt sát, huống chi người phàm. Tây Môn Phá Thiên liên tiếp rung động, bây giờ mới hiểu được, Diệp Quân quả nhiên không phải bên ngoài xem ra nhỏ yếu như vậy. Di động đại lục, tấn thăng tinh cầu, rời đi vị diện báo táp, mỗi một dạng đều là kinh thế thủ đoạn. Theo một phen đung đưa, tinh vực tựa hồ phát sinh ma sát, sau đó bay qua một tầng cuối cùng thiên thạch tầng, thấy một cái có mấy mươi ngàn hành tinh tinh vực, bất quá bốn bề vẫn có rậm rạp chẳng chịt vị diện báo táp, đưa đến Tây Môn Phá Thiên kêu lên, à, trước mặt chính là Thánh Thiên tinh vực, quả nhiên vị diện báo táp trở nên yếu đi. Tiền bối, ngươi đi về trước đi, ngồi chờ tin tức, một khi tấn thăng đại lục khắp kia, ta sẽ thông báo cho tiền bối. Nói xong câu đó, Diệp Quân hình chiếu liền trong nháy mắt biến mất. Nhìn hư không tinh vực, kia phiến tinh vân biến mất không còn tăm hơi, một cỗ cường đại năng lượng đang đem Tây Môn Phá Thiên áp chế xuống, Tây Môn Phá Thiên rơi vào vân tiêu dưới, nhìn thông thiên, một tiếng thở dài, ta Tây Môn Phá Thiên đi tới Thần Châu đại lục bế quan 10,000 năm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta lại bỏ lỡ cái gì? 6 năm, suốt 6 năm, rốt cuộc đi tới Thánh Thiên tinh vực. Tinh bích hệ đỉnh, Diệp Quân thu hồi táng thiên cùng, nhìn sau lưng kia phiến thiên thạch tinh vực, lòng vẫn còn sợ hãi, giờ phút này, Xích Vân Ma Tôn cũng đứng lên, cả người khí tức càng thêm hư vô, phản phất di động Thần Châu đại lục, chẳng những không có tiêu hao hắn lực lượng, ngược lại để cho hắn tu vi có thu hoạch. 6 năm. Diệp Quân nhẹ nhàng thở dài, thời gian 6 năm, đối với bình thường tu sĩ mà nói, một cái búng tay liền đi qua, mà 6 năm đối Diệp Quân mà nói, lại có bất đồng rất lớn, nếu như cái này 6 năm, hắn đi rèn luyện, mạo hiểm, không chừng cũng đột phá thông thiên cảnh, còn có thể có thiên đại kỳ ngộ, vô hạn thu hoạch. 6 năm, lại dùng tại rời đi Thần Châu đại lục trong chuyện này, chợt cảm giác thời gian rất dài dằng dặc, chưa bao giờ có dài dằng dặc. Lão đại, ta tới chống lại vị diện báo tác, sau đó di động đại lục chuyện, liền giao cho ngươi. Xích Vân Ma Tôn nhìn vị diện báo tác, đột nhiên bay lên cao cao, trong tinh không không ngừng lên cao, bay thẳng nhập vị diện trong gió lốc, tiếp theo cũng không thấy bóng dáng. Chợt, ở Thần Châu đại lục sẽ phải đụng chạm phía trước, kia mảng lớn vị diện báo tác, đột nhiên bị một cỗ nghịch thiên ma quang cấp cản lại, phản phất có một vị chống trời người khổng lồ, đem vị diện báo tác giơ lên thật cao. Tiến vào đi. Nắm chặt cơ hội, Diệp Quân phóng ra Thái Ức chân khí cùng Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, cùng tinh bích hệ phong ấn lực lượng dung hợp, sau đó cảm giác tự thân lực lượng cường đại ở chạy mất, trong lòng phản phất treo một đống vật nặng, 10 phần không dễ chịu, thật may là Đại Thiên Thần Đồ lực lượng ẩn chứa vị diện lực, trực tiếp để cho Thần Châu đại lục đang di động. Chương 324, thủ đoạn sắc máu. Chương 324, thủ đoạn sắc máu. Mặc dù có Đại Thiên Thần Đồ năng lượng, Diệp Quân cũng sợ rằng không kiên trì nổi bao lâu, bây giờ mới biết Xích Vân Ma Tôn tu vi có bao nhiêu hùng hậu, đem Thần Châu đại lục chuyển qua Thánh Thiên tinh vực. Thần Châu đại lục như cực lớn thuyền cứu nạn, từ vị diện báo táp dưới vượt qua mà qua, mới vừa qua đi, vị diện báo táp giống như thác nước bao phủ xuống, tạo thành tấm chắn thiên nhiên, nhìn qua nguy hiểm vừa thần bí. Thánh Thiên tinh vực vẫn nặng nề chết chóc, cùng lúc trước so sánh cũng có khác biệt, tĩnh mịch tinh không bắt đầu hơi vận động, dần dần trở nên cùng bên ngoài tinh vực vậy, thiên thạch đang lưu động, tinh cầu bắt đầu xoay chậm chậm, đại lượng chôn theo vật phẩm bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hàng xa vĩnh viễn biến mất. Phía trên chính là Vương Triều Tinh, liền đem Thần Châu đại lục sắp đặt ở chỗ này. Lại trải qua nửa tháng vượt qua, tiến vào trong Thánh Thiên tinh vực ương, thuộc về vô số tinh cầu tầng dưới chót nhất, ở dưới Vương Triều Tinh phương rốt cục cũng ngừng lại, Thần Châu đại lục giống như một khối đá quý ở tĩnh mịch chậm chậm Thánh Thiên tinh vực lấp lóe chói mắt sáng bóng. Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn đứng ở tinh bích hệ trên, ngẩng đầu nhìn cao đẳng tinh vực, cùng Vương Triều Tinh chênh lệch 108,000 dặm, Thần Châu đại lục không cách nào lên cao, chỉ có tấn thăng cao cấp năng lượng, tấn thăng làm tinh cầu mới có thể đạt tới tinh cầu độ cao. Xích Vân, chúng ta cùng nhau tiến vào Thần Châu đại lục, tìm được phần lớn Thần Châu hàng tinh tiên ngọc, lại đem 6 đầu ngải phẩm linh mạch cùng một cái vương phẩm linh mạch vây quanh ở trong Thần Châu đại lục, cùng hàng tinh tiên ngọc dung hợp, lại kiến lập vô số trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng tấn thăng đại lục hết thảy chuẩn bị. Trầm tư hồi lâu, Diệp Quân đem ý tưởng nói ra, Xích Vân Ma Tôn không có bất kỳ ý kiến. Diệp Quân tiếp theo hướng về phía trên Vương Triều Tinh, hai tay bấm ra mấy đạo pháp ấn, một cỗ đường hầm chuyển tống lập tức như thái cổ cự thú, thẩm thấu Thần Châu đại lục, lại liên thông Vương Triều Tinh. Làm lối đi thành lập sau, Diệp Quân hướng về phía Vương Triều Tinh phóng ra một đạo thần niệm, Phương Thánh. Mười hô hấp sau, lối đi một mặt có động tĩnh, từ trong Vương Triều Tinh xuất hiện từng vị người khổng lồ, người cầm đầu là cự nhân tộc tu vi đạt tới thông thiên thập giai vô thượng cường giả, bên cạnh là Thánh Thiên công chúa, tiếp theo là Phương Hồng chờ người khổng lồ chiến sĩ. Đồng thời, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn cũng tiến vào Thần Châu đại lục, ở đại lục hư không, hai người không có chờ một hồi, Thánh Thiên công chúa, Phương Thánh dẫn cự nhân tộc liền từ tinh bích hệ tiến vào Thần Châu đại lục, trong khoảnh khắc, ở trên mặt bọn họ xuất hiện ngạc nhiên kích động nét mặt, quan sát Thần Châu đại lục, sâu sắc hô hấp mênh mông thiên địa nguyên khí. Chủ nhân, cao ngạo, lạnh lùng chiến thần, Phương Thánh dẫn Phương Hồng chờ trung ba là vị người khổng lồ chiến sĩ, đi tới Diệp Quân trước mặt, không người thi lễ. 6 năm giữa Phương Thánh, Phương Hồng những người khổng lồ này, lực lượng cũng khôi phục hoàn toàn, đạt tới vốn là tu vi trạng thái đỉnh cao nhất, đây hết thảy đều là Diệp Quân kia vô số linh thạch tác dụng, hơn nữa, Vương Triều Tinh Thiên Địa Nguyên khí cũng ở đây thời khắc ngưng kết, xem là khá cung cấp tu sĩ tu luyện. Diệp Quân nhất nhất gật đầu, cảm giác được người khổng lồ chiến sĩ, tu vi mặc dù không phải phá tiên cảnh, nhưng mỗi người trên người thả ra khí thế, có thể so với phá tiên cảnh, nhất là Phương Thánh, lấy hắn tu vi, đánh bại phá tiên cấp 1 cũng không thành vấn đề. Diệp Quân nhìn về phía Thánh Thiên công chúa, tò mò hỏi: "Công chúa, ngươi thế nào cũng tới?" Vương Triều Tinh toàn bộ tài nguyên cũng khô kiệt, ta tới thu lấy một ít tài nguyên, để cho Vương Triều Tinh linh chất mau sớm khôi phục, thế nào, ngươi không muốn? Thánh Thiên công chúa lạnh lùng liếc mắt một cái. Thần Châu đại lục tài nguyên phong phú, công chúa coi trọng cái gì, cứ tới, ha ha, ta cũng không lo lắng ngươi có thể hoàn toàn lấy đi. Phương Hồng, ngươi bảo vệ công chúa, những người khác theo ta đi. Bị mắt lạnh đãi ngộ, Diệp Quân cười một tiếng, cùng Sích Vân Ma Tôn mang theo Phương Thánh chờ người khổng lồ chiến sĩ, hướng tự nói đại lục bay đi, còn lại Phương Hồng bảo vệ Thánh Thiên công chúa, này lấy hai người tu vi, chỉ cần không gặp được phá thiên cảnh, ở Thần Châu đại lục tính ngang dọc không bị thủ. Thần Châu đại lục, địa phương tốt. Thánh Thiên công chúa mắt lạnh cao quý trên mặt, xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, lập tức ở Phương Hồng hộ vệ hạ, hướng rộng lớn đại địa chậm rãi bay đi. Tự nói đại lục, Thái Ức đế quốc, Thái Ức thành. Ông. Một tiếng trầm thấp mà vang dội hồng trung thanh âm, ở Thái Ức thành vang lên, tiếp theo tại toàn bộ Tử Ngọc đại lục cũng truyền ra, toàn bộ địa vị cao đẳng tu sĩ bắt đầu chạy tới Thái Ức thành. Ở trong Thái Ức thành, Diệp Quân mang theo Sích Vân Ma Tôn, cùng Diệp Viễn, Diệp Vân Thiên, Ân Bách Thanh vân vân nhân vật, tề tụ một đường, ngồi ở quảng trường phía trước nhất. Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi ngồi ở phía dưới, phụ trách vô số tu sĩ lặng lặng tập hợp. Bây giờ, toàn bộ Thái Ức thành mấy mươi ngàn nhân tiên cảnh tu sĩ cũng đi tới quảng trường, tất cả mọi người cũng tôn kính nhìn qua Diệp Quân. Trước đây không lâu, Thần Châu đại lục vô số môn phái phong vân hội tụ, cùng với Diệp Quân xuất hiện tất cả tin tức cũng truyền vào Tử Ngọc đại lục. Tất cả mọi người đều biết, Thái Ức đế quốc chinh phục Thần Châu đại lục chiến tranh muốn bắt đầu. Phương Thánh chờ cao cao tại thượng người khổng lồ chiến sĩ, bảo vệ ở Diệp Quân phía sau, trở thành một đạo đạo kỳ quan, làm người chấn động cả hồn phách, cự nhân tộc, đám người chưa bao giờ nghe, thấy cự nhân tộc phóng ra hùng mạnh chiến khí, liền sâu sắc bị thuyết phục. Các vị thần tử, các ngươi đều là Thái Ức đế quốc một phần tử, bây giờ, vĩ đại đế quốc sẽ phải hướng Thần Châu đại lục phát động chiến tranh, nhất thống đại lục, từ nay về sau, Thần Châu đại lục chỉ có Thái Ức đế quốc, Thần Châu đại lục cũng hoàn toàn đổi tên, Thái Ức đại lục, không lâu sẽ phải tấn thăng tinh cầu, bây giờ bản chủ tuyên bố, chính thức tấn công đại lục, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ thế lực nào muốn phản kháng, hết thảy giết không tha. Đối mặt mấy mươi ngàn tu sĩ, Diệp Viễn chậm rãi từ vương tọa đứng lên, ngay trước tự nói đại lục, thần uy lấy lừng, trước mặt mọi người hạ lệnh thống nhất chiến tranh bắt đầu. Tiếp theo, từ Hoàng Phủ Phi vì đại tướng quân, tự mình dẫn tu sĩ đại quân, bắt đầu nhận lấy pháp chỉ, tuyên bố chiến tranh bắt đầu, dẫn đại quân bắt đầu hướng Thần Châu đại lục lên đường. Bắc Hải, ven biển danh giới, Lam Phong Tông. Các ngươi nhìn, đến rồi, Thái Ức đế quốc lệnh kỳ xuất hiện, nhanh thông báo cao tầng, đại gia chuẩn bị ứng chiến. Một tòa thành trì bầu trời, đối mặt tự nói đại lục phương hướng, hàng ngàn hàng vạn Lam Phong Tông đệ tử, run sợ trong lòng nhìn qua vùng biển bầu trời, hùng dũng hiên ngang, tạo thành trận pháp đại quân, đang hướng Lam Phong Tông đánh tới, đã bước lên Bắc Hải đại lục. Chúng đệ tử nghe lệnh, quyết không thể để cho Thái Ức đế quốc giết tới, chuẩn bị phát động trận pháp, đem Thái Ức đế quốc đại quân giết không chừa mảnh giáp. Từ Lam Phong Tông phương hướng, bay tới từng vị ông lão, những lão giả này đều là nhân tiên cảnh đầu sỏ, hơn 1.000 người, ở Bắc Hải mà nói, coi như là thập phần cường đại. Trưởng lão Đoàn tự mình tới trước tham chiến. Toàn bộ Lam Phong Tông đệ tử thấy những thứ này nhân tiên ông lão, kích động đến thẳng rơi nước mắt, nhân tiên cảnh đầu sỏ, ở trong mắt bọn họ đơn giản vô địch, Lam Phong Tông cũng có mấy ngàn nhân tiên, ở Bắc Hải coi như là nhất lưu đại môn phái. Phía trước có người phản kháng, Bạo Viêm tiến trận, bán đang ở Lam Phong Tông hơn 1.000 nhân tiên cường giả dáng lâm giờ khắc này, khí thế hung hăng đánh tới Thái Ức đế quốc đại quân, tướng soái là một vị người tuổi trẻ, hắn thấy Lam Phong Tông đệ tử chuẩn bị phản kháng, quả quyết ra lệnh một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân triển khai phương trận, tạo thành một đạo đạo trận pháp, những thứ này quân sĩ gần như đều là tiền tiên cảnh cao cấp, một phần trong đó hay là nhân tiên cảnh cường giả. Tiếp theo, từng món một linh khí cung tên bắt đầu bắn đến từ nhân tiên năng lượng cường đại. Trời ạ, đầy trời mưa tên rơi xuống giờ khắc này, Lam Phong Tông đệ tử cũng bị dọa sợ đến quên chạy trốn, bao gồm nhân tiên cảnh trưởng lão cũng đều quên đi phản kháng, lớn như vậy lượng nhân tiên lực lượng đồng thời giáng lâm, bọn họ đừng nói phản kháng, chính là chạy trốn cũng đã không có cơ hội. Trong mấy mắt, Bắc Hải đất rung núi chuyển, vô số môn phái cũng cảm ứng được nhân tiên lực lượng hủy diệt ở Bắc Hải bùng nổ. Lam Phong Tông bây giờ loạn thành một mảnh, từ trên xuống dưới đều biết Lam Phong Tông là Thái Ức đế quốc đối tượng phải giết, năm đó Diệp Quân một thân một mình thua chạy Lam Phong Tông, bây giờ Thái Ức đế quốc có mấy mươi ngàn nhân tiên, cộng thêm Diệp Quân thông thiên khả năng, Lam Phong Tông ý chí đã sớm tăng dã. Cha, chúng ta đi thôi, rời đi Thần Châu đại lục, ta cũng không tin Diệp Quân tiểu tử kia như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không thể nào đi đến Thái Tinh vị diện đuổi giết chúng ta cha con. Lam Phong Tông một chỗ trong tâm cùng, Lam Thiên Động giận dữ nói, siết chặt quả đấm, hắn bây giờ còn chưa tin, Diệp Quân bây giờ thành tựu to lớn, hắn hối hận, năm đó kiêng kỵ thú tổ uy năng, vì sao không kiên trì giết chết Diệp Quân. Ở phía trên, vương tòa trên, ngồi một vị trung niên, hắn chính là Lam Phong Tông tông chủ, Lam Dịch, một thân tu vi, đạt tới thông thiên cảnh. Lam Dịch chậm rãi lắc lắc đầu nói, Động Nhi, đại thế đã qua, cha đã từ vô số môn phái cường giả trong miệng xác nhận, Diệp Quân bây giờ có được chống lại phá tiên cảnh năng lực, năm đó, hắn lấy thiên tiên cảnh là có thể cùng đế thiên chống lại, cha con chúng ta, so với đế thiên, lại coi là cái gì? Cha, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết? Lam Thiên Động sợ hãi lại không cam lòng nói. Có, chính là tự phế tu vi, tin tưởng Diệp Quân cũng không sẽ chém sát thủ không chói gà lực người phàm. Động Nhi, đại thế đã qua, bây giờ không ai giữ được ngươi, năm đó, ngươi cùng Diệp Quân kết làm đại thủ, ngươi sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng là, ta Lam Dịch há là hạng người ham sống sợ chết, chính là chết, cũng phải lưỡng bại câu thương. 3. Lam Dịch một trưởng làm vỡ nát vương tọa, chậm rãi đứng lên, cặp mắt phóng ra thấy chết không sờn khí thế. Phụ tử các ngươi, còn muốn cùng chủ nhân là địch. Không tự lượng sức, chết đi. Đột nhiên, thâm cung bắt đầu xuất hiện cái khe, tiếp theo, một vị người khổng lồ vung một quyền, đánh nát toàn bộ thâm cung. Lam Dịch, Lam Thiên Động nhìn vô địch người khổng lồ, trong nháy mắt sẽ tùy thâm cung sụp đổ mà ép thành vỡ nát. Đã từng cùng Huyền Vũ môn trở thành tự nói đại lục thứ nhất môn phái vương giả, Lam Dịch cùng hắn nhi tử, Lam Thiên Động, như là run rế chết ở người khổng lồ trong tay. Người khổng lồ giết người nên ngang mà đi, tiếp theo đem Lam Phong Tông toàn bộ sơn môn nổ nát, chỉ cần ba quyền, lấy thông thiên cảnh tu vi, người khổng lồ ba quyền liền phá hủy Lam Phong Tông đạo trưởng, mấy trăm ngàn đệ tử, không chừa một nống, toàn bộ bị chém giết, Lam Phong Tông san thành bình địa. Ở Bắc Hải đến gần trung ương Thần Châu đại lục ranh giới, có một cái hùng mạnh kiếm tu môn phái, Linh Kiếm môn. Vào giờ phút này, Thần Châu tứ hải khắp nơi bùng nổ ngọn lửa chiến tranh, Linh Kiếm môn cũng là người người cảm thấy bất an, ở Linh Kiếm môn chủ điện, bây giờ bị trưởng lão tự mình chặn lại, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, trong chủ điện đang tiến hành một trận liên quan tới Linh Kiếm môn sinh tử nghị hội. Đứng lại, Kiếm Phong Hảo, ngươi chỉ có ngoại môn đệ tử, không có tư cách bước vào nội tông, bây giờ môn phái đối mặt tiêu diệt thời khắc nguy cơ, ngươi còn không đi tuần tra. Một vị trưởng lão, cản lại một vị bản trắng bệnh cáo thanh niên anh tuấn, thanh niên có một thanh xanh biết bảo kiếm, hắn chính là Kiếm Phong Hảo. Năm đó, Diệp Quân cùng Tố Y Y nhân đi tới Bắc Hải, đã từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa còn cùng Kiếm Phong Hảo qua ba chiêu, hơn nữa ở Hắc Kiếm Thành uống rượu say sưa nói, được không sung sướng, chỉ chớp mắt, gần 20 năm cứ như vậy đi qua, Kiếm Phong Hảo bây giờ khí thế kinh người, mặc dù địa vị không cao, nhưng một thân kiếm pháp lại siêu phàm nhập thánh. Kiếm Phong Hào lạnh lùng, nghiêm túc thi lễ nói: "Trưởng lão, ta muốn ra mắt trưởng môn, bây giờ Thái Ức Đế quốc đại quân đang đánh dẹp Thần Châu tứ hải, chỗ đến, hết thảy người phản kháng, tất cả đều hủy diệt, ta có giải quyết nguy cơ lần này biện pháp." "Ngươi? Ha ha, ngươi bất quá một cái ngoại môn đệ tử, cũng không phải là nội môn đệ tử nòng cốt, ngươi là thứ gì, không ngờ nói quắc không biết ngượng." Lan. Bên cạnh mấy vị trưởng lão vừa nghe, cười lớn. "Vì." Một đạo kiếm cầu vồng kiếm khí, đột nhiên từ Kiếm Phong Hào đầu ngón tay bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, không ngờ đem mấy vị trưởng lão cấp đâm rách lồng ngực. Từng cái một trưởng lão, vuốt ve vết thương, quả quyết không tin, lại bị một cái ngoại môn đệ tử thương tổn được, cặp mắt máu đỏ địa chỉ Kiếm Phong Hào cả giận nói: "Ngươi, ngươi cái này ngoại môn đệ tử, lại dám đối trưởng lão ra tay, ngươi là chết chưa hết tội." "Để cho Phong Hào đi vào." Chợt, một đạo thâm thúy thanh âm từ trong chủ điện truyền ra. "Là, môn chủ." Các vị trưởng lão vừa nghe, vừa giận lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới môn chủ, không ngờ ở chỗ này thời khắc nguy cấp, còn có rảnh rỗi hơn thời gian, ra mắt một cái nói quắc không biết ngượng ngoại môn đệ tử, xem Kiếm Phong Hào tiến vào chủ điện, những thứ này bị nhục nhã trưởng lão người người ghi hận trong lòng, Kiếm Phong Hào để bọn họ làm chúng đều xấu, loại này ác khí, tự nhiên sẽ không vì vậy chấm dứt. Chủ điện bên trong, hai mươi mấy vị lão giả, có lưng đeo cử kiếm, có một kiếm, từng vị đều là linh kiếm môn cường đại nhất mới lão. Ngồi ở chủ điện vương tọa trên, là một vị trung niên, hơn 40 tuổi, gò má thon dài, cặp mắt như ưng, ánh mắt rơi vào Kiếm Phong Hào trên người, để cho Kiếm Phong Hào thân thể mềm nhũn. Kiếm Phong Hào hô to khẩu khí, rung động ba phần, lập tức trong triều năm người thi lễ, ngoại môn đệ tử, Kiếm Phong Hào bái kiến trưởng môn. "Kiếm Phong Hào, ngươi chỉ có một cái ngoại môn đệ tử, đạo lấy được không ít kỳ ngộ, luyện thành một thân thượng đẳng kiếm thuật, liền trưởng lão cũng có thể thương tổn được." Giờ phút này, một ông già lộ ra tán thưởng ánh mắt, đánh giá Kiếm Phong Hào. Kiếm Phong Hào mười phần kiêm tốn, đệ tử bất tài, liền nội môn cũng không có thông qua. Mới vừa nhận được tin tức, Lam Phong Tông mấy trăm ngàn đệ tử, ở ba cái hô hấp, liền toàn bộ ngã xuống, liền sơn môn đều bị san thành bình địa, hơn nữa, từ Thần Châu chuyển tới tin tức, Vấn Đạo Tông, Cửu Âm Tông cũng ở đây cũng trong lúc đó bị hủy diệt, những môn phái này đều là phản đối Thái Ức Đế quốc thống trị, lại rơi được môn phái toàn bộ hủy diệt, một cái đệ tử cũng không có sống đi ra thê lương kết cục. Lại một vị trưởng lão thản nhiên nói, khí thế trầm trầm nhìn về phía Kiếm Phong Hào, tiếp tục nói: "Phong Hào, ngươi có biện pháp gì cứu vớt Linh Kiếm môn?" "Chư vị trưởng lão, trưởng môn, thứ không giấu giếm, ở mười mấy năm trước, đệ tử từng cùng Diệp huynh đệ có duyên gặp mặt một lần, lần này, Diệp huynh đệ cũng là nể mặt ta, đối Linh Kiếm môn mở một mặt lưới, chỉ cần Linh Kiếm môn quy thuận, Linh Kiếm môn hay là Linh Kiếm môn, sau này chỉ cần nghe theo Quá Thấp Đế quốc hiệu lệnh, cái khác hết thảy đều sẽ không thay đổi." Kiếm Phong Hào ngay mặt, mà không đổi sắc nói: "Cái gì? Ngươi cùng cái đó Diệp Quân nhận biết?" Những lời này, nhất thời ở chủ điện sôi trào, tại chỗ trưởng lão, môn chủ, vị nào không biết Diệp Quân hùng mạnh, một cái thần bí văn bối, đột nhiên trỗi dậy, đã nắm trong tay Thần Châu đại lục, bây giờ tiến hành đại thanh tẩy, bất kỳ phản đối thế lực đều phải bị chém ép, sự thật cũng đúng là như vậy. Cửu Âm Tông, Vấn Đạo Tông cũng tiêu diệt. Chương 325, Hộ Đạo Minh chương 325, Hộ Đạo Minh ngay cả Bắc Hải đại lục, đại lượng môn phái cũng chủ động từ bỏ chống lại, những thứ kia chống cự môn phái, trong nháy mắt liền bị phá hủy, đơn giản liền chút xíu chống lại lực lượng cũng không có. Bây giờ, Linh Kiếm môn là Bắc Hải đại lục số lượng không nhiều, còn không có xảy ra chuyện môn phái. Môn phái trên dưới tràn ngập nguy cơ, trưởng lão không có cách nào, trưởng môn cũng không có cách nào, từ trong lòng không muốn trở thành người khác nô lệ, bị người định đoạt số mạng, còn lại một con đường chính là phản kháng, không, là muốn chết. Vậy mà, một cái ngoại môn đệ tử đột nhiên chạy tới, nói hắn có thể tránh khỏi tràng tai nạn này, bây giờ vừa nghe, toàn bộ trưởng lão sầu mi dần dần giãn ra. Một vị trưởng lão đột nhiên đứng lên, trước mặt mọi người chất vấn, Kiếm Phong Hào, ngươi đừng ăn nói lung tung, đây là đại sự cỡ nào, Diệp Quân là người nào, ngươi làm sao có thể nhận biết nhân vật như thế? Còn xưng huynh gọi đệ. Không sai, Phong Hào, đang ngồi đều là trong môn phái nguyên lão, chuyện này đối với chúng ta Linh Kiếm môn mà nói, là sinh tử chuyện lớn. Lúc này, trưởng môn cũng lên tiếng. Trưởng môn, đệ tử có Diệp huynh đệ tự mình thông qua thần thông đưa tới hình chiếu, đại gia xem qua tự nhiên hiểu. Kiếm Phong Hào chợt đưa tay ra, một đạo kim quang từ trong giới chỉ bay ra. Thình lình, một tôn Diệp Quân cao lớn hình chiếu xuất hiện ở chủ điện hư không. Là, đích thật là Diệp Quân. Linh Kiếm môn vô thượng môn chủ, thấy Diệp Quân thứ nhất mắt, liền nhận ra, lúc ấy, trên hải vực vạn thông thiên cảnh cường giả trong, liền có môn chủ, ban đầu, hắn là chính mắt thấy Diệp Quân hình chiếu, giống nhau như lúc. Ngươi chính là Linh Kiếm môn chủ. Rất tốt, ta cùng Phong Hào huynh năm đó có duyên gặp mặt một lần, hiện tại nhớ tới bực nào sung sướng, chư vị, Thần Châu đại lục sớm muộn là thống nhất, hơn nữa, ta sẽ tấn thăng đại lục vì tinh cầu, điểm này các ngươi cũng biết, đến lúc đó, các ngươi đám người sẽ ở tấn thăng trong, lấy được tinh hoa, cũng sẽ tùy theo tấn thăng vô thượng cảnh giới. Về phần ta bản thân, không chút nào nghĩ thống trị tâm tư của các ngươi, đối với ta mà nói, ta chỉ muốn lấy được đại lục công nhận, đem đại lục luyện hóa thành đạo tràng, đề cao ta tu vi. Về phần cái khác, ta sẽ không can thiệp, chỉ cần Thần Châu đại lục hài hòa cộng tồn là được rồi. Diệp Quân hình chiếu trôi lơ lửng ở hư không, trước mặt của mọi người, chậm rãi phóng quang đạo. Hô! Chủ điện không khí trong nháy mắt đọc lại, các vị nguyên lão trợn mắt há mồm nhìn Diệp Quân hình chiếu từ từ biến mất, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Nếu quả thật ấn Diệp Quân mà nói, lần này Thần Châu đại biến cách, không phải tai nạn, ngược lại là một trận to như trời cơ hội, môn phái thực lực tổng hợp sẽ thật lớn đề cao một cái ngưỡng cửa. Linh Kiếm môn môn chủ chợt đứng lên, bước nặng nề bước chân, đi tới Kiếm Phong Hào trước mặt, chợt nhìn về phía các vị nguyên lão, vì môn phái tương lai. Các vị, nếu như đại gia không có ý kiến gì, Phong Hào bây giờ chính là trong Linh Kiếm môn cửa trưởng lão. Tốt, lấy Phong Hào tư chất, làm cái trưởng lão không thành vấn đề. Toàn bộ nguyên lão cũng tán thành môn chủ đề nghị, kỳ thực, bọn họ bây giờ đang cùng Kiếm Phong Hào làm quan hệ, làm quen, hắn có thể cùng Diệp Quân xưng huynh gọi đệ, tương lai Linh Kiếm môn ở Thần Châu đại lục địa vị tự nhiên lên như diều gặp gió, trở thành Cựu Châu môn cái loại đó môn phái, cũng không khỏi có thể. Đây là các đời Linh Kiếm môn tâm nguyện. Trưởng môn, các vị nguyên lão, Phong Hào bất quá một giới ngoại môn đệ tử, thế nào có tư cách trở thành nội môn trưởng lão? Kiếm Phong Hào vừa nghe, liền chi kỳ hạng trung nghe, cất giấu từng đạo. Phong Hào, tư chất của ngươi, thân là trưởng môn, như thế nào không nhìn ra, buồn môn bao nhiêu năm rồi, ở kiếm đạo trên, cũng không có bất kỳ thiên tài chân chính xuất chúng đệ tử. Trưởng môn như tử phụ bình thường, đối Kiếm Phong Hào vạn phần thưởng thức, để cho Kiếm Phong Hào vừa mừng lại vừa lo, ngươi đã là nội môn trưởng lão, đại biểu buồn môn, đi ra mắt Diệp Quân, chúng ta Linh Kiếm môn tương lai, liền giao cho ngươi. Trưởng môn, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vì Linh Kiếm môn đàn tận kiệt lo. Kiếm Phong Hào cảm động nói. Sau đó, Linh Kiếm môn trưởng môn lấy ra toàn bộ vật phẩm, đan dược, linh khí, các loại pháp bảo, đếm mãi không hết, hết thảy giao cho Kiếm Phong Hào, để cho hắn mang cho Diệp Quân, bày tỏ chân thành. Thái Ức Đế quốc rất nhanh chiếm cứ Bắc Hải, tiếp theo Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải lần lượt cũng ở đây một tháng hoàn toàn đối Thái Ức Đế quốc thần phục. Thần Châu đại lục, Trung ương đại lục, Thiên Diễn môn, Thần Châu thứ nhất luyện đan tông phái, gần như đại lục 1/3 đan dược cũng ra từ Thiên Diễn môn, mặc dù không phải Cửu Châu môn cái loại đó siêu cấp môn phái, nhưng Thiên Diễn môn cũng là số 1 số 2, thậm chí đan dược làm ăn cũng làm được thái tinh vị diện. Theo đại lục bốn phương ngọn lửa chiến tranh không ngừng, Thiên Diễn môn cũng tràn ngập nguy cơ, vô số đại môn phái từng cái một ở dưới Thái Ức Đế quốc tiêu diệt, thần phục, để cho Thiên Diễn môn mấy trăm ngàn đệ tử một mực đóng cửa không ra. Thiên Diễn môn, Đan Tông Các. Long Hạ Nguyệt, ngươi không nên quá phận, người khác sợ Hạ Nguyệt mình, nhưng ta Thanh Hỏa không sợ ngươi, các ngươi cùng Cửu Châu môn tạo thành hộ đạo minh muốn cùng Thái Ức Đế quốc đối kháng, vậy là các ngươi chuyện, chúng ta Thiên Diễn môn tự có chủ trương, tiễn khách, nơi này không hoan nên các ngươi Hạ Nguyệt mình. Rộng rãi lộ ra linh khí trong đại điện, một vị người mặc áo bào xanh nam tử trẻ tuổi, nổi trận lôi đình, ở trước mặt hắn, nên Long Hạ Nguyệt làm chủ từng cái một phong độ phơi phới Hạ Nguyệt Minh thành viên. Long Hạ Nguyệt người mặc tượng trưng Thần Châu Tiên Viện ngai vàng học sinh thân phận áo bào màu vàng, lấy hắn cầm đầu, sau lưng còn có mấy vị đồng dạng là Thần Châu Tiên Viện vương vị học sinh, những người khác là Thần Châu đại lục thanh niên tuấn kiệt, gia nhập Hạ Nguyệt Minh, hy vọng dính vào Long Hạ Nguyệt, dù sao hắn là Thần Châu Tiên Viện ngai vàng học sinh. Ngai vàng học sinh, ở nho nhỏ Thần Châu đại lục, chính là chí tôn. Thiên Diễn môn vị này áo bào xanh thanh niên, không ngờ không chút nào cấp Long Hạ Nguyệt đám người mặt mũi, lần nữa xua đuổi nói, các ngươi rời đi đi, Thiên Diễn môn sẽ không gia nhập hộ đạo minh. Thanh Hỏa Minh, Thiên Diễn môn môn chủ giống như không phải ngươi đi. Bổn công tử muốn đích thân ra mắt Thiên Luận chân nhân, Thiên Diễn môn tương lai, không phải ngươi có thể gánh. Long Hạ Nguyệt lạnh lùng xem áo bào xanh thanh niên, lộ ra một tia không thèm. Hạ Nguyệt minh chủ, ta Thiên Diễn môn chưa bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức, sinh tử tiêu diệt là bổn môn chuyện, đi đi. Đang ở áo bào xanh Thanh Hỏa cùng Long Hạ Nguyệt bất phân thắng bại lúc, từ đại điện hư không, đột nhiên truyền tới một đạo hùng hậu tang thương ông lão thanh âm. Tốt, Thiên Luận chân nhân, ngươi nếu không gia nhập hộ đạo minh, như vậy thì là địch nhân của chúng ta, lần này, Thiên Diễn môn muốn trái phải bất động, số nghiệt vận, vọng tưởng, chúng ta đi. Long Hạ Nguyệt mang theo mười mấy tên thành viên, khí thế hung hăng rời đi, không chút nào cấp đường đường Thiên Diễn môn mặt mũi, ném tay áo mà đi. Làm Hạ Nguyệt Minh đoàn người sau khi rời đi, một vị người mặc một thân một mạc áo xanh ống lão từ trong hư không đi ra, hắn mặt mày phúc hậu, đối Thanh Hỏa nói, không cần để ý đám người kia, bây giờ cho mời bạn bè hiện thân đi. Tiền bối, vãn bối Nhạc Lập là đại biểu Thái Ất Đế quốc mà tới. Bù bù. Lục đạo nhân ảnh từ ngoài vô ích đột nhiên bay tới, lấy Nhạc Lập cầm đầu, sau lưng năm người, người người là từ Thái Ất Đế quốc mấy trăm triệu tu sĩ nhảy ra mấy mươi ngàn tinh anh, tổng cộng 5 người, đều là thanh niên thiếu tuấn. Hiện thân sau, Nhạc Lập hướng Thiên Luận chân nhân khách khí thi lễ, tiếp theo cũng cùng Thanh Hỏa ô quyền, sau đó cùng 5 vị thanh niên ẩn nhận khí tức, đứng ở trong điện. Thái Ất Đế quốc, quả nhiên thâm tàng bất lộ, một cái nho nhỏ hải đảo, lại có mấy mươi ngàn nhân tiên tu sĩ, chỉ các ngươi tới. Diệp Quân tôn chủ đâu? Thiên Luận chân nhân không nóng không lạnh đối Nhạc Lập hỏi, không có nhất môn chi chủ địa bộ. Chúng ta tôn chủ giờ phút này đang tiến về Cửu Châu môn cùng Mạn Đà đảo, nghe nói bọn họ tạo thành hộ đạo minh, muốn cùng tôn chủ chống lại, thật là không tự lượng sức. Chúng ta tôn chủ bực nào nhân vật, chính là hộ đạo minh thật đem đế thiên gọi, chúng ta tôn chủ cũng giống vậy đem hắn chu diện, cũng tốt, tạo thành hộ đạo minh, cũng không cần từng cái một kích phá, một lưới bắt hết. Nhạc Lập hướng Thiên Luận chân nhân lần nữa thi lễ, lễ phép chu toàn, sau đó dương dương tự đắc bật thốt lên, Cửu Châu môn, Mạn Đà đảo ở Nhạc Lập trong miệng, không đáng kể chút nào, mặc dù coi rẻ hai đại siêu cấp môn phái, nhưng Nhạc Lập không có bất kỳ miệt thị Thiên Diễn môn giọng điệu, ngược lại mười phần tôn kính Thiên Luận chân nhân. Đích xác, ngay trong ngày, lão phu là tận mắt chứng kiến Diệp Quân tôn chủ thủ đoạn, bây giờ còn một mực hồi tưởng, Diệp Quân tôn chủ đích thật là kỳ thế tài, chúa tể nhân vật, muốn hủy diệt hộ đạo mình tự nhiên dễ dàng, người tuổi trẻ, nói đi, ngươi tới mục đích. Thiên Luận chân nhân nghe được Nhạc Lập kia một phen không thèm cầu khí, ngược lại, không hề động khí ngược lại phụ hòa nói. Nhạc Lập nói, tiền bối, chúng ta tôn chủ, năm đó ở một chỗ di tích, đã từng lấy được quý phái Hàn Diễm đỉnh, là quý phái một vị tên là Vân Không trưởng lão di vật, cho nên, chúng ta tôn chủ cùng Thiên Diễn môn là có duyên phận, tôn chủ ý tứ rất đơn giản. Hắn sẽ không cải biến Thiên Diễn môn cái gì, chỉ cần tương lai Thiên Diễn môn bị Thái Ất Đế quốc chế ước mà thôi, sẽ không can dự Thiên Diễn môn bất kỳ lớn nhỏ chuyện, Thiên Diễn môn hay là Thiên Diễn môn. Vân Không sư đệ. Thiên Luận chân nhân đột nhiên đứng lên, thân thể khẽ run, một mực trấn tĩnh hắn, bây giờ thân thể khẽ run, trong mắt mang theo nước mắt, Vân Không sư đệ. Vân Không sư thúc, 3.0000 năm trước đi ra ngoài lịch luyện, một mực chưa có trở về. Không nghĩ tới. Thanh Hỏa nghe xong, cũng giống vậy mất mát, thương tâm, phảng phất Vân Không ở trong mắt hắn địa vị rất cao. Tiếp theo, Nhạc Lập một nhóm 6 người, bắt đầu ngồi xuống. Từ từ cùng Thiên Luận chân nhân thương lượng mọi chuyện. Cửu Châu môn lại là Thần Châu môn, sở dĩ Thần Châu đại lục vô số người cũng đem Cửu Châu môn gọi là Thần Châu môn, đó là bởi vì Cửu Châu môn là công nhận Thần Châu thứ nhất môn phái, Thần Châu vương giả, cho nên tự nhiên cũng trở thành Thần Châu môn. Cửu Châu môn tọa lạc tại đại lục trung ương, linh khí là sung túc nhất thánh địa, Cửu Châu môn đệ tử mấy trăm triệu người, bao nhiêu năm rồi, bồi dưỡng được vô số thiên tài kiệt xuất, đế thiên chính là trong đó người xuất sắc. Bây giờ, có Cửu Châu môn, Mạn Đà đảo, Hạ Nguyệt Minh tam đại thế lực làm chủ tạo thành hộ đạo minh. Tụ tập Thần Châu đại lục tất cả lớn nhỏ hơn 100 môn phái, 1 tỷ mấy tu sĩ, 100 mấy ngàn nhân tiên cường giả, vô số ẩn sĩ cường giả, tạo thành hộ đạo minh, so Thần Châu đại lục tứ hải lực lượng mạnh hơn. Hộ đạo tự nhiên giữ gìn Thần Châu trật tự, đối kháng Thái Ất Đế quốc, địch nhân chân chính là Diệp Quân, bây giờ, Diệp Quân đã bị người đời trở thành tôn chủ. Đáng ghét, Thánh Pháp đạo vậy mà không để cho Đại Quang Như Lai các gia nhập chúng ta hộ đạo minh. Trong Cửu Châu môn bộ một tòa thánh cung trong, Mạn Đà đảo đạo chủ, Ly Vô Song xuất lĩnh mấy vị nữ đệ tử, đang cùng Tiêu Vân Cung, Linh Không tông chủ, Long Hạo Nguyệt bốn vị cường giả thảo luận chuyện quan trọng. Tiêu Vân Cung lạnh lùng phẩy một cái, hàn quang làm cho lòng người lạnh, Đại Quang Như Lai cát. Hắn Thánh Pháp đạo nghĩ sống yên phận, không thể nào, một khi chu diệt Diệp Quân con thứ, chính là Đại Quang Như Lai cát hủy diệt thời điểm. Các vị, Thiên Diễn môn Thiên Luận chân nhân cũng độc thiện kỳ thần, Thiên Diễn môn chắc chắn sẽ không cam tâm thần phục Diệp Quân, cũng tưởng tượng Thánh Pháp đạo như vậy độc thiện kỳ thần. Long Hạo Nguyệt cùng mấy vị Thần Châu Tiên Viện Vương vị đệ tử ngồi chung một chỗ, những người này người người trẻ tuổi, cùng cái khác ba bên thế lực, lộ ra không hợp nhau, từng cái một thanh niên, lộ ra long tinh hổ mãnh, tinh thần sáng láng, đều là một đám bọn chuột nhắt. Các vị, thực lực chúng ta vẫn không thể cùng Diệp Quân chống lại, vì sao còn phải tạo thành hộ đạo minh? Tiêu Vân không gỡ khẩu khí, chậm rãi nhìn về phía yên lặng Ly Vô Song, Linh Không tông chủ, Diệp Quân đích xác hùng mạnh, liền cửa Tây Cầu kiếm loại nhân vật đó, cũng sợ hai mấy phần, bất quá, ta Cửu Châu môn có thể trở thành đại lục vương giả, có thể bồi dưỡng được đế tiên, tuyệt không phải tình cờ. Chúng ta trong môn phái trấn áp một món cổ xưa hủy diệt tiên khí, mặc dù không biết đến từ bật gì, nhưng là trải qua Cửu Châu môn nhiều năm không ngừng cung dưỡng lực lượng, cho dù giết không chết Diệp Quân, cũng có thể đem Thần Châu đại lục tinh bích hệ đánh ra cái lỗ thủng tới. A, Ly Vô Song, Linh Không tông chủ, Long Hạo Nguyệt chợt cả kinh, mà trong lòng càng là sóng cả gấu đảo, mặc dù bọn họ tuyệt sẽ không thần phục Diệp Quân, nhưng là lại bị Tiêu Vân khung kích bác, tạo thành hộ đạo minh, Tiêu Vân khung từng tỏ rõ có biện pháp đối phó Diệp Quân, mới đầu cho là liên hiệp tất cả mọi người lực lượng, nhưng bây giờ, mấy vị trí tôn nhân vật đầu não với nhau giữa ánh mắt đột nhiên giao hội, đều ở đây âm thầm khiếp sợ Tiêu Vân Khung thật là cáo giả xảo quyệt, không ngờ ẩn nút như vậy lực lượng. Tiêu Vân Khung đã nói là chân thật, như vậy Cửu Châu môn không hổ là Thần Châu thứ nhất đại môn phái. Tiêu Vân Khung đem mấy người nét mặt nhìn ở trong mắt, khởi động món binh khí này cần mấy vị giúp một tay, bằng vào ta lực một người cộng thêm chúng ta mấy người căn bản không được, cần vô số người hợp lực thúc giục. Bây giờ đại gia đi trở về thu thập năng lượng, tốt, chỉ cần có thể chém giết Diệp Quân tôn này ma đầu, bất kỳ giá nào cũng đáng giá. Long Hạo Nguyệt trước tiên tỏ thái độ kiên định không thay đổi. Hắn cùng với Diệp Quân đã từng có ân oán, hắn cũng biết Diệp Quân là người nào, quả quyết sẽ không bỏ qua hắn, tả hữu là một con đường chết, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tiêu Vân Khung trên người. Thần Châu Đại Lục tinh bích hệ bị phong ấn, Long Hạo Nguyệt không cách nào rời đi Thần Châu Đại Lục, lại không cách nào cùng Thần Châu Tiên Viện bắt được liên lạc, vốn là hắn cùng với Diệp Quân đều là cùng viện học sinh, dựa theo pháp quy, không thể tàn sát lẫn nhau, cho nên lợi dụng pháp quy, có thể chế ước Diệp Quân, nhưng bây giờ tin tức truyền lại không đi ra, Long Hạo Nguyệt đã hết cách. Ly Vô Song, Linh Không Tông chủ cuối cùng cũng nhất tỏ thái độ, bọn họ cấp tốc bất đắc dĩ, cưỡi hổ khó xuống, Diệp Quân là ma quỷ, Tiêu Vân Khung là mãnh hổ, hai đầu đều không phải là đại thiệt chủ. Ha ha, bây giờ những người này đều quy về ta, mượn dùng Diệp Quân tay, đem Thần Châu Đại Lục toàn bộ môn phái cũng hủy diệt, cuối cùng ta xuất hiện ở mặt, chém giết Diệp Quân, rốt cuộc có thể để cho Cựu Châu môn trở thành đại lục thứ nhất môn phái, mà ta Tiêu Vân Khung chính là chí tôn vương giả, lâm bá thiên hạ, ngoài ta còn ai? Tiêu Vân Khung trên mặt xuất hiện u ám nụ cười, này tấm nụ cười ẩn nút thực tại quá sâu, sợ rằng người đời cũng không nghĩ tới, ở lần này đại lục dung chuyển lúc, hắn còn sẽ có như vậy tâm cơ. Chương 326, Phương Thánh bại Tiêu Vân Khung. Chương 326, Phương Thánh bại Tiêu Vân Khung. Đại quang Như Lai các ở Thần Châu đại lục lịch sử không hề lâu đời, nhưng phát triển tốc độ lại vượt qua toàn bộ môn phái, thâm hậu thế lực áp sát Cửu Châu môn, nhất là các chủ thánh pháp đạo, phá tiên cấp 1, vô địch chân chính nhân vật tuyệt thế. Phá tiên cảnh, ở Thần Châu đại lục, ngang dọc vô địch. Vào giờ phút này, ở Đại quang Như Lai các một ngọn núi trên, nơi này là Đại quang Như Lai các cấm địa, Thánh Quang Phong, tin đồn, Thánh Quang Phong là Đại quang Như Lai các thứ nhất đại các chủ, bế quan mà ra thánh địa. Diệp Tôn chủ, đúng như lời ngươi nói, Đại quang Như Lai các tu khí công, đích xác đến từ Phật môn, bất quá là một đoạn xét nát, viễn cổ Phật môn, đã không thuộc về cái thời đại này, đây là tiểu đệ của ta tử, Thánh Như Tâm, hắn tư chất thông tuệ, lĩnh ngộ phi phàm, tương lai, Đại quang Như Lai các sẽ ở trên tay hắn, phát dương quang đại. Thánh Quang Phong một tòa trong lương đỉnh, Thánh Pháp Đạo cùng Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn ngồi đối diện nhau, một kẻ vẫn chưa tới chừng 20 thanh niên ở cấp 3 người thêm trà, vị thanh niên này, mới là nhìn như bình thường, nhưng hắn cặp mắt lại sâu thúy, tràn đầy tuệ quang. Phật môn, ở viết cổ, ma đạo ngang dọc thời đại kia, Phật môn là vượt qua tu chân tông cực lớn thế lực, đáng tiếc sau đó cùng ma đạo lưỡng bại câu thương, hoàn toàn chết đi, bất quá, tin đồn, ma môn khai sáng một mảnh thế giới thần bí. Xích Vân Ma Tôn thản nhiên nói, tựa như một tôn vương giả, khí phách tự nhiên lộ ra, mặc dù ẩn nút khí thế, nhưng hắn hai con ngươi vẫn để cho người vừa thấy, chỉ biết run rẩy. Diệp Quân chậm rãi đứng lên, tiền bối, ngươi có cái đệ tử giỏi. Được rồi, chúng ta muốn đuổi đi hộ đạo mình, nên đem chuyện làm hiểu, đuổi thuộc về bụi, đất trở về với cát. Diệp Tôn chủ, Tiêu Vân Khung người này tâm cơ khá sâu, tại hạ ở Cửu Châu môn cảm ứng được một món hết sức lợi hại pháp khí, lần này bọn họ tạo thành hộ đạo mình, dựa vào chính là kiện pháp khí này. Thánh Pháp Đạo đứng lên không người đưa tiễn, bất quá trước khi đi, hắn chân thành nhắc nhở một chút. Cáo tử. Theo một đạo gió nhẹ xuyên tấu mà tới, ào ào mấy tiếng phong vang, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn đã không thấy tăm hơi. Thánh Như Tâm đi tới Thánh Pháp Đạo bên người, cung kính nói, sư phó, ngươi nói quả nhiên không sai, mới vừa rồi, Đồ Nhi dùng vô thượng tâm kinh đoán, phát hiện Diệp Tôn chủ cùng vị kia Xích Vân Tôn chủ, quả nhiên là có được vô thượng hư vô nhân vật, nhất là vị kia Xích Vân Tôn chủ, hơi thở của hắn, không ngờ cùng Đồ Nhi vô thượng tâm kinh ở lẫn nhau đánh giết, chẳng biết tại sao. Nhân ngoại hữu nhân, Như Tâm, ngươi bây giờ biết đi, ngươi từ đục tiên cảnh tu luyện đến thông tiên cảnh, dùng 3,0005, mà Diệp Tôn chủ mới tu chân hơn 20 trở. Như Tâm, Đại Quang Như Lai các phần lớn đệ tử đều không phải là thuần túy Phật môn tu sĩ, ngay cả sư phụ đều không phải là, các đời các chủ cũng không tính, duy chỉ có ngươi có thể mở ra cổ Phật cuốn, ngươi mới thật sự là cùng Phật hữu duyên người. Cùng Phật hữu duyên. Tuổi không lớn lắm, tâm như bình tĩnh Thánh Như Tâm, lặng lẽ tái diễn những lời này. Một tháng trôi qua, Thần Châu đại lục đã có biến hóa long trời lở đất, Thần Châu tứ hải, tứ đại vùng biển đại lục, hoàn toàn bị Thái Ức Đế quốc chính phủ, toàn bộ môn phái rối rít túi đầu xếp hai, bây giờ duy chỉ có trung ương đại lục, Thần Châu đại lục vẫn còn ở hộ đạo minh phản kháng hạng, kéo dài hơi tàn chờ đợi diệt vong. Đại lượng Thái Ức Đế quốc binh lính, trang bị các loại linh khí, bắt đầu tề tụ Thần Châu đại lục, hướng Cửu Châu môn tiến phát. Hộ đạo minh như lâm đại địch, nghe tiếng động viên, đang trong chuẩn bị đối kháng Thái Ức Đế quốc lúc, mấy mươi ngàn nhân tiên cảnh cường giả, ở Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn dẫn hạng, đã đi tới Cửu Châu môn, Diệp Viễn, Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi, Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh những nhân vật này rối rít đều ở đây trong đó. Bắt lại hộ đạo minh, mới tính nhất thống Thần Châu đại lục. Không hổ là Cửu Châu môn, một nơi tuyệt vời tu chân thánh địa. Từ đám người bảo vệ Diệp Viễn, ngắm nhìn rộng lớn Cửu Châu môn đạo trường, không khỏi thở dài một tiếng. Hoàng Phủ Phi người khoác hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay tiên khí Bát Hoang Chấn Thiên Cờ, sau lưng mấy mươi ngàn người, cũng từ hắn thống lĩnh, cộng thêm hắn tự thân nhân tiên cao cấp tu vi, phóng ra khí thế cường đại nhìn về phía bình tĩnh danh giới, quá an tĩnh. Làm tu sĩ trong chiến tranh chuyên gia, Hoàng Phủ Phi nhìn một cái, liền nhìn ngay lập tức ra không ổn, tựa hồ trong đó đã sớm bảy thiên la địa võng, sẽ chờ người chui vào trong. Chủ nhân, cái gì Cửu Châu môn, hộ đạo minh, thuộc hạ nguyện ý lên đi. Bầu trời gió táp chợt trận, một mảnh lãnh tịch, mấy mươi ngàn tu sĩ, đột nhiên cảm giác có chút tâm lạnh, chợt, người khổng lồ phương thánh, tiến lên một bước, đi tới Diệp Quân trước mặt. Diệp Quân gật đầu một cái, cũng biết Tiêu Vân Khung, Ly Vô Song, Linh Không Tông chủ, Long Hạo Nguyệt những nhân vật này, nhất định có ứng phó đối sách, còn nữa từ Thánh Pháp Đạo nhắc nhở càng thêm chứng minh một điểm này, chợt gật đầu một cái, tốt, phương thánh, bất quá ngươi phải cẩn thận. Lực Ba Sơn Hà. Thân thể cao lớn hơn 10 trượng người khổng lồ phương thánh, vốn là cự nhân tộc thân thể cao lớn nhất, bây giờ, đi theo Diệp Quân, lấy được Thái Ức thần quang tái thể, lại để cho hắn cực lớn không ít. Hắn bay ra 1,000 mét, đối mặt Cửu Châu môn đạo trường nặng nề cự phong, kia cất giấu trong đó đại lượng khí tức. Phương Thánh trên người gân xanh giống như thường nhân to bằng cánh tay, trong đó chạy xuôi thần thánh kim sắc huyết dịch, hắn mặt vô biểu tình, lạnh lùng thẳng tắp, ngắm nhìn Cửu Châu môn, đột nhiên, nâng lên một trường, chụp về phía đại địa. Nhất thời, vô số người cảm giác được một cỗ rời non lấp biển lực lượng ở đại địa bắt đầu xung ra. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, lấy Phương Thánh chỗ đứng vị trí, hướng Cửu Châu môn danh giới, không ngờ bắt đầu đại địa chấn động, tiếp theo, từng tấc thổ địa, nhất trọng trọng mà núi, từng mảnh một thảo nguyên bắt đầu sụt lở, nứt ra, nổ tung, không ngừng hướng Cửu Châu môn dọc theo. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa như rời non lấp biển vậy vỡ vụn, diện tích to lớn, căn bản nhìn không tới, coi như vạn trượng núi to cũng trong nháy mắt nổ sập. Cửu Châu môn, trong nháy mắt bao phủ ở hủy diệt trong, lúc này, người khổng lồ Phương Thánh, như là chiến thần nhìn xuống thương sinh, lấy điên đảo cả côn, hủy diệt thương sinh lực lượng, vấn đỉnh tranh phong. Thông thiên tập đai, hay là hậu duệ của thần cự nhân tộc, Phương Thánh thực lực, có thể so với phá tiên cảnh cấp 1, phá tiên cảnh bực nào uy năng, một chiêu có thể hủy diệt Tử Ngọc đại lục, một cái nho nhỏ Cửu Châu môn một chiêu cũng không ngăn được. Không hổ là cự nhân tộc. Thái Ức Đế quốc đông đảo tu sĩ, thấy cảnh này, rối rít cảm thán, đều ở đây may mắn, Phương Thánh không phải kẻ địch, nếu là kẻ địch, bọn họ cũng chỉ có ngồi chờ diệt vong. Trốn a. Cửu Châu môn không ngừng vỡ vụn, trở thành phế tích, rốt cuộc, vô số tu sĩ từ chỗ sâu hoảng sợ bay ra ngoài, còn có tu sĩ không kịp, theo đại địa vỡ vụn mà bị chôn, cực lớn vỡ vụn động lực, đúng như biển gầm vậy hướng Cửu Châu môn đẩy đi, tiếp tục như vậy, Cửu Châu môn dễ dàng liền hủy diệt. Hoàng phủ phi cặp mắt như nước, tranh tranh sắc khí, "Tôn chủ, ngươi nhìn, quả nhiên có mai phục, hộ đạo minh bố trí không ít năng lượng áo, đáng tiếc đều ở đây Phương Thánh lực lượng hạ, hết thảy hủy diệt." Từ trên thân Diệp Quân truyền lại ra một đạo thân niệm, ở vĩ ngạn lực lượng hủy diệt hạ, loại này bấy giờ chính là châu chấu đa xe, chư vị phải coi chừng, Tiêu Vân cung sẽ không mắt thấy Cửu Châu môn cứ như vậy bạch bạch phá hủy. Ầm. Lời mới vừa ra miệng, quả nhiên, ở Cửu Châu môn nhanh đến trung ương đạo tràng vị trí, đột nhiên, Phương Thánh phóng ra lực lượng hủy diệt đọc lại dừng lại, tiếp theo phát sinh mãnh liệt nổ tung, tại hư không cao cao mà kinh thiên lên, tiếp theo, từ trong ánh lửa bay ra như châu chấu vậy rầm rầm chẳng chỉ tu sĩ. Số lượng ít nhất hơn 100 triệu. Loại này chẳng diện, nhiều như vậy tu sĩ, cho người ta từng cổ một trầm trầm cảm giác áp bách, để cho người hô hấp không khoái, ngay cả không gian cũng ở đây hơi rung đưa, lúc nào cũng có thể sẽ như mặt gương vậy vỡ vụn. Từ Cửu Châu môn chỗ sâu bay ra ngoài mấy trăm triệu tu sĩ, người cầm đầu, dĩ nhiên là Tiêu Vân Cung, Ly Vô Song, Linh Không Tông Chủ, Long Hạo Nguyệt những nhân vật này, còn có hơn 100 môn phái đứng đầu, nhân tiên tu sĩ mấy chục triệu, thông tiên cảnh tu sĩ liền có gần 10.000 người, cộng thêm thiên tiên cảnh tu vi, tạo thành mấy trăm triệu tu sĩ hộ đạo minh. Trung trung điệp điệp trên bầu trời Cửu Châu môn bay tới, thanh thế hạo đãng, vang tận mây xanh. Tới bao nhiêu, giết bao nhiêu, chết đi. Phương Thánh đơn giản chính là một tôn chiến thần, được không nhiều lời, trực tiếp vung đầu nắm đấm, lấy trời sinh thần lực, đánh ra một đạo đánh vào chân khí bao táp, cổ gió lốc này vừa ra, giống như lốc xoáy bao táp mang theo hủy diệt khí thế hướng người ta tấp nập hộ đạo minh đại quân lướt đi. Suy suy, bao táp đứng chỗ nào, đại địa bị cuốn ra sâu đạt 10,000m hố to, hết thảy vật chất đụng phải bao táp, liền lập tức hóa thành phấn vụn, bao táp trong nháy mắt liền chế tạo ra một cái đường kính mấy chục km cực lớn cái hố, hơn nữa, hung mãnh địa đánh về phía hộ đạo minh. Người khổng lồ hộ đạo minh phương này trận doanh, mặc dù người đông thế mạnh, mấy trăm triệu tu sĩ, nhưng mới vừa trải qua trời long đất lở, bây giờ gặp lại Phương Thánh thi triển ra hủy thiên diệt địa phong hào, toàn bộ tu sĩ không khỏi bị dọa sợ đến hít sâu một hơi. Diệt cho ta! Tiêu Vân khung vung cánh tay lên một cái, hộ đạo minh nhất thời dừng lại, hai tay hắn đánh ra liên tục phát ấn, tiếp theo, ngưng kết ra hùng mạnh phá tiên cảnh lực lượng, huy động bàn tay, hướng chạy trồm mà tới bao tác, một trường vô xuống dưới. Đồng đồng! Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt ở hai bên trong trận doanh ương hư không, mãnh liệt đụng nhau, một phe là cự nhân tộc, thông thiên thập giai, một phe là phá tiên cấp 1, hai cỗ lực lượng đụng một khắc kia, thiên địa đều ở đây ma sát tựa như, phá tiên cảnh lực lượng, thông thiên cảnh, nhân tiên cảnh trước mặt, đơn giản chính là vô địch, là hủy diệt. Không gian đột địa vỡ tan, đại địa cũng cùng nhau vỡ vụn, Cửu Châu môn vốn là biến thành phế tích đạo tràng, lần nữa bị quậy đến long trời lở đất, nhân tiên cảnh trở xuống cảnh giới tu sĩ, cũng trong lúc đó chấn động đến bạo thể mà chết, một ít có tiên khí hoặc là thủ đoạn thần thông nhân tiên, mới miễn cưỡng mạng sống. Chỉ riêng lần đầu tiên ngay mặt giáo thủ, hộ đạo minh phía kia, liền tươi sống bị động chết hơn chục triệu thiên tiên tu sĩ. Đại ly thiết cắt thuật. Phương Thánh ánh mắt chỉ rơi vào Tiêu Vân khung trên người, không nhúc nhích, từ đối phương trên người, Phương Thánh thấy được chiến ý, đột nhiên, hai tay chặt lại, một cỗ kỳ diệu thần bí vặn bèo lực lượng, như cuồng phong vậy từ Phương Thánh một phương này bắn ra. Ừm. Tiêu Vân khung thân thể chấn động mạnh một cái, từ kia vặn bèo trong sức mạnh, tựa hồ nhìn ra bất phàm, hắn vung tay lên, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay, rõ ràng là một món tiên khí, huy động đại đao, lăng thiên một chém. Ầm ầm loảng xoảng. Có tiên khí nơi tay Tiêu Vân khung, cộng thêm bản thân phá tiên cấp 1, tản mát ra khí thế, đơn giản kinh người, là mới vừa rồi không chỉ gấp 10 lần. Rốt cuộc vận dụng chân chính lực lượng, huy động đại đao, một kích này hoàn toàn có thể đem Thần Châu đại lục bất kỳ một khối đại lục cấp hủy diệt. Tiên khí đại đao vạch ra lực lượng bá đạo, vô kiên bất tồi, cùng kia vận bẹo lực lượng nhất thời đụng nhau, không có đinh thái nhức góc nổ tung, mà là không gian vỡ vụn thanh âm, đao khí quỷ dị thành mảnh vụn, mà vận bẹo lực lượng còn không có hoàn toàn biến mất, đột nhiên đánh về phía Tiêu Vân Cung, đem trôi này tiên khí bộc phát ra chói mắt ngọn lửa, mấu chốt, Tiêu Vân Cung thân thể không ngờ cũng bắt đầu vặn bẹo. Một màn này, thấy vô số người gần như dừng lại tim đập, đều ở đây khiếp sợ nghi ngờ, rốt cuộc là cái gì lực lượng lại có thể đem người trở nên vặn mèo. Vì Tiêu Vân Khung đột nhiên thân thể chợt lóe, không ngờ đem tiên khí đại đao vứt bỏ không để ý, nháy mắt, tiên khí đại đao liền bị kéo vào trong không gian, biến mất không còn tăm hơi, mà Tiêu Vân Khung cũng miệng lớn khạc máu tươi. Vi Vũ, người khổng lồ Vi Vũ. Toàn bộ Thái Ức Đế quốc tu sĩ kích động hoan hô lên, hô to phương thánh thần uy, không hổ là người khổng lồ, không ngờ mấy cái liền đem Tiêu Vân Khung đem áp chế lại, đánh hắn hộc máu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, phương thánh thực lực chân chính, có thể so với phá tiên cấp 1, hơn nữa, thần lực của hắn còn không có toàn bộ thi triển, chém giết Tiêu Vân Khung không phải việc khó gì. Diệp Quân cũng rất là cao hứng. Lão đại, cự nhân tộc là hậu duệ của thần, một khi chân chính thức tỉnh, lấy phá tiên cảnh đánh giết tiên nhân, cũng không phải việc khó. Ta ngược lại yếu kỳ, cái gì hộ đạo mình, người mạnh nhất cứ như vậy không còn dùng được, kế tiếp là không phải muốn vận dụng thủ đoạn chân chính, ta rất mong đợi, là bực nào pháp khí. Xích Vân Ma Tôn ngược lại không ngoài ý muốn, một trận lạnh trầm trầm. Đại Ly Thiết Các thuật quả nhiên là phi phạm tiên cấp khí công, cấp bậc rất cao, so đại chu thái cực trận những thứ này khí công, còn cao cấp hơn không ít. Các không gian, loại thần thông này khí công, Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên thấy. Toàn bộ người phản kháng, giết không cần hỏi, Đại Ly Thiết Các thuật. Phương Thánh đơn giản không cho hộ đạo minh thở dốc cơ hội, lần nữa hai tay chặp lại, đánh ra một đạo đạo thần bí pháp ấn, một cú cực lớn vặn bèo lực lượng, như biển gầm xung lên. Không tốt, lại là một chiêu kia. Long Hạo Nguyệt thấy Phương Thánh thi triển Đại Ly Thiết Các thuật, cũng cảm giác tình huống không ổn, bây giờ Tiêu Vân Khung căn bản không phải Phương Thánh đối thủ, nếu là đối phương lực lượng trực tiếp xung lại, mấy trăm triệu tu sĩ sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ chết đi. Đây chính là phá tiên cảnh tu sĩ lực lượng. Chương 327, Liệt Thiên Kính chương 327, Liệt Thiên Kính làm sao bây giờ? Hộ đạo minh mấy trăm triệu tu sĩ, vô số môn phái cường giả, thấy minh chủ Tiêu Vân Khung bị người khổng lồ đánh bại, bọn họ sao có thể chống lại người khổng lồ thần uy, chỉ có chờ chết phần. Các vị tông chủ, môn chủ đang ở Đại Ly Thiết Cắt thuật ngang dọc vặn bẹo mà tới, hộ đạo minh lòng người bàng hoàng lúc, Tiêu Vân Khung đột nhiên lau mép một cái, cặp mắt máu đỏ xoay người, nhìn về phía đám người. Chuẩn bị. Ly Vô Song, Linh Không tông chủ, Long Hạo Nguyệt vân vân, tựa hồ hiểu được, mỗi người chân khí bắt đầu tôn trào, từng cổ một lực lượng hướng Tiêu Vân Khung ngưng kết mà đi. Hiện, ở vô số người ánh mắt kinh dị, Tiêu Vân Khung đột nhiên khí thế biến đổi, cả người phóng ra run rẩy khí tức, chỉ thấy hắn hướng về phía hư không trương tay vồ một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mặt màu bạc như cho bụi mù bầu trời cổ xưa gương. Mặt này cổ kính vừa hiện, liền bắt đầu hấp thu Tiêu Vân Khung cùng sau lưng đám người lực lượng. Sáng bạc cổ kính giống như cái mâm lớn nhỏ, không biết chất liệu gì luyện chế mà thành, ở mặt kính trên lại có vô số vết rách, một đạo tiếp theo một đạo, phản phất bản thân liền là vỡ vụn. Suy suy, ba cái hô hấp sau, Tiêu Vân Khung tựa hồ không kịp đợi, nhìn về phía Phương Thánh, sắc ý nặng nề, mặt kính nhắm ngay Phương Thánh, sau đó đột nhiên thúc dục chân khí, chỉ thấy mặt kính cái khe xuất hiện chói mắt cái khe địa quang. Chợt quát, sáng bạc cổ kính chấn động mạnh một cái, sau đó dầm dạp chẳng chịt vết nước địa quang, nhanh như chớp đoán hướng Phương Thánh bắn nhanh mà đi. Phá! Phương Thánh không sợ chút nào, vung đầu nắm đấm, trời sinh cự nhân tộc thần lực từ trong thân thể bùng nổ, hướng về phía kia gào thét mà tới vết nước địa quang, một quyền đánh ra. Rắc rắc! Thần bí thần quyền lực như mênh mông thiên thạch, hướng vết nước địa quang bắn phá mà đi. Đột nhiên, vết nước điện quang diện tích đột nhiên mở rộng, chỗ đến, trong nháy mắt vỡ vụn, chính là không gian cũng giống vậy vỡ vụn, mới vừa đụng phải thần quyền lực cũng giống vậy vỡ vụn, rơi xuống, hủy diệt, chấn động đến Phương Thánh đột nhiên vừa lui, mà kia vết nước điện quang tiếp tục hướng Phương Thánh nào tới. Xoa một chút, vì trong nháy mắt, vết nước điện quang liền chính diện đánh về phía Phương Thánh chỗ không gian, trọn vẹn 1.000m không gian, khắp nơi là vết nước, không gian ở vỡ vụn, dưới Phương Thánh phương đại địa cũng là vết nước, vậy vỡ vụn, Phương Thánh cả người trước mặt cũng bị dầm dạp chẳng chịt vết nước áp chế lại, lấy thân thể thần lực chống cự. Thật là mạnh pháp bảo, không phải nhất phẩm, nên là càng cao hơn phẩm thiên khí. Diệp Quân nhướng mày, chuẩn bị thời khắc ra tay, bất quá, hắn biết Phương Thánh là cự nhân tộc, sẽ không dễ dàng bị chém giết, Phương Thánh trong cơ thể còn có thần lực. Vâng. Phương Thánh cùng vết nước điện quang ước chừng giữ lẫn nhau 10 hô hấp, cuối cùng, Phương Thánh thần lực tiêu hao sạch sẽ, cả người bị đánh bay, mà hắn nguyên lai vị trí hoàn toàn vỡ vụn ra. Tốt, tốt, tốt. Hồ Đạo Minh nhìn thấy một màn này, nhất thời như núi kêu biển gầm hoan hô lên. Chủ nhân, Phương Thánh bị Diệp Quân thi triển Tiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, từ hư không bay ngang vị trí, ôm đồm xuống dưới, Phương Thánh thua ở cổ kính dưới, lộ ra 10 phần không cam lòng, không cách nào mắt nhìn mắt Diệp Quân cả mắt. Đó là tiên khí, hay là một món cao phẩm tiên khí, chính là ta, cũng không cách nào chống lại, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Quân vỗ vỗ Phương Thánh bả vai, một chút ý trách cứ cũng không có, để cho Phương Hồng đem Phương Thánh dẫn đi, Diệp Quân xoay người nhìn về phía Xích Vân Ma Tôn, kia cổ kính, lực lượng thật mạnh mẽ, không phải bình thường tiên khí. Ta suy nghĩ một chút. Xích Vân Ma Tôn chợt nhắm mắt lại, bây giờ Thái Ức Đế quốc một phương này hoàn toàn an tĩnh lại, bất quá, bọn họ không có một chút ủ rũ cúi đầu, ngược lại mong đợi Diệp Quân ra tay, ngăn cơn sóng dữ. Lão đại, ta nghĩ đến, cái này tiên khí, 10 phần đặc biệt, ở tiên giới cũng khá có danh tiếng, tên là Liệt Tiên Kính là một món ngũ phẩm tiên khí, ở tiên giới cũng coi như nhất đẳng nhất tuyệt thế pháp bảo, nghe nói cái này tiên khí, phong ấn thượng của vị diện trong gió lốc vật chất, có khả năng xé toạc không gian năng lực. Xích Vân Ma Tôn nhìn về phía Diệp Quân nói. Diệp Quân chân mày cau lại, nhìn về phía đắc ý ngông cuồng Tiêu Vân Khung, tay kia trung cổ quái thần bí sáng bạc cổ kính, ngũ phẩm tiên khí, Liệt Thiên Kính. Xích Vân Ma Tôn nói, ở tiên giới, nhất phẩm đến tam phẩm tiên khí khá thường gặp, tứ phẩm đến lục phẩm coi như là chất bảo, thất phẩm đến cửu phẩm đó chính là hiếm thế tiên khí, cái này Liệt Thiên Kính chính là một món chất bảo, năng lực đặc thù, uy lực rất lớn, chính là tiên đế cũng có thể sử dụng, hơn nữa phát huy uy lực, thậm chí vượt qua ngũ phẩm tiên khí. Nghe được Xích Vân Ma Tôn cặn kẽ nói một cái, Diệp Quân càng thêm rõ ràng ngũ phẩm tiên khí là cái gì khái niệm, nhất phẩm tiên khí, ở thế giới người phàm coi như là ít gặp, nhị phẩm tiên khí càng thêm không có, không ngờ ở Thần Châu đại lục xuất hiện ngũ phẩm tiên khí, Liệt Tiên Kính, hay là một món đám người biết nghịch tiên pháp khí. Chẳng qua là hơi vừa khởi động, lại đem có thể so với phá tiên cảnh cấp một thực lực phương thánh đánh bại, loại này tiên khí, thật là nghịch tiên. Các vị, nhanh tụ tập lực lượng, sau đó một kích, phải đem đám người kia toàn bộ giết sạch. Tiêu Vân Khung nắm chặt Liệt Tiên Kính, nhìn về phía đám người, Ly Vô Song, Long Hạo Nguyệt những nhân vật này, rốt cuộc thấy được hy vọng, mới vừa rồi còn nên Tiêu Vân Khung tự thân năng lượng, là có thể tùy tiện đánh bại phương thánh, một khi tụ tập đám người lực lượng, chẳng lẽ có thể chém giết thực lực không biết Diệp Quân. Hồn hện, một đạo đạo lực lượng đánh vào trong Liệt Tiên Kính, Tiêu Vân Khung thân thể đều ở đây run rẩy, trong tay Liệt Tiên Kính hơi đung đưa, tựa hồ muốn bay đi ra ngoài bình thường, hắn xoay người nhìn về phía Diệp Quân, thật đắc ý nụ cười. Bằng vào ta trước mắt tu vi, đối kháng thông thiên cảnh cao cấp sắp xỉ, đối mặt phá tiên cảnh, chỉ có vận dụng những lực lượng khác. Bây giờ, Diệp Quân vẫn lạnh nhạt thong dong, biết rõ Liệt Thiên Kính uy lực, bất quá hắn biết, người phàm căn bản là không có cách phóng ra Liệt Thiên Kính uy lực chân chính, giống như hắn cũng không cách nào phóng ra Táng Thiên Cung lực lượng cường đại vậy. Tiêu Vân Cung có Liệt Thiên Kính, mặc dù nhìn như vô địch, nhưng những người này cảnh giới quá thấp, nếu như thật nhiều phá tiên cảnh cao thủ liên hiệp, Diệp Quân mới có thể chân chính có nguy cơ. Ở trong mắt Diệp Quân, Tiêu Vân Cung bất quá cầm một món thần binh, đang mượn thế dọa người mà thôi, Liệt Thiên Kính lực lượng là hắn không cách nào thúc dụng, nếu không, Tiêu Vân Cung đã sớm xưng bá Thần Châu đại lục. Quang Minh Thánh Thương bay ra 10,000m, Diệp Quân tỉnh táo trở tay một chảo, một đạo ẩn chứa thái ớt thần quang quang minh thánh thương xuất hiện ở trong tay, tiếp theo, một đạo lực lượng thần bí hóa thành một cây cung lớn, Diệp Quân một tay bắt lại đại cung, một mặt đánh vào quang minh thánh thương, chậm rãi chuẩn bị mở cung bắn tên. Diệp Quân, hôm nay ta coi như mặt của người trong thiên hạ, đưa ngươi chém giết. Tiêu Vân Khung đột nhiên ngừng thở, bắt lại Liệt Thiên Kính, đột nhiên run lên. Chợt quát, một đạo dài đến 1,000m vết nước địa quang, lấy hủy diệt vạn vật khí thế, mang theo vô hạn xé toạc uy năng, từ hư không hướng Diệp Quân trấn áp mà tới. Hưu. Diệp Quân cũng không cam chịu yếu thế, lại không có Tiêu Vân Khung tiêu ngạo như vậy, nâng lên cực cùng, nhắm ngay kia nhanh như thiểm điện, xé toạc trời cao vết nước địa quang, gào thét địa bắn ra quang minh thánh thương. Suy suy, quang minh thánh thương tại hư không bạch ra cực lớn ngọn lửa, toàn bộ thiên địa đều ở đây tiếng vang sấm dậy, cùng kia vết nước điện quang ở trong hư không, đột nhiên đụng nhau. Quát quát quát, quang minh thánh thương bắn trúng vết nước điện quang, tại chỗ ngăn cản điện quang tiếp tục đi tới, tiếp theo, xé toạc lực, bắt đầu công kích quang minh thánh thương, nhưng là, quang minh thánh thương bản thân cùng đến từ đại cung lực lượng thần bí, hai người kết hợp, trong nháy mắt tản ra, đem vết nước điện quang nổ tan cảnh nhiều mảnh, thiên địa rung chuyển. Tại sao có thể như vậy? Hắn không có bất kỳ tiên khí, lại có thể đối kháng trong tay ta cái này tuyệt thế pháp khí, hắn chỉ bất quá chỉ có nhân tiên mà thôi, lại có thể cùng ta phá tiên cảnh đối kháng. Theo hai cỗ lực lượng tan biến, hộ đạo minh lại một lần nữa an tĩnh lại, Tiêu Vân Khung con ngươi bất mãn tiêu máu, hắn tự tin lòng tin, không ngờ bị Diệp Quân tùy tiện đánh nát. Thái Ức Đế quốc một phương này, bộc phát ra biển gầm bậy tiếng hoan hô, vang tận mây xanh, tôn chủ, tôn chủ, tôn chủ. Các vị, lực lượng còn chưa đủ, đại gia toàn lực ứng phó, bằng trong tay ta thần vật, nhất định có thể đem Diệp Quân chém giết. Các vị, một khi chúng ta thất bại, Diệp Quân sẽ không bỏ qua cho ta chúng ta. Tiêu Vân Khung giờ khắc này, biết rõ tình thế như thế nào, hắn xoay người, đối mặt Ly Vô Song đám người, ngay trước mấy trăm triệu tu sĩ mặt, bỏ qua dáng vẻ khổ tâm nói: "Tốt, thành bại ở chỗ này nhất cử." Long Hạo Nguyệt đám người nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn hiểu, nếu như không còn tề tâm hợp lực đối kháng Diệp Quân, như vậy, bọn họ nhất định sẽ bị Diệp Quân chém giết, Diệp Quân thật sự có đối kháng phá tiên cảnh thần uy. Đúng. Đột nhiên, ở Tiêu Vân Khung cùng mọi người đối thoại giữa, một cỗ bóng người quỷ dị từ Tiêu Vân Khung bên người xuất hiện, sau đó phất tay một chảo, liền đem Liệt Tiên Kính từ Tiêu Vân Khung trong tay cướp đi, rồi sau đó lại biến mất không thấy. Pháp khí, người nào? Ở Liệt Tiên Kính bị đột nhiên xuất hiện người thần bí cướp đi lúc, Tiêu Vân Khung liền hoảng hồn, sợ hãi xoay người nhìn lại, lại thấy đến ở 10,000m ra Diệp Quân, trong tay đang cầm Liệt Tiên Kính, đang từ từ thưởng thức. Đây là cái gì tốc độ? Tiêu Vân Khung cái chán mạo hiểm đổ mồ hôi, tâm lạnh nửa đoạn, hắn không ngờ không có cảm ứng được bất kỳ dị động, Diệp Quân liền từ trong tay hắn, sinh sinh địa đem Liệt Tiên Kính cướp đi, bực nào tốc độ. Song, Ly Vô Song, Long Hạ Nguyệt, Linh Không Tông chủ những nhân vật này, rốt cuộc hiểu rõ, sau đó, bọn họ không có chút nào dựa vào, Diệp Quân muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Thái Ức Đế quốc một phương này, vô số tu sĩ cũng nhìn ngây người, nháy mắt liền phát hiện Diệp Quân đem Tiêu Vân Khung món đó lợi hại pháp khí cướp đi, giống như căn bản cũng không nhúc nhích một cái. Hồ Đạo Minh, một đám gà đất chó sành, vọng tưởng cùng ta chống lại, các ngươi thật là chưa tới phút cuối chưa thôi, tốt, ta bây giờ sẽ đưa dưới các ngươi hoàng tuyển, không, ta phải dùng năng lượng của các ngươi, tuấn thăng đại lục. Diệp Quân chậm rãi giơ lên cao hai cánh tay, một cỗ vĩ ngạn thành quang từ trong thân thể phóng ra, thần la lĩnh vực. Trong nháy mắt, lấy Diệp Quân làm trung tâm, một đạo đạo thánh quang bắt đầu trong nháy mắt dọc theo, tiếp theo hóa thành thần thánh tinh bích, hết thảy mọi người trong nháy mắt bị thần la lĩnh vực nắm giữ. Hộ đạo minh phía kia cũng không thiếu thông thiên cảnh cường giả muốn chạy trốn, nhưng là tốc độ bọn họ căn bản không sánh bằng thần la lĩnh vực, mấy trăm triệu tu sĩ không chừa một ngống, hoàn toàn bị giam cầm. Vô số tu sĩ ngắm nhìn rộng rãi lĩnh vực thở dài nói, thật là thần thánh lĩnh vực, chúng ta còn có cơ hội chạy trốn, nhanh. Mấy vị thông thiên cảnh cấp 3, cấp 5 thậm chí cấp 6 cường giả, không muốn ngồi chờ tử vong, từng cái một bắt đầu phóng ra thông thiên cảnh lực lượng cường đại, hướng tinh bích hệ bay đi. Đột đột đột, từng ngọn luyện ngục tuyệt âm tháp mang theo chấn áp vạn vật khí thế, từ hư không đột nhiên xuất hiện, không cho thông thiên cảnh cường giả phản kháng, lập tức liền bị từng cái giam cầm, sau đó ở trong đó dãy rủa, kêu thảm thiết. Tiêu Vân Cung, chết đi. Diệp Quân nhìn về phía Tiêu Vân Cung, người này nhất định phải chém giết. Diệp Quân hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, mấy chục kiện tạo thành tiên khí đại trận từ lĩnh vực chỗ sâu giáng lâm. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, Kim Đan, nổ. Xem mấy chục kiện tiên khí đại trận giáng lâm, Tiêu Vân Cung tự hỏi không phải nhiều như vậy tiên khí đối thủ, ánh mắt đưa ngang một cái, không ngờ trực tiếp từ đan điển sinh sinh địa bắt lại đan điển, mong muốn dùng tự bạo phương thức để cho lĩnh vực theo cùng nhau vỡ vụn, vô số người theo hắn cùng nhau vỡ lạc. Vì đột nhiên một đạo quang minh thánh thương từ hư không đâm ra, trực tiếp xuyên thấu Tiêu Vân Khung trái tim. Tiếp theo một đạo lực hút đem Tiêu Vân Khung kể cả kim đan hút vào thần la lĩnh vực tinh bích hệ trong. Long Hạo Nguyệt, ngươi cũng chết đi. Diệp Quân giống như tử thần, hướng về phía sợ đến trắng bệnh cả mặt Long Hạo Nguyệt một chỉ nghe thổi phù một tiếng, Long Hạo Nguyệt liền bị một đạo quang minh thánh thương đâm thủng, tiếp theo vậy bị hút vào tinh bích hệ trong. Đã từng danh chấn thần châu đại lục thiên tài, cùng đế thiên Diệp Quân cùng nổi danh tam đại nhân vật thiên tài, cứ như vậy thê lương đơn giản chết đi. Mấy trăm triệu hộ đạo minh tu sĩ bây giờ chẳng những sợ vỡ mật, cũng không dám tùy tiện vận động, bởi vì có vài chục kiện tiên khí lộ ra lực lượng hủy diệt, bằng bọn họ những thứ này thông thiên cảnh nhân tiên cảnh tu sĩ căn bản không phản kháng được. Chém giết Tiêu Vân Cung, Long Hạo Nguyệt, Diệp Quân sát ý bừng bừng nhìn về phía hộ đạo minh đám người. Ly đạo chủ, xem ở Tuyết Mộng Giao cùng ta quen biết một trận, ta không giết người, các ngươi tất cả mọi người lúc này lập tức sẽ rộng mở linh hồn đối ta thần phục, nếu ai không muốn lập tức chu diệt, phụ trợ ta tấn thăng đại lục, các ngươi cũng sẽ có được không ít chỗ tốt. Nếu như ngu xuẩn mất hồn, vậy chỉ có cùng Tiêu Vân Cung một cái kết quả, ta nguyện ý thần phục. Ly Bô Song rốt cục thì sợ hãi tử vong, không người phóng ra linh hồn, thần phục. Tiếp theo, mấy trăm triệu tu sĩ, không ngờ không có một cái dám phản kháng, toàn bộ phóng ra linh hồn, đối Diệp Quân thần phục. Chương 328, tấn thăng đại lục. Chương 328, tấn thăng đại lục. Diệp Quân lấy uy giết Tiêu Vân Cung, Long Hạo Nguyệt thủ đoạn sát máu, khiếp sợ toàn bộ hộ đạo minh mấy trăm triệu tu sĩ, cho tới thông thiên cảnh, cho tới thiên tiên, từng cái một câm như hến, đối Diệp Quân túi đầu xếp hai. Một cái gậy thị uy, giết được người trong thiên hạ cầm đầu là xem. Theo hộ đạo minh minh chủ Tiêu Vân Cung vẫn lạc, hộ đạo minh trong nháy mắt tăng dã. Thái Ức Đế quốc bắt đầu kiểm điểm hộ đạo minh tài sản, từ Cựu Châu môn, Mạn Đà đảo, Hạ Nguyệt Minh những đại môn phái này, đến hạng ba thế lực, mỗi cái môn phái cũng không dung tha, toàn bộ pháp bảo, đan dược, linh thạch, dược thảo hết thể nộp lên Thái Ức Đế quốc, đây chính là đối kháng dưới Thái Ức Đế quốc trợ. Mà giống như Linh Kiếm môn, Thiên Diễn môn những thứ này chủ động tiếp nhận Thái Ức Đế quốc môn phái, không cần nộp lên bất kỳ vật chất, hơn nữa như thường địa vận hành, bất quá môn phái đệ tử không cho phép đi ra ngoài, hết thảy phải đợi đại lục nhất thống mới có thể. Thần Châu đại lục tuy nhỏ, nhưng tài sản lại hết sức kinh người, nhất là Cựu Châu môn những đại môn phái này, bao nhiêu đời cường giả đi ra ngoài thái tinh vị diện rèn luyện, tìm được bao nhiêu đáo vật trở lại, ít nhiều gì cũng để cho Diệp Quân kinh ngạc, hơn nữa rất nhiều môn phái cũng không thiếu để cho Diệp Quân kinh ngạc đáo vật tồn tại. Tỷ như Lam Phong Tông, Chấn Tông Pháp Bảo, Thập Bát Thiên Sát Hồ Lô, chính là một món rất lợi hại đỉnh cấp linh khí, hơn nữa kia Hắc Sát chân nhân đích xác tu được lớn thánh cảnh, theo Lam Viên động cha con mà chết, lựa chọn thần phục Thái Ức Đế quốc, Thần Châu đại lục mấy mươi ngàn môn phái, tất cả lớn nhỏ, giống như Thập Bát Thiên Sát Hồ Lô loại này linh vật, không phải số ít. Lúc này, Cửu Châu môn các đệ tử toàn bộ giải tán, tiến vào Thái Ức Đế quốc biên chế, nửa đạo tràng bị Phương Thánh phá hủy, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn mang theo Phương Thánh một nhóm người khổng lồ, đi tới Cửu Châu môn đạo trưởng trên. Hàng tinh tiên ngọc, lật tay một chảo, từ đại la giới bay ra một khối tinh màu vàng linh thạch, phóng ra cùng Thần Châu đại lục trời cao hoàn toàn giống nhau sáng bóng, một đạo đạo Thái Ức chân khí rót vào trong đó, hàng tinh tiên ngọc trong nháy mắt rỉ ra một đạo đạo huyền ảo hào quang, những hào quang này có chút rơi vào Cửu Châu môn đạo trưởng, hoặc là hướng đại lục bốn phương tám hướng tản đi. Hàng tinh tiên ngọc là đại lục tinh hoa, bản thân là vũ trụ nổ lớn ra đời một viên hạt nhỏ, trải qua vũ trụ linh khí hủ, từ từ tạo thành, không ngừng hấp thu trong vũ trụ hàng xa, tạo thành một tòa đại lục, một cái tinh cầu. Một khi hoàn toàn luyện hóa một tòa đại lục hàng tinh tiên ngọc, là có thể lấy được đại lục công nhận, càng thêm có thể từ hàng tinh tiên ngọc tấn thăng đến thần khúc thần ngọc. Thần khúc thần ngọc là tinh cầu tinh hoa, là trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất, cùng hàng tinh tiên ngọc vậy, có thể bị loài người luyện hóa, nhưng không cách nào dùng để chế tạo pháp khí. Hai loại vật chất chỉ có theo đại lục, tinh cầu hủy diệt mà hủy diệt. Phải đem Thần Châu đại lục tấn thăng làm tinh cầu, Diệp Quân liền cần tụ tập phần lớn hàng tinh tiên ngọc, sau đó tiêu tốn rất nhiều linh thạch cung dưỡng hàng tinh tiên ngọc, lại không ngừng đem đại lục toàn thân lên cao. Đại lục chỉ biết ở bất đồng độ cao tinh vực, hấp thu bất đồng năng lượng, hàng tinh tiên ngọc cuối cùng cũng biết tiến hóa vì thần khúc thần ngọc. Thần khúc thần ngọc kỳ thực cùng hàng tinh tiên ngọc bản chất cũng không có bao nhiêu phân biệt, thần khúc thần ngọc ở độ cứng, thể tích, linh chất hơi có bất đồng ra, cái khác cũng thiếu một chút. Gào thét. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện từng sợi kỳ dị nguồn sáng, những thứ này nguồn sáng tổng cộng hơn 10 đạo, phân biệt từ bất đồng phương hướng hướng Diệp Quân nơi này bay tới, lại là mau mau hàng tinh tiên ngọc. Hơn nữa cùng Diệp Quân trong tay kia phần hàng tinh tiên ngọc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một khối dài đến 10 cực lớn hàng tinh tiên ngọc. Đây chính là Thần Châu đại lục toàn bộ hàng tinh tiên ngọc, năm đó Tuyết Mộng Giao từ thú tổ nơi đó trộm đi hàng tinh tiên ngọc, một mực ở lại Mạn Đà đảo, bây giờ bị Diệp Quân triệu hoán mà tới, hàng tinh tiên ngọc chỉ có ở Thần Châu đại lục mới có thần kỳ chỗ dùng, rời đi Thần Châu đại lục chính là một khối bình thường linh thạch mà thôi. Những thứ này hàng tinh tiên ngọc khối vụn, bao nhiêu năm rồi, một mực có không ít người đang thu thập, nhưng là không có người nào thành công, chỉ cần tề tụ, liền có thể lấy được đại lục công nhận, trở thành chân chính đại lục chủ nhân. Cảm giác rất kỳ diệu. Một giọt máu tươi nhỏ vào trong hàng tinh tiên ngọc, trong khoảnh khắc, Diệp Quân liền ngạc nhiên phát hiện, bản thân hô hấp cùng Thần Châu đại lục bản nguyên xít sao liên hệ với nhau, Diệp Quân hướng về phía Thương Tiên một chút, nhất thời, tại hư không xuất hiện đại lượng dày đặc thiên địa nguyên khí, như từng trận sương mù dày đặc nổi lơ lửng. Vào giờ phút này, Diệp Quân cảm thấy mình ở Thần Châu đại lục ngang dọc vô địch, chỉ cần không phải cái loại đó có thể hủy diệt đại lục siêu cấp đầu sỏ, bất kỳ cường giả một khi bị kẹt ở Thần Châu đại lục, Diệp Quân đều có thể tùy ý giam cầm, chém giết. Còn cần một mặt thời gian mới có thể chân chính dung hợp, đem đại lục bản nguyên cùng thân xác dung hợp. Không, ta muốn cho đại lục bản nguyên cùng phân thân dung hợp, như vậy trải qua, chính là bổn tôn có bất kỳ ngoài ý muốn, cũng có thể mượn dùng phân thân, sống lại chủ tu. Lặng lặng đối mặt Thần Châu đại lục, giống như đặt mình vào trong biển rộng, trống trải, sâu xa, không có cuối, phản phất Thần Châu đại lục chính là trời cao. Lúc này, theo hộ đạo minh tan rã, Thần Châu đại lục tứ hải, ngũ đại lục địa, toàn bộ môn phái không còn dám có lòng phản loạn, rối rít chủ động nộp lên linh thạch, pháp bảo, đan dược, khí công vân vân. Hơn nữa, Thần Châu tứ hải trùng quanh vùng biển, có không ít giống như Tử Ngọc đại lục như vậy hải đảo. Ở trên hải đảo, sinh hoạt rất nhiều cổ xưa chủng tộc, thậm chí cũng có cường đại đế quốc, man hoang tu sĩ, những cái này sinh hoạt ở cách xa Thần Châu đại lục vùng biển ra tu chân thế lực, cũng đều từng cái phái ra sứ giả, hướng Thái Ức đế quốc thần phục. Không ngoài một năm công phu, bốn phương vùng biển, năm khối đại lục, toàn bộ tu chân thế lực toàn bộ bị Thái Ức đế quốc nắm giữ, từ trong ra ngoài, từ lục địa đến vùng biển, Thần Châu đại lục chính thức đổi tên Thái Ức đại lục, mà tu chân đầu sỏ cũng chỉ có một cái, Thái Ức đế quốc. Giống như Đại Quang Như Lai Các, Thiên Diễn môn, Linh Kiếm môn, Mạn Đà đảo những môn phái này vẫn tồn tại, nhưng là bên trong môn phái toàn bộ tài vận cũng chủ động nộp lên, hơn nữa cũng không có nhận đến Thái Ức đế quốc cưỡng ép quản chế, đệ tử vẫn có thể đi ra ngoài rèn luyện, môn phái đứng đầu hay là một phương tôn giả, Thái Ức đế quốc cũng không hỏi qua. Kỳ thực Ly Vô Song, Linh Không tông chủ, Thiên Luận chân nhân, Thánh Pháp đạo những thứ này vô thượng cường giả đều hiểu một chút, từ Diệp Quân nắm giữ đại lục một khắc kia trở đi, bọn họ liền hoàn toàn không phải Diệp Quân đối thủ, một khi phản kháng, chỉ có một con đường chết, hơn nữa môn phái cũng sẽ tiêu diệt, từ lịch sử ấn ký trong xóa đi. Những cường giả này xuất lĩnh đệ tử, thành thành thật thật, nên tu luyện liền tu luyện, quyết không cho phép gây chuyện. Trừ Đại Quang Như Lai Các, Mạn Đà đảo những đại môn phái này, toàn bộ hạng ba môn phái thì toàn bộ hủy bỏ, quy về Thái Ức đế quốc, mà hết thảy hoang man thế lực thì vẫn sinh hoạt ở cổ xưa danh giới trong, Thần Châu đại lục biến thành Thái Ức đại lục, toàn thân bên trên không có bao nhiêu biến hóa, một trận đại thánh tẩy, so tưởng tượng muốn đơn giản, cứ như vậy kết thúc. Thánh Thiên công chúa, ta lập tức sẽ phải tấn thăng Thái Ức đại lục vì Thái Ức tinh cầu, mảnh tinh vực này cũng không phải là Thánh Thiên tinh vực, mà là Thái Ức tinh vực, một khi Thái Ức tinh cầu tấn thăng thành công, cũng sẽ cải biến toàn bộ Thái Ức tinh vực linh chất. Vương Triều Tinh, bây giờ không còn là một mảnh trắng trường, mà là sinh cơ lưng đinh, không ít hoang phế thành trì, dài ra đại thụ che trời, Thánh Thiên Vương Triều tu sĩ bắt đầu xây dựng lại vương triều. Ở Vương Triều Tinh lớn nhất trong cung điện, Thánh Thiên công chúa vẫn nắm giữ toàn bộ vương triều, nàng đang bế quan tu hành, đột nhiên từ hư không đi ra một đạo hình chiếu, chính là Diệp Quân. Ta sẽ phối hợp ngươi, đúng, ta hy vọng đem Thánh Thiên Vương Triều toàn bộ thần tử, trước rời vào Thái Ức đại lục, nhưng tay theo đại lục tấn thăng, toàn thân để cao tu vi. Thánh Thiên công chúa hơi mở mắt ra, bình tĩnh ngưng mắt nhìn Diệp Quân hình chiếu, chợt con ngươi động một cái, nói ra một câu quá đáng yêu cầu. Thánh Thiên Vương Triều có mười mấy vạn người, hơn nữa một nửa đều là thông thiên cảnh cổ xưa tu sĩ, nhiều cường giả như vậy, nhiều người như vậy hết thể tiến vào Thái Ức đại lục, một khi tấn thăng đứng lên, sẽ phải hao phí nhiều hơn thực lực, nhiều tài nguyên hơn, nói đơn giản một chút, Thánh Thiên công chúa chính là để cho Diệp Quân miễn phí vì nàng cung cấp toàn bộ vương triều thế lực. Hơn nữa, Diệp Quân cứu vớt khắp tinh vực không nói, cũng không có cướp đi vương triều tình, còn cung cấp linh thạch để bọn họ tu luyện, làm được những thứ này đã là rất lớn nhượng bộ. Bây giờ, Thánh Thiên công chúa lại còn có loại này quá đáng yêu cầu. "Tốt, ta sẽ để cho Phương Thánh đem chuyện tống thông đạo phát triển, ngươi lập tức chuẩn bị." Ai ngờ, Diệp Quân không chút nào phản đối, không có một chút yêu cầu, mười phần bình tĩnh nói xong, sau đó xoay người mà đi, hình chiếu như bong bóng vậy biến mất. Theo Diệp Quân rời đi, Thánh Thiên công chúa đột nhiên cúi đầu, từ khóe mắt rơi xuống một giọt trong suốt nước mắt, như muốn thành trên dung nhan, lộ ra ngọt ngào động lòng người nụ cười, giống như hoa sen nở rộ như vậy động lòng người. Thân là vương triều công chúa, nắm giữ vô số người vận mệnh, nàng có xử, bây giờ, rốt cuộc có người vì nàng chia sẻ, luôn luôn kiên cường, ở trong mắt người ngoài như người khổng lồ vậy công chúa, bây giờ lại như cái tiểu nữ nhân, núp ở hắc ám không gian, khóc sướt mướt, vì một màn kia đáng thương đồng tình mà cảm thấy hạnh phúc. Bất quá mấy ngày, Phương Thánh liền dẫn đại lượng thông thiên cảnh cường giả, phát triển Thái Ức đại lục đến vương triều tinh truyền tông trận lối đi, những thứ này thông thiên cảnh cường giả tất cả đều là Thái Ức đại lục lấy trước kia chút môn phái đầu sỏ, bây giờ từ Phương Thánh hơi triệu hoán, tất cả đều đàng hoàng tới nghe theo điều phái, Phương Thánh liền Tiêu Vân Khung cũng có thể đánh bại, khiến cái này đầu sỏ suy nghĩ một chút cũng không rét mà run. Lối đi phát triển sau, Thánh Thiên công chúa liền bắt đầu tập hợp vương triều tinh lớn nhỏ bộ lạc, toàn bộ thần tử lục tục tiến vào Thái Ức đại lục, thấy vui vẻ phồn bình thế giới mới, những thứ này nấu bị ngàn vạn năm hoang man hậu duệ, đối hết thể sự vật cảm thấy vô cùng tò mò. Đồng thời, Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi mấy người cũng xuất lĩnh tu sĩ, ở Thần Châu tứ hải xây dựng đại trận, vì tấn thăng tinh cầu làm cuối cùng chuẩn bị. Thái Ức đại lục lòng đất vực sâu, là cự nóng ngầm dưới đất dung nham, nơi này là địa tâm, là đại lục chỗ tinh hoa, dưới đất sông dung nham trong, nổi lên đại lượng linh thạch, cùng vô số điều hoàng phẩm, huyền phẩm linh mạch, những thứ này linh mạch vĩnh cửu dưới đất dung nham ngủ, nơi này nhiệt độ quá cao, loài người căn bản không chịu nổi, chính là phá tiên cảnh đi tới nơi này, cũng phải lột ra. Rất nhiều người muốn đoạt đi địa tâm linh mạch, nhưng là dung nham nhiệt độ quá mức, bình thường tiên khí cũng có thể hòa tan, mới để cho những người kia buông tha cho tâm tư, nếu không, linh mạch bị cướp đi, đại lục cũng đã thành phế tích. Lúc này, ở cự đại mà tâm dung nham trên, bố trí một cái tụ linh trận, cũng có từng ngọn núi vậy nhiều linh thạch, bay vào tụ linh trận, dung nhập vào địa tâm dung nham trong. Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn ngồi ở trong tụ linh trận đường, Sích Vân Ma Tôn thì ở tự mình tu luyện, cắn nuốt từ cấm kỵ chi bên lấy được cố kia chân tiên cấp 6 tiên nhân thi thể, mà Diệp Quân đem đại la giới toàn bộ linh thạch đang toàn bộ nhập dung nhập vào tụ linh trận cùng địa tâm dung nham trong. Bây giờ toàn bộ đại lục thiên địa nguyên khí mật độ cao, gần như hiện rõ, chỉ dựa vào mắt thường là có thể thấy được. Thái Ức đại lục vô số sinh linh, loài người, động vật, thú tộc, yêu tộc, cây cối vân vân, cũng lặng lặng khắc sâu cảm thụ thiên địa nguyên khí ở biến chuyển. Mỗi cái tu sĩ chỉ cần tùy tiện hô hấp một hơi, thân thể chỉ biết gia tăng đại lượng chân khí, không ít người phàm tuổi thọ đang điên cuồng tăng trưởng. Mỗi cái tu sĩ, mỗi cái động vật cũng cảm nhận được đại lục muốn tấn thăng, thoát biến khí tức, cũng biết một khi tấn thăng thành công, bọn họ cũng sẽ theo thoát biến. Vô số người bắt đầu tín ngưỡng Diệp Quân, tín ngưỡng tinh cầu, tín ngưỡng Thái Ức đế quốc, đại lượng tín ngưỡng lực bắt đầu thẩm thấu đại lục mỗi một góc, làm đại lục đứng đầu. Diệp Quân thứ nhất thời gian liền cảm nhận được cỗ này vĩ nạn tín ngưỡng lực, đơn giản so Tử Ngọc đại lục trước phải mạnh hơn một lần. Cỗ này tín ngưỡng lực cũng là lần này tấn thăng mấu chốt. Tấn thăng Thái Ức đại lục vì Thái Ức tinh cầu, mấu chốt liền có mấy cái: linh mạch, tín ngưỡng lực, lực lượng cường đại, nhất định phải cùng đại lục bản nguyên hoàn toàn dung hợp, cũng có ở tinh vực để cao đại lục thần thông. Bây giờ Diệp Quân đang ở đại lục chỗ sâu trong lòng đất, dựng nên tụ linh trận, đạo này trận pháp liên thông không chỉ là toàn bộ đại lục, còn có tinh vực trời cao. Đại lục cùng tinh vực đồng thể, hô hấp đồng thời. Sáu đầu linh mạch, đi ra đi. Lật tay một chảo năm đầu ngải phẩm linh mạch, một cái vương phẩm linh mạch từ trong thần la lĩnh vực bay ra, cái này sáu đầu linh mạch chỉ có tinh cầu mới có thể ủ đi ra, Thái Ức đại lục loại này cấp thấp đại lục, có thể ủ ra một cái địa phẩm linh mạch đã coi như là kỳ tích. Linh mạch chậm rãi rơi vào ngầm dưới đất dung nham trong, toàn bộ sông dung nham bắt đầu mênh mông, bắt đầu sôi trào, tùy Diệp Quân năm ngón tay vồ lấy, năm đầu ngải phẩm linh mạch bọc một đầu vương phẩm linh mạch, từ từ chìm vào địa tâm trong, sau đó vĩnh viễn vây quanh tại địa tâm chỗ sâu. Cái này sáu đầu linh mạch là lần này tấn thăng mấu chốt, đem linh mạch vây quanh tốt sau, Diệp Quân vung tay lên, liền đem phân thân từ Tử Ngọc đại lục Thái Ức thành dưới triệu mà tới. Phân thân là do Diêm Luân dị hỏa luyện chế mà thành, cắn nuốt Diêm Luân dị hỏa, thành tựu nhân tiên cảnh phân thân, có thể nói, phân thân toàn thân chính là Diêm Luân dị hỏa, chỉ bất quá linh hồn là Diệp Quân. Hàng tinh tiên ngọc. Một khối cực lớn hàng tinh tiên ngọc xuất hiện ở trong hư không, phân thân lập tức bắt lại hàng tinh tiên ngọc, cũng cùng nhau từ từ hướng địa tâm dung nham chỉ bảo, làm hàng tinh tiên ngọc tiếp xúc địa tâm dung nham, còn có địa tâm vô số tinh hoa lúc, Diệp Quân liền cảm nhận được một cỗ thuần túy đại lục bản nguyên khí tức. Phân thân bắt đầu ngồi xếp bằng ở hàng tinh tiên ngọc trên, hàng tinh tiên ngọc hấp thu địa tâm dung nham tinh hoa, phân thân thì hấp thu hàng tinh tiên ngọc đại lục bản nguyên, hơn nữa, từ từ phóng ra Diêm Luân ngọn lửa, bắt đầu hoa sen hàng tinh tiên ngọc. Diêm Luân ngọn lửa cùng địa tâm dung nham ngọn lửa vừa mới bắt đầu còn có chút ma sát, nhưng cuối cùng bắt đầu dung hợp, để cho lực lượng phân thân triệt triệt để cùng địa tâm lực lượng hòa làm một thể, cũng tương đương cùng toàn bộ đại lục bản nguyên dung hợp. Liệt Thiên Kính, ngũ phẩm tiên khí, thần kỳ như vậy tiên khí, vậy mà rơi vào phàm giới, từ đó về sau, ngươi liền cùng phân thân dung hợp, cùng Thái Ức đại lục dung hợp, vĩnh viễn bảo vệ đại lục đi. Một đạo màu xám bạc ánh sáng bắn vào Diệp Quân trong tay, chính là từ Tiêu Vân khung trên người lấy được Liệt Thiên Kính, cái này tiên khí, thực tại quá nguy tiên, có thể so với Táng Thiên cung vậy trở lợi hại pháp bảo. Ngũ phẩm tiên khí, bây giờ đã bị Diệp Quân luyện hóa, hơn nữa cùng phân thân dung hợp, không ngừng bị đại lục bản nguyên giới bảo, tương lai một khi dung hợp, phân thân là có thể tự do lợi dụng đại lục bản nguyên lực lượng, thúc dục Liệt Thiên Kính lực lượng, đánh giết bất kỳ phá tiên cảnh tu sĩ, lên, theo phân thân càng ngày càng lớn mạnh, Liệt Thiên Kính uy lực cũng càng phát ra cường hãn. Có Liệt Thiên Kính trấn giữ Thái Ức đại lục, Diệp Quân liền tránh lo âu về sau. Chương 329, phá không mà đi. Chương 329, phá không mà đi. Ngũ phẩm tiên khí cường đại cỡ nào, không phải chân chính tiên nhân, căn bản là không có cách thôi phát trong đó lực lượng, Tiêu Vân Khung cũng là dựa vào đám người lực lượng mới có thể thúc dục. Một khi Thái Ức đại lục tấn thăng Thái Ức tinh cầu, phân thân thực lực đại tăng, lại cùng tinh cầu dung hợp, thúc dục Liệt Thiên Kính uy lực, ít nhất Tiêu Vân Khung gấp 10 lần, gấp 100 lần, có thể đánh giết bất kỳ phá tiên cảnh cường giả. Cứ như vậy, liền miễn đi Diệp Quân nỗi lo về sau, có thể ở Thái Tinh vị diện tùy ý ngang dọc, không còn lo lắng người nhà, thân thích, bạn bè an toàn. Phân thân ngồi xếp bằng ở hàng tinh tiên ngọc trên, không ngừng hấp thu hàng tinh tiên ngọc tinh hoa, đỉnh đầu quận lại Liệt Thiên Kính, tựa như một đạo pháp luân, không ngừng xoay tròn, phóng ra xé toạc năng lượng, tiến vào phân thân trong cơ thể, phân thân cũng phóng ra Thái Ức chân khí, cùng Liệt Thiên Kính dung hợp, phân thân ý chí rất mau tiến vào trong Liệt Thiên Kính, mò rõ ràng bất kỳ phong ấn. Địa tâm thế giới ẩn chứa đại lục bản nguyên, phân thân đồng thời cũng ở đây cùng bản nguyên không ngừng dung hợp, hàng tinh tiên ngọc, Liệt Thiên Kính, địa tâm bản nguyên ba người liên tục không ngừng dung hợp, quý nhất. Tín ngưỡng lực thật là thứ tốt, ngưng tụ như vậy bằng bạn, tấn thăng tinh cầu một khắc kia, có thể vì ta cung cấp hùng mạnh nhất chống đỡ. Diệp Quân ngồi ở phía trên, trong lòng đất ương trong tụ linh trận, đối diện chính là vững như bản thạch Sích Vân Ma Tôn, một đạo bóng người hiện lên ở trên Sích Vân Ma Tôn vô ích, thật là vị kia cấp 6 chân tiên thân thể hình chiếu, Sích Vân Ma Tôn đang từ từ cắn nuốt. Bây giờ, Diệp Quân có thể rõ ràng cảm nhận được Thái Ức đại lục vô số sinh mạng phát ra tín ngưỡng lực, cỗ này tín ngưỡng lực ngưng tụ, có thể trong nháy mắt để cho lực lượng đề cao gấp mấy lần, hơn nữa, tín ngưỡng lực cũng hoàn toàn thẩm thấu Thái Ức đại lục. Cùng Diệp Quân ý chí dung hợp, đại lục đang từ từ tiếp nhận Diệp Quân. Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi, Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh những người này ở đại lục xây dựng vô số tụ linh trận, mấy mươi ngàn làm trận pháp, chỉ cần Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những trận pháp này chỉ biết phát động, hấp thu sao trời khí, gia trì đại lục bản nguyên, cuối cùng tụ tập Diệp Quân một thân, dùng để tấn thăng tinh cầu. Bây giờ Thái Ức đại lục linh chất đang không ngừng ngủ, bất quá nhưng ở Diệp Quân phong ấn dưới, một khi phóng ra, chỉ biết trong nháy mắt để cho đại lục hạt nhỏ không ngừng phát biến. Lại là một năm qua đi, Thái Ức đại lục chân chính nhất thống, vô số môn phái, tu sĩ đối Thái Ức đế quốc thần phục, toàn bộ tu sĩ đều ở đây bế quan, phóng ra linh hồn, tranh thủ theo đại lục tấn thăng mà để cao tu vi. Giờ phút này, ở đại lục địa tâm thế giới, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, to lớn tụ linh trận gần như đem Thái Ức đại lục toàn bộ bao phủ, sáu đầu linh mạch cùng đại lục hoàn toàn dung hợp, vững vàng vây quanh ở đại lục địa tâm, hơn nữa, phân thân cũng hoàn toàn đem hàng tình tiên ngọc luyện hóa, hòa làm một thể. Diệp Quân vẫn còn ở chỗ sâu trong lòng đất, vây quanh đại lượng tiên thạch, những thứ này tiên thạch so linh thạch năng lượng cao hơn gấp trăm lần, đáng tiếc người phàm không thể luyện hóa, phân thân lại có thể luyện hóa, cũng đem cao cấp năng lượng dung hợp địa tâm trong, để địa tâm bản nguyên lực lượng càng phát ra hùng hậu. Thương Hải Tăng Điển, Càn Khôn Lệnh vị trí, tứ hải quy nhất, Thái Ức đại lục. Đột nhiên, Diệp Quân chân thân hóa thành một đạo đạo Thái Ức thần quang, thân thể chính là hải lượng Thái Ức thần quang, một đạo đạo bắn vào đại lục trong bầu trời. Nhất thời, đại lục bắt đầu chấn động, bắt đầu đất rung núi chuyển, biển gầm điên cuồng cuốn qua, đại lục phía trên vô số tu sĩ cũng phát hiện lục địa đang di động, trong thiên địa tất cả đều là biển gầm âm thanh. Lực lượng thật là cường đại, quả nhiên là đại lục hoàn mỹ dung hợp, hắn đây là đang vì tấn thăng đại lục làm chuẩn bị sao? Một mảnh cổ xưa trong vùng biển, ở một đạo đạo biển gầm trong, hiện lên một tòa thành bảo, nháy mắt, thành bảo liền biến mất, tiếp theo Tây Môn Phá Thiên đứng ở biển gầm trên, một bộ lâm bá thiên hạ bất phàm khí thế. Tây Môn Phá Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đem toàn bộ đại lục biến hóa thu hết vào mắt, hắn trong hai con người, Thần Châu tứ hải đang hướng đại lục trung ương không ngừng thúc đẩy, kích thích ngàn trượng biển gầm, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, hơn nữa ở vô số trong vùng biển, vô số lơ lửng hải đảo cũng đang hướng đại lục trung ương đến gần. Lần này cảnh tượng, Tây Môn Phá Thiên liên tiếp thắng phục, loại năng lực này đối với phá tiên cấp 6 mà nói cũng có thể làm được, ở trong mắt của hắn ngược lại không tính là gì, nhưng Diệp Quân mới là nhân tiên cấp 6, nhân tiên cảnh, liền thông tiên cảnh cũng không đột phá, lại có như vậy cải tạo núi sông lực lượng, đây quả thực là có thể so với phá tiên cảnh cao cấp thủ đoạn thần thông. Trong Thái Tinh Vị Diện Ương chia phần Tam Đại Tinh Vực, từ Tam Đại Tiên Viện nằm giữ, ở mấy triệu năm trước, chính là Tam Đại Tiên Viện vô thượng đầu sỏ, chân chính phá tiên cảnh cao cấp, mỗi một người đều là Tây Môn Phá Thiên nhân vật như thế, thậm chí tu vi càng cao thâm hơn, chính là những thứ này đầu sỏ, đem trung ương tinh vực chia làm Tam Đại Tinh Vực, loại này di động tình cầu năng lực, đã như vậy lúc đại lục tứ hải quy nhất cảnh tượng, giống nhau như lúc. Chân chính cường giả, tiên nhân, chính là có cải tạo núi sông, dựng nên càn khôn thần thông, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Diệp Quân chính là nhân vật như thế. Thiên tài a, chúng ta kiếm tông ra đời tới nay, từng có không ít thiên tài, nhưng cũng không có loại thiên tài này. Ta sẽ không nhìn lầm, tương lai toàn bộ Thái Tinh Vị Diện đều là người trẻ tuổi này. Tây Môn Phá Thiên xem cái này rung động một màn, trong thâm tâm thở dài, hắn làm kinh thế chí tôn, tự nhiên có thể từ trên thân Diệp Quân thấy vài thứ. Tây Môn Phá Thiên cười nhạt, chợt nhìn về phía hư không, một đạo khắc thường thần quang đột nhiên bỏ chạy. Ừm. Chợt Tây Môn Phá Thiên sắc mặt trầm xuống, cái kia đạo ý niệm tốc độ lại như thế nhanh, rốt cuộc là nơi nào tới cường giả? Chẳng lẽ có phá tiên cảnh cấp 9, thập giai vô thượng cường giả cũng ở đây nhìn chăm chú đại lục biến hóa? Tây Môn Phá Thiên, tại Thái Ức đại lục bên trong cao cấp tinh bích hệ tròng, tồn tại một cái không gian, chính là thú tổ khống chế không gian, một đạo thú tổ hình chiếu khúc xạ ở đại lục tinh bích hệ trên. Tiểu tử này quả nhiên làm được, sau đó, liền nhìn ngươi rốt cuộc có thể hay không để cho đại lục tấn thăng làm tinh cầu. Thú tổ hình chiếu chậm rãi biến mất, mà thần bí kia không gian, tinh bích hệ không ngờ bắt đầu chủ động dung hợp Thái Ức đại lục tinh bích hệ lực lượng. Thái Ức đại lục, trung ương đại lục, vô số cường giả rung động mà nhìn xem tứ hải không ngừng hướng trung ương đại lục đến gần, cuối cùng với trung ương đại lục hòa làm một thể. Tiếp theo, dậm dặm chẳng chịt hải đảo cũng nhẹ nhàng tới, từng cái cùng đại lục dung hợp. Đã từng chia năm xẻ bảy đại lục, không ngờ thành một tòa đầy đủ đại lục, đây không phải là ảo tưởng, cũng không phải mộng cảnh, mà là chân thật, một vị cường giả hoàn toàn cải tạo đại lục, xây lại đại lục, Thái Ức đại lục biến thành một khối lớn vô cùng đại lục, từ nay, tại không có Thần Châu tứ hải, chỉ có một khối đại lục. Thái Ức đại lục. Đại lục hợp nhất, vang động núi sông vậy biển gầm âm thanh cũng càng lúc càng xa, an tĩnh lại, toàn bộ đại lục trở nên yên lặng an lành, vô số tu sĩ chứng kiến đại lục quy nhất quá trình, bắt đầu trong thâm tâm địa tin phục Diệp Quân, đem Diệp Quân xem như người trời, chỉ có bầu trời người mới có thể có rời núi lấp biển, cải tạo núi sông thần thông. Theo đại lục hợp nhất, tất cả mọi người phát hiện toàn bộ đại lục thiên địa nguyên khí so trước đó hùng hậu gấp 10 lần, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, mọi người ngạc nhiên phát hiện, khô héo cổ thụ phát ra chồi non, bắt tuần ông lão càng phát ra trẻ tuổi, toàn bộ đại lục nhất phái vui vẻ phồn vinh, không ngừng đang thoát biến. Hơn nữa, đại lục bản nguyên cũng có biến hóa về chất. Đây là đại lục linh chất phát sinh biến hóa nguyên nhân, ở đại lục tiên địa nguyên khí trong cái, tồn tại một cố vĩ ngạn thần thánh khí tức, cổ hơi thở này mặc dù mờ ảo, nhưng hoàn toàn thay thế trước Thần Châu đại lục bản nguyên, so trước đó cao cấp gấp trăm ngàn lần, mấu chốt, bản nguyên trong tràn ngập một cỗ thần thánh khí tức. Mỗi cái tu sĩ hô hấp một lần, chân khí trong cơ thể liền phát sinh biến hóa vi diệu, ở bên trong cơ thể của bọn họ, không khỏi xuất hiện thần thánh khí tức, hấp thu sau khi luyện hóa, bọn họ tu vi bắt đầu tấn mãnh đột phá, các loại khí công hình thái không ngừng đang thoát biến. Tất cả mọi người cũng sâu sắc bị chấn động, chỉ riêng đại lục quý nhất liền có như thế đại thu hoạch, nếu là đại lục tấn thăng làm tinh cầu, bọn họ tu vi để cao đến trình độ nào? Trước kia sâu sắc hoài nghi Diệp Quân tu sĩ, bây giờ cũng bắt đầu tin phục Diệp Quân, tin tưởng cái này tu chân mới hơn 20 trở thiên tài tuyệt thế. Theo phân thân, chân thân cùng đại lục dung hợp, đại lục bản nguyên cũng bị Diệp Quân trong thân thể năng lượng thay đổi, nhất là Thái Ức chân khí, thần thánh thanh quang dung nhập vào bản nguyên trong, trực tiếp đem bản nguyên tăng lên, Thái Ức đại lục hết thể sinh mạng thể, sau này sẽ từ từ hấp thu các loại năng lượng thần bí, tương lai biến chuyển, áp sẽ kinh thiên động địa. Lúc này, ở Thần Châu đại lục lấy trước kia phiến trong tinh vực, tại sao có thể như vậy? Thần Châu đại lục không ngờ không thấy. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ của ta, sư muội, các nàng khí tức thế nào toàn bộ biến mất? Ở một viên tinh bích hệ bên trong, đã từng phía dưới chính là Thần Châu đại lục, ở một đoàn đế vương thánh quan trong, Tuyết Mộng Giao cùng Đế Thiên đứng ở trong đó, Tuyết Mộng Giao kinh ngạc và phẫn, nhìn trống rỗng tinh vực một mực sững sờ. Một tòa đại lục, làm sao sẽ không thấy? Tuyết Mộng Giao một thân kim vân bảo, nàng vậy mà so Diệp Quân trước đột phá thông thiên cảnh, ở Thần Châu tiên viện bình thăng tôn vị học sinh, cao cao tại thượng, cùng Long Hạo Nguyệt địa vị vậy, nhưng là, Tuyết Mộng Giao bây giờ thực lực tổng hợp, thuộc về thông thiên cảnh cao cấp, ở tôn làm học sinh trong, cũng coi là đầu sỏ tồn tại. Mới ngắn ngủi 10 năm công phu, Tuyết Mộng Giao không ngờ lắc mình một cái, trở thành tôn vị học sinh, một thân tu vi, đạt tới thông thiên cảnh cao cấp, nhớ khi xưa, nàng cùng Diệp Quân gần như sắp xỉ tiến vào Thần Châu tiên viện, cũng mới nhân tiên cảnh, nhưng ngắn ngủi 10 năm, nàng không ngờ tu được như vậy cảnh giới chi cao. Hơn nữa, ở Tuyết Mộng Giao con ngươi trên, không ngờ lóe ra cùng Đế Thiên giống nhau khí tức quan mang, tựa hồ nàng cùng Đế Thiên hợp hai là một, khí tức liên thể. Thần Châu đại lục, khí tức đang ở mấy năm trước đột nhiên biến mất, không có bất kỳ triệu chứng, bây giờ, ta liền Cửu Châu môn khí tức cũng không cảm ứng được, trong cơ thể Thần Châu đại lục bản nguyên cũng không cách nào cảm ứng. Đế Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn bây giờ đột phá tiên cảnh, nhưng cũng không nhìn ra vì sao một tòa đại lục làm sao sẽ liền từ tinh vực không hiểu biến mất. Tuyết Mộng Giao nhìn về phía Đế Thiên, ngươi không phải đã nói Thần Châu đại lục có mấy đạo đặc biệt lợi hại khí tức, liền ngươi đã từng đều không cách nào đối kháng, không cách nào luyện hóa đại lục. Vậy nói rõ Thần Châu đại lục tồn tại loại này cường giả, cũng sẽ không biến mất ở tinh vực. Bây giờ nhìn lại, nên là trong Thần Châu đại lục, mỗi một vị ẩn sĩ cường giả, tỉnh lại, tu được tuyệt thế thần thông, ít nhất là phá tiên cảnh cấp 5 trở lên, mới có thể rời đi Thần Châu đại lục, chặt đứt bản nguyên, để cho ta không cách nào cảm ứng. Nhìn về phía tinh vực bốn phương, trống rỗng, trừ từng viên nhẹ nhàng trôi nổi tinh cầu, chính là dập dạp chẳng chịt ở trong vũ trụ vượt qua mây thiên thạch, Đế Thiên đầu góc mơ hồ, phóng ra thần quang, nhưng không cách nào bắt bất kỳ khí tức gì. Rời đi đại lục. Nghe được Đế Thiên vừa nói như vậy, Tuyết Mộng Giao lắc đầu liên tục, không chút nào tin tưởng, không thể nào, phá tiên ngũ cấp có thể di động đại lục, nhưng không cách nào rời đi xa như vậy, trừ phi là cấp 6 trở lên vô địch đầu sỏ. Phá tiên cấp 6, nho nhỏ một tòa đại lục, làm sao sẽ tồn tại loại này đầu sỏ? Tam đại tiên viện, phá tiên cảnh cao cấp đầu sỏ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy cũng là nguyên lão cấp nhân vật. Đế Thiên lúc này phản bác, không, năm đó ta tiến vào một chỗ cùng Thần Châu đại lục rất gần không gian, lại ngoài ý muốn cảm ứng được một câu ngủ say ý chí, kia cổ ý chí, hiện tại nhớ tới, còn rất hùng mạnh, nên còn không chỉ là phá tiên cấp 6, có thể là cấp 8, cấp 9 nhân vật. Ta đã đem chung quanh tinh vực hoàn toàn tìm một lần, lại một chút đại lục khí tức cũng không cảm ứng được. Coi như thực sự có người đem đại lục rời đi, nhưng người này rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ có một tòa đại lục, muốn hắn làm cái gì? Có loại thần thông này, tùy tiện có thể chinh phục một tòa tinh cầu. Tuyết Mộng Giao vẫn nghi ngờ không hiểu, khẽ nhíu mày. Chỉ có một câu trả lời. Đế Thiên hai con ngươi đột nhiên căng thẳng, bắn ra tinh quang, có người nghĩ luyện hóa Thần Châu đại lục, sau đó đem đại lục tấn thăng làm tinh cầu, để cao vô thượng hành vi, một khi thành công, người này thực lực đơn giản thông thiên, hơn nữa, chỉ cần tinh cầu bất diệt, như vậy người này liền vĩnh viễn sẽ không chết. Giống như ta cũng như thế, chỉ cần đế vương tinh bất diệt, ta cũng sẽ không chết, đế vương tinh khổng lồ như vậy, tạo thành bao nhiêu năm, chính là tiên nhân, cũng khó mà hủy diệt. Nói xong, ở Đế Thiên hiện lên một đạo khí phách nụ cười. Tấn thăng tinh cầu. Tuyết Mộng Giao đột nhiên dùng mình một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng nàng lại không tin, cùng Đế Thiên lưu lại một trận. Hai người liền từ tình cầu tinh bích hệ trong biến mất. Không sai, cái kia đạo khí tức chính là Đế Thiên. Hắn cũng ra từ Thần Châu đại lục, tự nhiên cũng sẽ phát hiện đại lục bản nguyên biến mất. Chợt, ở ngoài ra một cái tinh cầu, tinh bích hệ trong thoáng hiện một bóng người, người này một thân áo bào đen, phía trên treo ngọn lửa đồ án, tượng trưng cho thần bí Viêm giáo. Người này chính là Huyền Thiên Tổ. Huyền Thiên Tổ vốn là đang bế quan tu hành, lại đột nhiên cảm ứng cùng thân sát xít sao liên kết Thần Châu đại lục khí tức, chợt không hiểu biến mất, liền lên đường chạy tới nhìn một cái, ai muốn gặp được Đế Thiên. Cầu Thiên Thương để cho ta đừng xuống tay với Đế Thiên. Nói gì ta không phải Đế Thiên đối thủ, thử, ta đường đường phá tiên tứ cấp tu vi, coi như Đế Thiên như thế nào đi nữa thiên tài, cũng bất quá mới bình thường phá tiên cấp 1. Cầu Thiên Thương rốt cuộc đang có ý đồ gì, nghe nói, hắn gần đây đang tìm thái đấu kho báu, muốn lấy được một món lợi hại pháp khí. Đáng tiếc, Cầu Thiên Thương tu vi của người này quá sâu, nếu có thể chém giết hắn, ta là có thể trở thành Viêm giáo tại hạ giới trí cao vô thượng sứ giả. Cầu Thiên Thương, ngươi coi ta là làm con cờ, ta sao lại không biết, ta Huyền Thiên Tổ nếu như không phải cố ý đầu nhập ngươi, cùng ngươi lá mặt lá trái, lợi dụng ngươi, tấn thăng phá tiên cảnh. Huyền Thiên Tổ lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười kia chết lặng cô khốc. Hắn nhìn về phía tinh vực trống trải, nhướng mày, Thần Châu đại lục không giải thích được biến mất, sẽ là người nào làm? Đại lục là hoàn toàn nổ lớn thành bụi bặm, vẫn bị người rời đi. Năm đó còn có luyện hóa đại lục ý tưởng, mượn đại lục trở thành Thần Châu đại lục chủ nhân. Thần Châu đại lục bây giờ đối với ta mà nói, vương mẹ cũng không tính được, biến mất liền biến mất đi. Huyền Thiên Tổ mang theo mặt cao ngạo, chợt một tiếng, phá không mà đi. Chương 330, Nhân Tiên cấp 7 chương 330, Nhân Tiên cấp 7 Thái Ức đại lục tinh bích hệ ra, vô hạn trong tinh vực. Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn đứng ở thánh quan trong, không sợ bất kỳ thiên thạch, tinh tế bao tác, nhàn nhạt nhìn Thái Ức đại lục. Mà ở đại lục nội bộ, vô số loài người rối rít lộ thiên mà đứng, tu sĩ tụ tập một đoàn, tất cả nhân loại nhìn về phía đại lục trời cao, đều biết sau đó lập tức chính là chính thức tấn thăng đại lục thời khắc trọng yếu, quá trình này sẽ để cho tất cả mọi người thân xác thoát biến, tu vi lên như diều gặp gió. Cơ hội này, ngàn năm một thở. truyền lệnh xuống, toàn bộ thần tử phải bắt được cơ hội tấn thăng tu vi cùng pháp bảo. Ở đại lục trung ương, mỗi một chỗ cổ xưa danh giới, Thánh Thiên công chúa xuất lĩnh 100 mấy 10 ngàn vương triều tình cư dân, già trẻ lớn bé, còn có các loại hoang man tu sĩ bộ lạc đang đợi thời cơ, trận địa sẵn sàng. Chíu chíu chíu. Chợt, Thái Ức đại lục hơi chấn động một chút, đám người liền thấy một đạo đạo thánh quang từ đại lục các ngóc ngách bắn vào trời cao, như một đạo đạo thánh quang chống trời đại trụ, đem thương thiên cấp chống lên, một đạo cột ánh sáng tiếp theo một đạo, đem đại địa cùng thương thiên xít sao liên hệ tới, đại lượng thiên địa nguyên khí bắt đầu ngưng tụ. Tụ linh trận đã khởi động, chính thức tấn thăng đại lục. Trên vách thủy tinh vô ích, Diệp Quân vẻ mặt trang nghiêm, chuẩn bị 8 năm, chọn vẹn 100 năm, từ đem Thần Châu đại lục từ Thần Châu tinh vực danh giới chuyển qua Thánh Tiên tinh vực, một bước đi tới, 8 năm, quá mức dài dằng dặc. 8 năm, đối với người bình thường mà nói, bế quan, tùy tiện liền đi qua, nhưng đối Diệp Quân mà nói, cái này 8 năm thực tại dài dằng dặc, bây giờ rốt cuộc phải kết thúc hết thảy, chặt đứt đi qua, đón lấy tân sinh. Lão đại, đem năng lượng tiêu hao sắp xỉ lúc, ta sẽ phóng ra cấm kỵ chi nguyên năng lượng. Một phương, Xích Vân Ma Tôn đứng ở trống rỗng trong tinh hà, từ từ lên cao, ở mấy mươi ngàn km bầu trời, đó chính là trong tinh vực ứng, vương triều tinh sở tại. Phân thân, thúc dục trận pháp, phóng ra tụ linh trận, Thái Ức thần lô cháy lên đi, Thái Ức đại lục. Toàn bộ lực lượng, gia trì thân thể ta, tấn thăng đi. Diệp Quân ngồi xếp bằng hư không, như một tôn thái cổ đại năng, hai tay chập lại, từng cổ một kỳ diệu phát ấn, tự nhiên đánh vào trong Thái Ức đại lục, trong nháy mắt, Thái Ức đại lục bắt đầu hơi rung nhẹ, tại địa tâm bản nguyên chỗ sâu, phân thân thúc dục tụ linh trận, cũng thúc dục hàng tình tiên ngọc lực lượng, tất cả lực lượng trong nháy mắt phóng ra. Thâm thoát. Diệp Quân đột nhiên hai tay mở ra, hướng về phía Thái Ức đại lục một chảo, tựa hồ đem toàn bộ Thái Ức đại lục cũng chộp vào thủ lòng bàn tay, trực tiếp, thân thể từ từ hướng trên vương triều tinh vô ích lên cao, năng lượng bằng bạc từ Thái Ức đại lục chuyển tới. Lúc này, Diệp Quân cảm giác mình liền chư thần bình thường, xét theo Thái Ức đại lục trực tiếp ở trong tinh vực lên cao, cấp bậc không ngừng phát sinh biến hóa, mỗi lên cao 1 mét, cao cấp tinh vực năng lượng liền trong nháy mắt bị Thái Ức đại lục dung hợp, không có bất kỳ bài xích, một khi phát sinh bài xích, sẽ đem trong đại lục toàn bộ sinh mạng thể cũng phá hủy. Mà bây giờ, tại bên trong Thái Ức đại lục đang phát sinh ngất trời biến đổi lớn. Tất cả mọi người sợ hãi phát hiện, đại lục đang điên cuồng lên cao, vô số núi to, hoành đá, kiến trúc đều nhất nhất phù không, giống như thiên địa diệt vong vậy khủng bố. Nhưng giữa thiên địa nguyên khí quá mức cường thịnh, mỗi người, mặc dù cũng ở đây phù không trong run rẩy, nhưng là mỗi một giây, không ngừng thuần túy, cao cấp năng lượng tràn vào bọn họ thân xác, lấp đầy thân xác mỗi một tấc tế bào, chính là toàn bộ tu sĩ mong đợi tốt nhất thời khắc. Bọn họ trong nháy mắt lợi dụng cái này cao cấp năng lượng, bắt đầu tái thể, đột phá. Bởi vì thiên địa nguyên khí không ngừng trở nên cao cấp, hơn nữa đầy trời khắp nơi đều có linh khí, mỗi một cái tu sĩ chỉ cần tu luyện sẽ có cực lớn đột phá, hơn nữa đang không ngừng đột phá, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều ở đây hấp thu linh khí, thổ nhưỡng cũng biến thành linh khí đầy đủ, không ít cấp thấp linh hạch bắt đầu tinh hóa, trở thành cao cấp linh hạch. Rất nhiều linh vật, linh trưởng sinh vật cũng ở đây chủ động hấp thu thiên địa linh khí, theo đại lục mỗi lên cao 1 mét, thân thể cùng tu vi liền điên cuồng phát sinh thay đổi. Loài người, động vật, hết thể sinh mạng thể đều điên cuồng đứng lên, đắm chìm trong sinh mạng này sinh kỳ diệu trong thế giới. Thái Ức đại lục tinh bích hệ tựa hồ cũng rộng mở, cao cấp tinh vực năng lượng không ngừng tràn vào trong Thái Ức đại lục, đây mới thực sự là thay đổi đại lục linh chất năng lượng, bất quá tinh vực cao cấp năng lượng quá mức bá đạo, chính là tinh tế bao tác, nếu như hơi khống chế không tốt, chỉ biết hoàn toàn phá hủy tinh bích hệ, đem Thái Ức đại lục hết thể sinh mạng thể mà sát. Lên cao đi, còn chưa đủ. Diệp Quân như một vị đại lực sĩ, hẳn không được lập tức liền đem Thái Ức đại lục lên tới vương triều tình cái loại đó cao đẳng tinh không, nhưng là thực lực của hắn không đủ, hắn chỉ có thể từ từ đi. Thái Ức đại lục mỗi lên cao 1 mét, Diệp Quân trong cơ thể lực lượng liền đại lượng tiêu hao, cũng may Diệp Quân trong cơ thể phong ấn quá nhiều bảng bạc năng lượng, chịu nổi tiêu hao, hơn nữa lĩnh vực bên trong Thái Ức thần lô điên cuồng tiêu đốt, không ngừng tiêu đốt tiên thạch, trực tiếp cung cấp cao cấp năng lượng, hơn nữa ở lĩnh vực trong còn giam cầm mấy tỷ hộ đạo minh tu sĩ. Những tu sĩ này nhất định phải vì Diệp Quân cung cấp lực lượng, nếu không những người này chỉ có một con đường chết, bọn họ có thể sống đến bây giờ cũng là Diệp Quân cần, nhiều người như vậy, năng lượng tụ tập cũng hết sức kinh người. Tốt, phân thân trong cơ thể hàng tinh tiên ngọc đang tấn thăng làm thần khúc thần ngọc, điên cuồng hấp thu linh khí, còn có tinh vực cao cấp năng lượng. Hàng tinh tiên ngọc là tấn thăng tinh cầu mấu chốt, phân thân toàn tâm bảo vệ hàng tinh tiên ngọc, dùng vô số linh khí điên cuồng cung dưỡng, nguyên bản phân thân trong liền có Thái Ức thần quang, cộng thêm trong hàng tinh tiên ngọc cũng ẩn chứa chí cao thần tính, lấy lực lượng phân thân đem hàng tinh tiên ngọc tấn thăng làm thần khúc thần ngọc cũng không phải việc khó. Dần dần ở hàng tinh tiên ngọc trên xuất hiện lưu ly kim quang, hơn nữa đang không ngừng dung hợp bảng bạc linh khí, còn có vi diệu tinh vực cao cấp năng lượng. Thái Ức đại lục đã cùng Diệp Quân dung hợp, bây giờ Diệp Quân dẫn dắt Thái Ức đại lục không ngừng ở trên không động trong tinh vực lên cao, hướng vương triều tinh càng ngày càng gần. Như Tâm, mau mau chuẩn bị, xem ra tấn thăng tinh cầu đã không có huyền niệm, ở tinh cầu tấn thăng một khắc kia là ngươi tấn thăng phá tiên cảnh thời cơ tốt nhất. Đại lục nội bộ, đại quang Như Lai các quảng trường khổng lồ trong, mấy mươi ngàn đệ tử ngồi xếp bằng quảng trường, bốn phương là thiên địa dung chuyển hỗn loạn thế giới, mỗi cái đệ tử đều ở đây đột phá, hấp thu trong không khí, thổ nhưỡng trong chảy ra linh khí. Mà ở quảng trường ngay phía trên, Thánh Pháp Đạo cũng ở đây hấp thu cao cấp năng lượng, lại cấp đệ tử Thánh Như Tâm giới bảo, Thánh Như Tâm một thân thả ra nhàn nhạt Phật quang, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng thần thánh Phật quang, trong đó có một chiếc cổ đăng, đạo này cổ đăng khí thế, không ngờ lộ ra có thể tịnh hóa vạn vật khí thế. Thánh Như Tâm ra biến thành màu vàng, hai con ngươi cũng phóng ra thần quang, khí tức hoàn toàn bất đồng Thánh Pháp Đạo, là Thánh Pháp Đạo gấp trăm lần, nghìn lần còn phải huyền ảo. Sư phó, ngươi yên tâm, đệ tử đang hiểu thấu vô thượng tâm kinh, cũng diễn hóa xuất một chiếc cổ xưa tiền đăng, ngày này đèn, tựa hồ là để cho ta bước vào Phật môn mấu chốt lực lượng. Trẻ tuổi thánh như tâm, không ngờ bản thân tu vi đang ở thông thiên cảnh cao cấp, hơn nữa, vẫn còn ở Thần Châu đại lục bừa bãi vô danh, xem ra là thánh pháp đạo cố ý ẩn nút vị này thiên tài tuyệt thế, nếu không, hắn danh tiếng nhất định sẽ vượt qua Long Hạ Nguyệt, trực tiếp cùng đế thiên, Diệp Quân sánh vai. Chợt, ở thánh như tâm mi tâm, không ngờ lấp lóe một cái bản chữ, cái này thần bí ký tự, vậy mà để cho thánh như tâm có một cô đến từ cổ xưa thời không ký tức. Ừm. Tinh bích hệ trên, Xích Vân Ma Tôn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai con ngươi phóng ra thần quang, trực tiếp bắn về phía Thái Ức đại lục, sau đó ngoại ý muốn cả kinh, cấp có truyền âm nói, hay cho thánh như tâm, không nghĩ tới, chỉ có một phàm nhân, trong cơ thể không ngờ thật có viễn cổ Phật duyên, người này một khi lớn lên, nhất định là ma đạo, tiên đạo đại địch. Đích thật là cái thiên tài, ta cảm giác, hắn khí vận, so đế thiên còn phải nồng nặng, tính mạng của hắn gen 10 phần nồng hậu, vượt qua phá tiên cảnh. Thánh như tâm ở thần uy của ta hạ trưởng thành, tương lai cũng sẽ bị ta nắm trong tay. Diệp Quân nghe được sau, so Xích Vân Ma Tôn còn phải kinh ngạc, bởi vì hắn từ Xích Vân Ma Tôn trong miệng nghe ra sát ý, hắn muốn đem Thánh Như Tâm chém giết. Lão đại, một cái Phật môn tiểu tử không tính là gì, nhưng một cái Phật tông, vậy thì không giống nhau. Tin đồn, ở thời đại viết cổ, Phật tông thiếu chút nữa chấn áp ma đạo, nhất thống tiên đạo, lúc chọn đời bất hủ Phật đà thế giới, có thể thấy được Phật môn cũng không phải hiền lành. Xích Vân Ma Tôn nói. Diệp Quân nói, Phật tông cũng là một đạo văn minh ra đời, là văn minh, cũng sẽ không biến mất. Tổng hội xuất hiện, giết một cái Thánh Như Tâm, cũng giống vậy không cách nào ngăn cản thiên vận bánh xe số mệnh. Những lời này để cho Xích Vân Ma Tôn an tĩnh lại, tiếp tục ngồi xếp bằng tĩnh tu. Thánh Như Tâm biến hóa to lớn như thế, như vậy những người khác, thần niệm động một cái, liền đem Thái Ức đại lục bây giờ biến hóa, từng cái nhìn ở trong mắt. Gần như toàn bộ sinh mạng thể đều ở đây điên cuồng tấn thăng, hấp thu cao cấp năng lượng, đại lượng thịt tiên đột phá địa tiên, sau đó là nhân tiên, mà nhân tiên cảnh cường giả cũng bắt đầu đột phá thông thiên cảnh, người phàm đều là ẩn chứa bàng bạc lực lượng, toàn bộ đại lục thổ nhưỡng hoàn toàn trở thành linh chất, tùy tiện hút một cái, chính là hùng hậu linh khí. Mỗi một tấc đại địa, thành tu chân thánh địa, hơn nữa Thái Ức đại lục tựa hồ hoàn toàn từ trong đại dương thoát khỏi, trôi lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng đung đưa. Diệp Quân cũng thấy được Thánh Tiên công chúa dẫn vương triều tinh mười mấy vạn người đang điên cuồng hấp thu, tái thể, đột phá cảnh giới, cung dưỡng pháp bảo, biến hóa hết sức kinh người. Mà Thái Ức đế quốc lực lượng nòng cốt, Diệp Viễn, Diệp Vân Thiên, Ân Bách Thanh, Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi vân vân đều ở đây không ngừng nhân cơ hội tu luyện, không ngừng đang đột phá. Ừm, lực lượng nhanh tiêu hao vô ích, không nghĩ tới hộ đạo minh mấy trăm triệu người, lực lượng trong nháy mắt liền bị tranh thủ. Hãy bỏ qua các ngươi đi. Diệp Quân đột nhiên cảm giác thân thể đặt lên tự thạch, hơn nữa sức nặng càng ngày nặng nề, liền thần la lĩnh vực giam cầm hộ đạo minh không tu sĩ, lực lượng bị rút ra không còn một mống. Bây giờ là thời điểm vận dụng sáu đầu linh mạch. Đột nhiên hút một cái, tiếp theo liền cảm ứng được phân thân mở ra phong ấn, tiếp theo từ chỗ sâu trong lòng đất, sáu đạo kinh thế lực lượng xông phá địa tâm thế giới, trực tiếp tiến vào đại lục trong thiên địa. Thật là cường thịnh linh khí. Cái này chẳng lẽ là ngày phẩm linh mạch? Nhất định là ngày phẩm linh mạch. Trời ạ, chọn vẹn sáu đầu, nhiều năm như vậy, ta mới đến ba đầu ngày phẩm linh mạch. Mênh mông vùng biển bầu trời. Tây Môn Phá Thiên ngồi xếp bằng ở một thanh màu bạc tiên kiếm trước mặt, tiên kiếm hấp thu thiên địa nguyên khí, mà Tây Môn Phá Thiên cũng ở đây không ngừng tái thể, sẽ không bỏ qua lúc này. Chợt hắn nhìn về phía đại lục trung ương, phát hiện sáu đạo tràn ngập đại lục linh khí nguồn sáng ở bùng nổ, là năm đầu ngày phẩm linh mạch, một cái vương phẩm linh mạch. Không trách hắn có lòng tin tấn thăng tuần lễ, không ngờ nắm giữ sáu đầu tuyệt thế linh mạch, xem ra lần này tấn thăng tinh cầu có 8 phần nắm chặt, ta cũng nhân cơ hội hoàn toàn dung hợp tiên kiếm, chuẩn bị đột phá phá tiên cảnh cấp 7 vô thượng cảnh giới. Tây Môn Phá Thiên mặt rung động, sáu đầu linh mạch đều là hắn muốn lấy được nhất báu vật, bất quá bây giờ đại lục tấn thăng tinh cầu, cơ hội so bất kỳ linh mạch đều muốn trọng yếu, một khi nắm giữ tốt, chỉ biết theo tinh cầu cùng nhau tấn thăng. Thật dày đặc linh khí, so trước đó để cao gấp trăm lần, nhất định là cao cấp linh mạch. Ranh giới chỗ sâu, Thánh Thiên công chúa thân thể phóng ra một đạo đạo khí tức cổ xưa, nàng đã đột phá đến thông thiên cảnh thập giai, nguyên bản nàng chính là thông thiên cảnh cấp 7, bây giờ, nàng phát hiện thiên địa linh khí đột nhiên gia tăng gấp trăm lần, ngạc nhiên và phấn, lần này, nàng thì có hy vọng đột phá phá tiên cảnh, đạt tới tuột cùng tu vi. Thánh Thiên công chúa tu vi đã sớm rất cao thầm, nếu như không phải Thánh Thiên tinh vực linh khí khô kiệt, nàng đã sớm đột phá phá tiên cảnh, cho nên nàng muốn đột phá phá tiên cảnh, so với bình thường người dễ dàng trăm ngàn vạn lần. Cái khác vương triều tinh tu sĩ, cũng là chèn ép vô số năm cường giả, bây giờ cũng như Thánh Thiên công chúa vậy, tu vi điên cuồng tăng trưởng, đạt tới phá tiên cảnh cũng không phải việc khó. Đối với bình thường tu sĩ, tu vi liên tiếp đột phá, mà đối với một ít thiên tài, cơ hội này có thể để cho bọn họ tấn thăng đến một mức độ khủng bố. Ở sáu đầu linh mạch lực lượng xông ra lúc, hỗn loạn Thái Ức đại lục bắt đầu an tĩnh lại, bất quá tất cả mọi người hay là cảm giác tâm nhanh rơi tựa như trọng tâm không cách nào nắm giữ. Nhân tiên cấp 7. Mà bây giờ, Diệp Quân cũng đột nhiên hút một cái, đem Thái Ức đại lục suất đề cao không chỉ gấp 10 lần năng lượng, hút lấy trong cơ thể, bây giờ bắt đầu đột phá nhân tiên cấp 7. Một đạo đạo hỏa diễm ở bên ngoài cơ thể thiêu đốt, tạo thành cực lớn lò lửa, một phen ầm ầm loảng xoảng nổ tung, để cho Diệp Quân rất nhanh đã đột phá nhân tiên cấp 7, tiếp theo hắn muốn chuẩn bị đột phá nhân tiên cấp 8. Nguyên bản ở tấn thăng đại lục trước, Diệp Quân liền có thực lực đột phá nhân tiên tập giai, là vì chứa đựng năng lượng, sau đó theo đại lục lực lượng tấn thăng, tu vi cũng cùng nhau tấn thăng. Quả nhiên, cái biện pháp này tốt nhất. Phân thân cũng đột phá đến nhân tiên cấp 7. Xem ra, phân thân lần này cũng sẽ theo ta cùng nhau đột phá thông thiên cảnh, thực tại ngoài ý muốn, cứ như vậy, phân thân sau này thúc dục liệt thiên kính uy lực lại sẽ thật lớn đề cao. Thân thể khẽ động, Diệp Quân liền cảm ứng được ngồi xếp bằng ở đại lục chỗ sâu trong lòng đất phân thân, phát hiện phân thân còn nhanh hơn hắn đột phá, từ nhân tiên cấp 5 trực tiếp đột phá nhân tiên cấp 7, 2 lít 2 cái cảnh giới, mặc dù phân thân thực lực không bằng bổ tôn, nhưng là nhân tiên cấp 5 cũng có đối kháng thông tiên cảnh cấp thấp thực lực, cộng thêm bây giờ cùng đại lục dung hợp, còn nắm trong tay liệt thiên kính, lợi dụng tự thân tu vi, lại phối hợp đại lục lực lượng. Đánh giết phá tiên cảnh cao cấp đều không phải là việc khó. Phá tiên cảnh thực tại lợi hại, nhưng là cũng không thể nào cùng một tòa tinh cầu đối kháng, trừ phi là cao cấp phá tiên đầu sỏ. Phân thân không chỉ có đại lục năng lượng, còn mạnh hơn năng lượng, cộng thêm liệt thiên kính, đối kháng bất kỳ phá tiên cảnh cường giả cũng không phải việc khó, chính là phá tiên cảnh cao cấp, cũng như cũ chống lại, thậm chí giam cầm, chém giết. Chương 331, tinh cầu sồ hình chương 331, tinh cầu sồ hình bây giờ bao gồm Diệp Quân ở bên trong, tất cả mọi người đều ở đây theo Thái Ức đại lục tấn thăng mà tấn thăng, đại lượng linh chất cùng tình tế cao cấp năng lượng nguyên tố rót vào Thái Ức đại lục, để cho nguyên bản cấp thấp đại lục bắt đầu điên cuồng thoát biến. Đối với Diệp Quân mà nói, bây giờ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đế Thiên, Huyền Thiên Tổ, Viêm Giáo đám hàng này, người người đều không phải là đèn cạn dầu, lấy nhân thiên cảnh, căn bản khó có thể chống lại, chỉ có đột phá thông thiên cảnh, đột phá phá thiên cảnh, mới có thể cùng chi chống lại. Mong muốn mau sớm đột phá tu vi, lấy được lực lượng cường đại, biện pháp rất ít, ở Thái Tinh vị diện loại này cấp thấp vị diện, tu luyện năng lượng 10 phần mỏng manh, lấy Diệp Quân hùng mạnh thân thể, bình thường năng lượng căn bản không được, toàn bộ chỉ có lợi dụng đại lục tấn thăng một chiêu này, tấn manh để cao tu vi, cũng coi như một bước lên trời. Lấy Diệp Quân thực lực cường hãn, ở nhân tiên cảnh đang ở chém giết thông thiên cảnh, hơn nữa là cao cấp, một khi đột phá thông thiên cảnh, đó chính là bay vọt về trước, có thể chém giết bất kỳ thông thiên cảnh cường giả, ngang dọc không địch thủ, hơn nữa gặp gỡ phá tiên cảnh cường giả, cũng sẽ không lại gần cả, sợ đầu sợ đuôi, từ đó thúc dục Táng Tiên Cung, Đại Thiên Thần Đồ đổ linh lực lượng, cũng là nhân tiên cảnh gấp mấy lần. Lần này tấn thăng đại lục, gần như thời gian 10 năm, nếu như không tấn thăng đại lục, dựa vào tự thân rèn luyện, Diệp Quân cũng sẽ đột phá thông thiên cảnh, nhưng là, lợi dụng đại lục tấn thăng, Diệp Quân sẽ có được một tòa tinh cầu vì thiết viện, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, thực lực lần nữa đề cao, là tự thân đột phá thông thiên cảnh gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần phải cường hắn hơn. Loại này so sánh chính là, Diệp Quân dựa vào chính mình đột phá thông thiên cảnh, chẳng qua là một đôi quả đấm, như vậy dung hợp một cái tinh cầu, Diệp Quân thực lực chính là 100 đôi quả đấm, căn bản là không có cách so sánh, hơn nữa luyện hóa đại lục tấn thăng tinh cầu, huyền ảo trong đó vô phương, sẽ có được đại lượng năng lượng thần bí. Bù bù. Trong Thái Ức đại lục, thiên địa tạo thành linh khí lốc xoáy bao táp, như gió thu quét lá rụng cuốn qua thiên địa, linh khí thật sự là đầy đủ bằng bạc, gần như hiện rõ. Đại lục toàn bộ tu sĩ đều ở đây điên cuồng tu luyện, chân khí đại lượng tăng lên, thân sắc không ngừng phát biến, cảnh giới cũng theo đó từng bước một đột phá, toàn bộ nhục tiên cảnh gần như cũng đột phá đến thiên tiên cảnh, mà thiên tiên cảnh là một đạo bình cảnh, từ thiên tiên cảnh đột phá nhân tiên cảnh liền tương đối khó chút. Mà nhân tiên cảnh cường giả thì liên tiếp đột phá, không ít nhân vật tiên tài cũng đột phá thông tiên cảnh, ngay cả chân chính nguyên bản những thứ kia thông thiên cảnh cường giả, bây giờ đã bắt đầu tìm hiểu cao cấp, thậm chí là phá tiên cảnh. Thái Ức đại lục toàn thân biến hóa, là dị thường kinh người. Độ cao còn kém chút. Trong tinh tế, Thái Ức đại lục bị Diệp Quân thực lực cường đại nắm giữ, hơn nữa liên tiếp phi thăng, hướng vương triều tình cái loại đó độ cao tấn thăng, đại lượng cao cấp năng lượng nguyên tố tràn vào Thái Ức đại lục, những nguyên tố này là thần bí nhất năng lượng, dung hợp Thái Ức đại lục, liền sẽ để Thái Ức đại lục chân chính thoát biến. Diệp Quân phóng ra trong cơ thể hùng hậu năng lượng, đan điền Thái Ức chân khí tiêu hao được hết sức lợi hại, bất quá thật may là còn có thần la lĩnh vực đại lượng năng lượng, hơn nữa, Thái Ức thần lô cũng ở đây hừng hực không ngừng luyện hóa tiên thạch, các loại nhiên liệu, kịp thời bổ sung. Bất quá theo độ cao càng ngày cao, Diệp Quân dần dần phát hiện mình cảnh giới quá thấp, năng lượng chưa đủ, rất nhanh đi xuống, liền không cách nào chịu đựng, trừ phi phóng ra trong cơ thể toàn bộ Thái Ức thần quang, mới có hy vọng đem Thái Ức đại lục tấn thăng đến trong tinh vực gương độ cao. Cũng may Diệp Quân trước làm đại lượng chuẩn bị, các loại tụ linh trận, nhất là chỗ sâu trong lòng đất, kia 6 đầu linh mạch, bây giờ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, trở thành chống đỡ toàn bộ đại lục năng lượng trung xu, phân thân đang hấp thu cao cấp năng lượng nguyên tố, không ngừng ra chỉ hàng tinh tiên ngọc mặt ngoài càng phát ra lưu ly, kim quang lấp lánh. Hàng tinh tiên ngọc cùng đại lục cùng nhau tấn thăng, chặt chẽ kể cả một thể, sẽ cùng phân thân dung hợp, năng lượng ở bay lên, ở trong vũ trụ không ngừng tấn thăng. So với đại lục toàn thân tấn thăng, làm tấn thăng người nắm giữ, Diệp Quân cảm giác khí tức càng ngày càng nặng nặng, cũng may đại thiên thần độ lực lượng để cho hắn có năng lực nắm giữ Thái Ức đại lục, không ngừng tấn thăng, nếu không, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách đem đại lục toàn thân tấn thăng, chính là Xích Vân Ma Tôn cũng không dễ làm được. Lần này tấn thăng Thái Ức đại lục, đại thiên thần độ là mấu chốt, nếu như không có đại thiên thần độ, Diệp Quân chính là đem đại lục đề cao một thước, chỉ sợ cũng là si tâm nói mộng. Lão đại, bây giờ ta liền đem cấm kỵ chi lên toàn bộ năng lượng, đánh vào trong Thái Ức đại lục, chuẩn bị một khắc cuối cùng thoát biến đi. Cao cao tinh vực chi vô ích, Xích Vân Ma Tôn đứng ở gần như cùng vương triều tinh thăng bằng tinh vực, hắn phát hiện Diệp Quân tấn thăng Thái Ức đại lục tốc độ càng ngày càng chậm, nhất định là cao cấp tinh vực năng lượng, mang cho Diệp Quân cùng Thái Ức đại lục cực lớn lực áp bách, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, một đạo vĩ nạn cao cấp năng lượng, như một khối cực lớn thiên thạch, trực tiếp cẩn nhập Thái Ức đại lục tinh bích hệ. Cấm kỵ chi lên, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rốt cuộc phải đến trong tinh vực ương, bây giờ muốn tấn thăng đại lục mỗi 1 mét độ cao cũng 10 phần khó khăn, cảm giác cao cấp tinh vực năng lượng, phải đem thân thể cùng Thái Ức đại lục trên bể, vĩ nạn tinh vực, mang cho người ta không cách nào chống lại sợ hãi. Mà tại bên trong Thái Ức đại lục, vô số tu sĩ cũng cảm nhận được đột phá tựa hồ đạt tới bình cảnh, hơn nữa thiên địa phảng phất đóng băng bình thường, mắt thấy cao cấp năng lượng nguyên tố ở trước mắt lấp lóe, nhưng không cách nào hấp thu. Rắc rắc. Chỗ sâu trong lòng đất, hàng tinh thiên ngọc đột nhiên vỡ vụn, phân thân vội vàng thi triển thiên hoang đoạt mệnh thủ, đem một phần phần mảnh vụn bắt lại, nếu không, những mảnh vỡ này có thể bay ra đại lục, vĩnh hằng điệu biến mất ở trong tinh vực, như vậy Thái Ức đại lục liền hoàn toàn trở thành sinh mạng tuyệt tích thiên thạch. Phân thân hít sâu một hơi, đem mảnh vụn lần nữa chộp vào cùng nhau, ngắm nhìn điệu tâm đóng băng điệu tâm dung nham, năng lượng chưa đủ, khó có thể chống lại cao cấp tinh vực năng lượng. Cần đại lượng năng lượng. Ừm. Phân thân đột nhiên mở mắt ra, mới vừa ngẩng đầu lên, một cỗ vĩ nạn vượt qua thái tinh vị diện cao cấp năng lượng, không ngờ hàng lâm xuống, đóng băng địa tâm, đột nhiên hoạt động, bắt đầu gầm thét, sôi trào, hàng tinh tiên ngọc từng khối mảnh vụn, rất nhanh khép lại, hấp thu cao cấp năng lượng, hàng tinh tiên ngọc không ngừng cơ cấu lại, toàn thân còn biến thành màu vàng, tựa như một khối cực lớn vàng. Thật là kỳ diệu năng lượng. Đột phá nhân tiên cấp 8. Theo hàng tinh tiên ngọc phát sinh chất thoát biến sau, phân thân trong thân thể, vậy mà cũng lóe ra cùng hàng tinh tiên ngọc giống nhau phẩm chất khí tức, đột nhiên một hớp đem hàng tinh tiên ngọc hút vào thân thể, phân thân thân thể phóng ra mãnh liệt hắc ám ngọn lửa. Diêm luân dị hỏa yêu dị khí tức bắt đầu tràn ngập tại địa tâm chỗ sâu. Đại lục sâu xa trong vùng biển, một đạo kiếm quang đột nhiên xông vào vân tiêu, kia kiếm quang chợt biến hóa thành đầy trời kiếm quang. Vạn kiếm phi tông, người kiếm hợp nhất, kiếm quét bát hoang. Đầy trời kiếm quang truyền ra một đạo âm thanh chấn cửu thiên hùng âm. Tiếp theo, kiếm quang trong không ngờ xuất hiện Tây môn phá thiên vĩ ngạn hình chiếu. Những thứ này hình chiếu chính là vô số kiếm quang ngưng kết mà thành. Kiếm chính là người, người chính là kiếm. Hết sức hóa thân, tiên nhân mới có vô thượng thần thông. Đạt tới tiên nhân cảnh giới, người không còn là người, mà trở thành trong vũ trụ một viên hạt nhỏ, là vật chất, lại là sinh mạng thể, có thể huyễn hóa ra thiên biến vạn hóa hình thể, đánh vỡ thân thể trói buộc, thiên địa làm lô. Tây môn phá thiên tu luyện vô thượng kiếm đạo, đột phá phá tiên cảnh sau, có bán tiên chi thể, bây giờ, không ngờ thi triển ra tiên nhân thần thông, kiếm ngoại hóa thân, Tây môn phá thiên có thể không kiếm, hắn chính là kiếm, một thanh vô kiên bất tồi tuyệt thế tiên kiếm. Vùng biển hư không, toàn bộ thế giới đều là kiếm quang, ngang dọc chạy như bay, diễn luyện vô thượng kiếm đạo, mà Tây môn phá thiên sớm lấy hóa thành một đạo đạo kiếm quang, phá vỡ thân thể trói buộc, từng cổ một ác liệt kiếm khí chuyển khắp thiên địa. Phá tiên cấp 7. Vô thượng kiếm quang đột nhiên xông lên vân tiêu, dù sao cũng kiếm quang, đột nhiên địa tụ tập, một đạo đạo kiếm quang bắt đầu tạo thành một đạo cao lớn thân thể, chính là Tây môn phá thiên, từ trên người hắn phóng ra tan biến hằng cổ khí thế, cổ khí thế này chính là Thái Ức đại lục tinh bích hệ cũng không cách nào ngăn trở, trực tiếp đâm rách tinh bích hệ. Tây môn phá thiên không ngờ đột phá phá tiên cấp 7. Tốt, có như vậy một tôn vô thượng cường giả, chính là Tam đại tiên viện cũng sẽ kiêng kỵ bảy phần. Đang toàn lực cuối cùng tấn thăng đại lục Diệp Quân, xem một đạo kinh hồng kiếm quang, không ngờ đâm rách tinh bích hệ, từ đó bắn vào tinh vực, vừa vặn đâm trúng một khối thiên thạch, đem thiên thạch trong nháy mắt phá hủy, đem tinh vực cũng chấn động, nhấc lên một đạo đạo tinh tế bao tác. Không hổ là cấm kỵ chi uyên, đến từ tiên giới vị diện không gian năng lượng, gia trì Thái Ức đại lục sau, toàn bộ đại lục đã hoàn toàn thoát biến, có sánh bằng trong thần châu tiên viện ương đạo tràng thần thánh năng lượng. Diệp Quân rốt cuộc có thể thở phào, cuối cùng lấy được cấm kỵ chi uyên lực lượng gia trì, trực tiếp tấn thăng đại lục linh chất, bây giờ Thái Ức đại lục chính là không cần Diệp Quân dẫn dắt, cũng sẽ tự nhiên lên cao, đạt tới một cái cùng năng lượng xứng đôi độ cao. Quả nhiên, Diệp Quân thở phào một cái, buông xuống hai tay, từ từ ngồi xếp bằng ở tinh bích hệ trên, cùng toàn bộ đại lục cùng nhau tấn thăng, phía trên chính là to lớn vô cùng vương triều tinh. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, nhân tiên cấp 8. Phá. Bây giờ bắt đầu, Diệp Quân nên vì đột phá thông thiên cảnh làm chuẩn bị, bắt đầu đột phá nhân tiên cấp 8, cấp 9, thập giai, chờ đại lục tấn thăng tinh cầu một khắc kia, đột phá phá thiên cảnh. Một cái cực lớn lò lửa bao phủ Diệp Quân, ở đen ngòm tinh vực, giống như một đạo chói mắt tinh hỏa, từ từ chiếu sáng mịt mờ vô biên tinh vực thời không. Suy suy, một đạo đạo hỏa rồng bắt đầu dây dưa thân xác, từ thân thể lao ra, sau đó lại tràn vào trong cơ thể. Diệp Quân trong nháy mắt đã đột phá nhân tiên cấp 8, sau đó theo lò lửa lần nữa cực lớn, lại bắt đầu nên đón nhân tiên cấp 9. Bây giờ đối Diệp Quân mà nói, nhân tiên cảnh đột phá không chướng ngại chút nào, tùy tâm sử dụng, ở Thái Ức đại lục bản nguyên lực lượng ra trì hạn, Diệp Quân sớm đã có một loại tồn tại cùng trời đất cảm giác, đây là đột phá thông thiên cảnh khí tượng. Nhân tiên cấp 8 đột phá cấp 9, chỉ cấp Diệp Quân mang đến thân sắc gen hoàn mỹ, lực lượng lại không có sáng rõ đề cao, bất quá toàn thân mang đến bay vọt về trước, đối với thiên đạo tìm hiểu được càng thêm sâu sắc. Cấm kỵ chi nguyên năng lượng, giống như một đài cối xay thịt, ra chỉ Thái Ức đại lục sau, điên cuồng ở đại lục nội bộ khuấy động, quay đến ngất trời địa lần, đại lượng cấp bậc năng lượng, tạp chất bị cao cấp năng lượng cắn nuốt, thổ nhưỡng hạt nhỏ trở nên linh thạch bình thường, không ít thực vật cực lớn gấp trăm lần, hơn nữa, đại lục không ngờ đang từ từ tăng lên. Đại lục ở tăng trưởng, ở tinh tế cao cấp năng lượng tràn vào mà tới nguyên tố trong, tồn tại đại lượng thần bí hỗn độn hạt nhỏ, những vi hạt này là sinh mệnh ra đời áo nghĩa, trong đó có sinh mạng chân đế, những thứ này hỗn độn thần bí hạt nhỏ, dung hợp đại lục sau, để cho đại lục bắt đầu từng tấc gia tăng thổ nhưỡng, nham thạch không ngừng hướng vùng biển phát triển. Quá tốt rồi, đại lục đang không ngừng tăng trưởng, hấp thu thiên địa thần bí nhất tinh vực hạt nhỏ, Thái Ức đại lục rốt cuộc đi tới cùng vương triều tinh thăng bằng tinh không. Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, phát hiện trung quanh từ từ dừng lại, xoay người nhìn lại, phát hiện Thái Ức đại lục lại còn cao hơn vương triều tinh không ít, tồn tại thánh thiên tinh vực đẳng cấp cao nhất tinh không, độ cao như thế, Diệp Quân đoán chừng cùng thần châu tinh vực phiêu miểu tinh sắp xỉ. Thái Ức đại lục dừng lại, ngay một khắc này, cao cấp tinh vực năng lượng nguyên tố bắt đầu không chút kiêng kỵ nào tràn vào Thái Ức đại lục, Diệp Quân trong nháy mắt cũng cảm giác vô số đạo thông thiên cảnh khí tức ở bùng nổ. Đang sinh ra ở đại lục trong hư không năng rộng, số lượng quá nhiều, trọn vẹn hơn chục triệu thông thiên cảnh tu sĩ ra đời. Hơn nữa, phân thân bây giờ đang ngồi xếp bằng ở một khối vàng vậy lưu ly thần bí ngọc thạch trên, khối ngọc thạch này thả ra vượt qua linh thạch, vượt qua tiên thạch, nhưng khí tức lại không giống nhau khí thế, đây chính là từ hàng tình tiên ngọc mà biến hóa tới thần khúc thần ngọc, điều này đại biểu Thái Ức Tinh cầu tấn thăng thành công. Trong thần khúc thần ngọc, không ngờ lộ ra nhàn nhạt thanh quang, cổ hơi thở này cùng Diệp Quân khí tức 10 phần tương cận, hơn nữa mang theo Diệp Quân lực lượng nguyên tố. Ừm, tốt khác thường thần thánh khí tức. Đối, phải là đại quang Như Lai các thánh pháp đạo vị kia đệ tử thiên tài, Thánh Như Tâm, hắn không ngờ đột phá phá tiên cảnh. Phá tiên cảnh? Tu chân hơn 3.0005, không ngờ đột phá phá tiên cảnh, loại này tốc độ hoàn toàn vượt qua đế thiên, xem ra Thánh Như Tâm thành tựu sẽ vượt qua đế thiên. Một cỗ tan biến thời không, siêu thoát phàm trần khí tức, từ nơi sâu xa của đại lục thả ra ngoài, suýt nữa phải phá vỡ Thái Ức đại lục tinh bích hệ, cũng may bây giờ Thái Ức đại lục đã sắp muốn tạo thành tinh cầu, tinh bích hệ thập phần cường đại, đem cố khí thế này cấp chặt lại. Lại thêm ra một vị phá tiên cảnh cường giả, Thánh Pháp Đạo, Thánh Như Tâm, Tây Môn Phá Tiên. Tam đại phá tiên cảnh cao thủ, Thái Ức tinh cầu thực lực tổng hợp cũng xem là tốt, sau đó, chuẩn bị ở tinh cầu thành hình một khắc kia, tấn thăng thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh, chân chính cùng câu thông thương thiên, cảm ngộ thiên đạo, bước vào bước này là có thể lĩnh ngộ tiên đạo tâm. Thái Ức đại lục tinh bích hệ ra, thần bí kia không gian lại xuất hiện thú tổ hình chiếu. Thành công. Cuối cùng ra chỉ kia cổ cao cấp năng lượng, thế mà còn là thuần túy cao cấp năng lượng, đúng, hình như là yêu mang tinh vực cấm kỵ chi nguyên. Chẳng lẽ hắn đem cấm kỵ chi nguyên cấp luyện hóa? Sau đó, đã sớm chuẩn bị, muốn ở đại lục tấn thăng lúc, đem cấm kỵ chi nguyên đánh vào trong đại lục, thành tựu cao cấp tinh cầu. Thú tổ vẫn ngồi xếp bằng, bất quá, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn kinh ngạc nét mặt, hắn thực tại ngoài ý muốn, Diệp Quân không ngờ thật có năng lực đem đại lục tấn thăng làm tinh cầu. Diệu, thật sự là Diệu, thật sự là hắn là chúng ta linh thú nhất tộc Phúc Tinh, tinh cầu một ra đời, tộc nhân cũng có thể chia sẻ cao cấp năng lượng, đây chính là đến từ tiên giới chi cao chân chính năng lượng. Thú tổ bây giờ cười không ngậm được miệng, hắn tựa hồ chờ cơ hội này, trông mong rất lâu. Chương 332, đột phá thông thiên cảnh. Chương 332, đột phá thông thiên cảnh. Trong Thái Ức đại lục bộ vạn tượng bình tĩnh, vô số tu sĩ liên tiếp sau khi đột phá, tu vi lên như diều gặp gió, còn có ít ngày mới, liên tiếp đột phá mười mấy cái cảnh giới. Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Diệp An, Ân Nguyên Sơ những nhân vật này, bản thân liền là nhân tiên cảnh, bây giờ, từng cái một đột phá đến nhân tiên cao cấp, cấp 8, thậm chí thập giai, khoảng cách thông tiên cảnh chỉ có cách xa một bước, mà Trường Côn, Hoàng Phủ Phi đã hoàn toàn niết bàn, bước vào thông tiên cảnh, dù sao cũng thông tiên cảnh tu sĩ, ra đời. Toàn bộ tu sĩ, sinh mạng đều ở đây tấn thăng trong lấy được chỗ tốt, mà đại gia vẫn vậy ngồi xếp bằng ở hư không, bởi vì Diệp Quân truyền âm cho đám người, đại lục tấn thăng tinh cầu một khắc cuối cùng sẽ phải đi tới, đây là lớn nhất cơ hội, không ít dừng lại ở nhân tiên cảnh tu sĩ, chuẩn bị cuối cùng tấn thăng thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh đại lượng ra đời, phá tiên cảnh cũng không có thiếu, rất nhiều thần châu đại lục môn phái đứng đầu, bản thân liền là thông thiên cao cấp, vốn là đánh vỡ phá tiên cảnh là vĩnh viễn không có hy vọng, nhưng là bọn họ bây giờ hy vọng đến rồi, ở một khắc cuối cùng, bọn họ sẽ phóng ra toàn bộ lực lượng, theo đại lục cùng nhau tấn thăng. Đặc biệt là cự nhân tộc, Phương Thánh, Phương Hồng đám người, lần này tấn thăng, bọn họ từng cái một tu vi cũng đột phá cả mấy tầng, đi tới thông thiên cảnh cấp 9, thập giai, mà Phương Thánh bản thân liền là thông thiên thập giai, hắn lần này không ngờ một cảnh giới cũng không có đột phá, hắn là người khổng lồ, hậu duệ của thần, đột phá đứng lên so bất luận kẻ nào cũng khó khăn dù sao cũng lần, nhưng bây giờ, Phương Thánh đã chuẩn bị tấn thăng phá tiên cảnh, một khi thành công, Phương Thánh đem ngang dọc phá tiên cảnh, tàn sát vô địch. Đại lục thổ nhũ trong ẩn chứa vô số linh chất, hơn nữa tạo thành rất nhiều linh thạch, mỗi một tấc đất đều là linh khí bức người, hơn nữa đại lục toàn thân làm lớn ra 1/3. Thế giới dừng lại hô hấp, tất cả mọi người đang đợi, cuối cùng niết bàn thời khắc. Thái Ức đại lục tinh bích hệ, bây giờ đang điên cuồng bị cao cấp tinh vực năng lượng tràn vào, đại lượng thần bí vật chất, nếu như báo táp vậy cuốn vào tinh bích hệ, thổi tinh bích hệ một lần thứ vỡ vụn, tinh bích hệ không có vì vậy mà vỡ vụn, ngược lại càng phát ra hùng mạnh, không ngừng hấp thu cao cấp năng lượng, trở nên từng tầng một chắc chắn đứng lên. Bây giờ, Thái Ức đại lục đi tới cao cấp tinh vực, thậm chí so vương triều tình cũng cao hơn ra không ít, giống như một khối thủy miên, tựa như thôn tình cá tôm vậy cắn nuốt năng lượng thiên địa. Loại này cắn nuốt không có đình chỉ, chờ đợi Thái Ức đại lục hoàn toàn dung hợp cao cấp năng lượng cùng tinh vực độ cao thăng bằng sau mới có thể chậm rãi dừng lại. Hàng tinh tiên ngọc đã thoát biến thành thần khúc thần ngọc, có tinh cầu nóng cốt số hình. Muốn cho Thái Ức đại lục như vậy mất không gian năng lượng, tự mình tấn thăng tinh cầu, thực tại chậm chạp, chỉ có Diệp Quân ngắm nhìn Thái Ức đại lục ở vào bên trong cơn bão năng lượng, lặng lặng suy nghĩ nói, hơn nữa thánh thiên tinh vực năng lượng bản thân liền bị vị diện báo táp cắn nuốt thất thất bát bát, không cách nào cung cấp đủ năng lượng để cho Thái Ức đại lục mau sớm để thăng làm tinh cầu, chỉ có dùng một giọt tam thập tam thiên đằng năng lượng nhỏ vào Thái Ức đại lục, trực tiếp tấn thăng. Ở Diệp Quân đan điền chỗ sâu có chư thần thời đại thần vật tam thập tam thiên đằng. Tam thập tam thiên đằng phần gốc ở địa ngục, trung bộ ở vũ trụ trung ương, tàng cây ở trí cao thiên đường. Tam thập tam thiên đằng có vũ trụ thần bí nhất năng lượng, đại biểu sinh mạng, đại biểu hy vọng. Ở thời đại viết cổ là thần ma nhất kính sợ thần vật, thậm chí thần ma sẽ còn thành kính cung dưỡng tam thập tam thiên đằng. Mặc dù tam thập tam thiên đằng hay là một bụi chồi non, nhưng là một giọt năng lượng vẫn là có thể lấy ra. Hơn nữa đối với tam thập tam thiên đằng chồi non không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đối với Thái Ức đại lục mà nói, tương đương với trực tiếp rót vào sức sống, để cho đại lục trong nháy mắt tấn thăng tinh cầu, để cho thần khúc thần ngọc khối này tinh cầu nòng cốt chuốt tráng trưởng thành. Kỳ thực Diệp Quân trong cơ thể đã ẩn chứa tam thập tam thiên đằng năng lượng, lần này có thể thuận lợi tấn thăng đại lục, trong đó cũng nhiều thua thiệt tam thập tam thiên đằng năng lượng thần bí, vì đại lục Diệp Quân cung cấp cực lớn sinh mệnh lực lượng. Nếu không lấy chỉ riêng loài người lực lượng, tại sao có thể để cho một tòa đại lục tràn đầy sinh cơ, tấn thăng làm tinh cầu, đây cũng không phải là loài người, tiên nhân lực lượng, mà là viễn cổ thần vật. Xích Vân, ngươi cũng tiến vào trong đại lục, ta chuẩn bị rót vào một giọt tam thập tam thiên đằng năng lượng tiến vào bên trong, đại lục chẳng những lập tức tấn thăng làm tinh cầu, toàn bộ sinh mạng thể cũng sẽ cải tạo gen sinh mệnh. Chợt, Diệp Quân xoay người, nhìn về phía ngồi xếp bằng ở trong hư không Xích Vân Ma Tôn. Tam thập tam thiên đằng. Ha ha, lão đại, ngươi quá xa xỉ, Thái Ức đại lục tự mình là có thể trở thành đại lục, vậy mà chịu cho tam thập tam thiên đằng năng lượng, tốt, bằng vào tam thập tam thiên đằng năng lượng, ta có thể đem chân tiên cuối cùng lực lượng trong nháy mắt luyện hóa. Ha ha. Tinh vực chỗ sâu, truyền tới Xích Vân Ma Tôn điên cuồng thét dài, tiếp theo, cả người giống như một đạo mị ảnh, xẹt qua bầu trời, che khuất bầu trời, tiến vào trong Thái Ức đại lục. Sau này, Thái Ức đại lục chính là ta bản nguyên chỗ, mà tương lai, tam thập tam thiên đằng cũng sẽ sắp đặt ở trong đại lục, để cho viễn cổ thần vật sống lại, thái cổ gia, Thái Ức đại lục chẳng những muốn tấn thăng tinh cầu, còn phải tấn thăng vị diện, tấn thăng tiên giới. Lợi dụng tam thập tam thiên đằng năng lượng, thúc dục Thái Ức đại lục tấn thăng tốc độ, Diệp Quân nghĩ đến không đơn thuần là điểm này, Thái Ức đại lục bản nguyên đã cùng Diệp Quân dung hợp, hơn nữa đem phân thân vĩnh viễn ở lại trong đại lục, tương lai, Thái Ức đại lục sẽ không chỉ là tinh cầu, mà là một cái cực lớn vị diện, thậm chí vượt qua tiên giới chí cao vị diện. Tam thập tam thiên đằng là viễn cổ thần vật, đã từng liên tiếp vũ trụ địa ngục cùng trời cao, thời đại viễn cổ đã chung kết, Diệp Quân chuẩn bị lợi dụng tam thập tam thiên đằng ở Thái Ức đại lục, tạo thành một cái thế giới mới, cái thế giới này có tam thập tam thiên đằng, tương lai nhất định sẽ trở thành thứ nhất thế giới. Bây giờ lợi dụng một giọt tam thập tam thiên đằng năng lượng, trước cùng Thái Ức đại lục bản nguyên dung hợp, để cho tam thập tam thiên đằng cùng đại lục dung hợp, như vậy, tam thập tam thiên đằng liền có thể hấp thu Thái Ức đại lục năng lượng, tự mình không ngừng trưởng thành đi xuống, từ chồi non biến thành cây nhỏ, cuối cùng trở thành đại thụ che trời. Đây là một cái quá trình khá dài, cũng không phải là một sớm một chiều, bắt đầu từ bây giờ, Diệp Quân trong lòng đang ủ cái này kinh thiên kế hoạch, có được chính mình thế giới, vượt qua tiên giới chúng sinh vị diện, dựng nên độc lập pháp tắc. Chậm rãi đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng Thái Ức đại lục. Dần dần ở trên đầu ngón tay mà xuất hiện một giọt vàng nóng mang theo lục ánh sáng màu lam năng lượng, sau đó, theo Diệp Quân nhẹ nhàng chỉ vào không trung, thần thánh lục sắc quang mang nhỏ vào Thái Ức đại lục. Tí tách, tam thập tam thiên đằng năng lượng thần bí, tựa như ánh sao rơi vào Thái Ức đại lục trên vách thủy tinh, giống như một giọt nước, nhẹ nhàng rơi vào bình tĩnh cũng trên mặt, phát ra thanh thủy dễ nghe tí tách âm thanh. Chợt, trong nháy mắt, một cỗ đến từ viễn cổ năng lượng, giống như hồng thủy vậy cuốn qua Thái Ức đại lục, từ trên trời giáng xuống, mỗi một góc đều bị tam thập tam thiên đằng năng lượng chỗ đổ vào. Ầm ầm loảng xoảng, vô số tu sĩ cảm ứng được cổ lực lượng này, thân thể nhất thời phát sinh nổ tung, bắt đầu bị viễn cổ năng lượng phạt mao tẩy tủy, hoàn toàn thay đổi gen sinh mệnh. Từ đó về sau, thân thể của bọn họ có cổ xưa thần vật khí tức, tu vi của bọn họ sẽ vượt qua người phàm, thành tựu vô thượng đại đạo. Không hổ là tam thập tam thiên đằng năng lượng, mặc dù rất yếu nhỏ, nhưng lại đối thân thể gen có căn bản thay đổi, tới không phải lực lượng gia tăng, mà là thân thể gen không ngừng đề cao. Một đạo hắc viêm trong, Xích Vân Ma Tôn thân thể ra, nổi lơ lửng một bộ chân tiên thân thể, đang ở tam thập tam thiên đằng năng lượng giáng lâm giờ khắc này. Xích Vân Ma Tôn thân thể hóa thành muôn bản ma quang, trực tiếp bắn vào chân tiên thân thể, toàn bộ thân hình cũng dần dần hóa thành ma quang, cuối cùng khôi phục Xích Vân Ma Tôn cao lớn thân thể. Đây là năng lượng gì? Thân thể của ta gen, không ngờ so trước đó dày đặc gấp 10 lần. Gấp 10 lần a. Ta Tây Môn Phá Thiên, rốt cuộc có hy vọng đột phá cấp 8, cấp 9, thập giai, thậm chí bước vào tiên đạo, thành tựu bất hủ. Bình tĩnh vùng biển trên, muôn bản kiếm quang đột nhiên hợp nhất, như nắng sớm ánh sáng ở trên trời, tạo thành Tây Môn Phá Thiên chân thân, hắn hai con ngươi phóng ra hai đạo dựng đứng kiếm ý đang thiêu đốt. Tam thập tam thiên đằng năng lượng cuối cùng bao trùm đại lục, dung nhập vào chỗ sâu trong lòng đất, trong thần khúc thần ngọc, trong nháy mắt, thần khúc thần ngọc hóa thành từng biên một thanh quang, thẩm thấu nhập đại lục từng tầng một thổ nhưỡng trong, toàn bộ đại lục, linh chất, thông suốt bành trướng, từng tấc thổ nhưỡng bắt đầu trở thành linh thạch, đại lục diện tích, một lần nữa dọc theo 1/3. Liền trong chớp nhoáng này, Thái Ức đại lục tinh bích hệ hóa thành một cái hình tròn, đại lục cũng trở thành một viên quang diệu, theo đại lục tấn thăng tinh cầu, toàn bộ tu sĩ cuối cùng đều ở đây đột phá, triển khai hai cánh tay, để cho thân thể cùng tinh cầu dung hợp, hấp thu tinh cầu cao cấp năng lượng, đối thân thể phạt mao tẩy tủy. Vâng. Ngay sau đó, một đạo viễn cổ hồng âm từ thiên địa quần quận mà tới, một cái thân thể to lớn từ trong hư không đi ra, tiếp theo là một vị thân thể to lớn, người cầm đầu chính là cự nhân tộc Phương Thánh. Phương Thánh ra, lộ ra thần thánh kim quang, toàn thân chạy xuôi kim sắc huyết dịch, da cơ hồ là trong suốt, bọn họ hai con ngươi bắn nhanh mặt trời chói chang vậy quan mang. Sau lưng Phương Thánh từng vị người khổng lồ, ước chừng gần trăm người, mỗi người thân thể cũng trở nên trăm trượng cực lớn, trăm trượng là trước kia gấp 10 lần còn phải cực lớn, thân thể bọn họ dì ra một đạo đạo ô màu vàng tạp chất, những tạp chất này rơi vào thổ nhưỡng, liền thổ nhưỡng cũng biến thành màu vàng vật chất. Chơi ạ, người khổng lồ hết cỡ. Không nhận biết người khổng lồ thân phận loài người, bất kể ở đại lục bất kỳ địa phương nào, cũng gặp được người khổng lồ cao lớn thân thể, xương sống thẳng tắp, tựa hồ chống lên thiên địa, từ trên người bọn họ tản mát ra khí thế, kinh thiên động địa, hơn nữa, cố khí thế này, hoàn toàn chấn áp đại lục bất kỳ khí tức gì. Người khổng lồ, phát ra chí cao vô thượng khí thế. Rất nhanh từng vị người khổng lồ thân thể liền rút nhỏ, vậy mà trở nên cùng người bình thường sắp xỉ, chừng hai thước, Phương Thánh cũng đột phá phá tiên cảnh, Phương Hồng đám người cũng nhất nhất đột phá thông thiên cảnh cao cấp, Phương Thánh chính là vương giả, trên người khí thế, so bất luận kẻ nào đều muốn bằng bạc, không hổ là trong cự nhân tộc thiên tài. Tam thập tam thiên đằng năng lượng, bản thân liền là thời đại viết cổ, bị thần ma cung dưỡng, tin phục, chúc phúc qua thần vận, ẩn chứa chư thần, ma thần cùng với vô số thần linh chúc phúc, một giọt năng lượng, bản thân liền ẩn chứa lực lượng của chư thần. Phương Thánh những thứ này cự nhân tộc chiến sĩ, tại hạ giới đã sớm trở thành người phàm, không phải gặp phải Diệp Quân, bọn họ gen sinh mệnh vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh, bây giờ, lấy được Tam thập Tam thiên đằng năng lượng gia trì, hoàn toàn để bọn họ trên người hậu duệ của thần gen bắt đầu thức tỉnh. Lão đại, những người khổng lồ này hấp thu Tam thập Tam thiên đằng năng lượng, gen sinh mệnh bắt đầu thức tỉnh, sau này, từng cái một chính là sinh mệnh chiến sĩ, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Xích Vân Ma Tôn từ hắn một đại lục bay ra, hắn bây giờ hoàn toàn dung hợp chân tiên lực lượng, ở tinh vực, như giống trên đất bằng, nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Quân bên người. Bọn họ là thần hậu duệ, lấy được Tam thập Tam thiên đằng năng lượng nhất định là muốn thức tỉnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quân cũng khó nén hưng phấn, cứ như vậy, Diệp Quân trong tay liền nhiều ra một chi chiến thần vô địch lực lượng, những người khổng lồ này, mỗi một người đều là viễn cổ chư thần trong chiến sĩ, tương lai là muốn trở thành thần nhân vật tuyệt thế. Thái Ức tinh cầu đang thành hình, Xích Vân, ngươi vì ta bảo vệ tinh cầu, ta bây giờ muốn đột phá thông thiên cảnh. Diệp Quân chợt xoay người, cả người hành độ tinh vực, đi tới khoảng cách Vương Triều tinh, Thái Ức tinh khá xa tinh vực, sau đó tiến vào một viên chỉ còn dư trần truồng nham thạch tinh cầu, đứng ở tinh cầu phơi bày trên tảng đá, Diệp Quân chậm rãi xoay người, đối mặt vô số nặng nề chết chóc lơ lửng tinh cầu, Diệp Quân chuẩn bị bắt đầu độ kiếp. Thông thiên cảnh, đối với Diệp Quân mà nói, là một cái so nhân tiên cảnh càng chật vật gấp trăm lần đại kiếp, thông thiên cảnh cực kỳ trọng yếu, là bước vào tiên đạo, lấy được thương thiên công nhận cửa ải đại nạn, mang đến cực lớn kiếp nạn, khó có thể tưởng tượng, so với người thường khó hơn gấp trăm ngàn lần, lực hủy diệt cũng là cực lớn. Phân thân, đến đây đi. Diệp Quân hướng về phía Thái Ức đại lục phương hướng, đột nhiên đánh ra một đạo pháp ấn, tiếp theo, phân thân từ trong đại lục bay ra, trong nháy mắt đi tới Diệp Quân trước mặt. Ở tinh cầu tạo thành một khắc kia, Diệp Quân cùng phân thân đã đột phá nhân tiên tập giai, sau đó, vì thông thiên cảnh đã chuẩn bị xong hết thảy, Diệp Quân hướng về phía đan điền đột nhiên nhấn một cái, đại lượng lực lượng từ trong thân thể thả ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu bắt đầu khẽ run lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì lực lượng hủy diệt muốn giáng lâm bình thường. Hơn nữa, trung quanh không tịch trầm trầm tinh vực, cũng hơi xuất hiện tinh tế bao tác. Xem ra Tam thập Tam thiên đằng năng lượng, chẳng những để cho Thái Ức đại lục tấn thăng Thái Ức tinh cầu, còn hoàn toàn thay đổi khắp Thánh Thiên tinh vực năng lượng nguyên tố. Không tới bao lâu, Thánh Thiên tinh vực, không, Thái Ức tinh vực chỉ biết khôi phục lại bình thường năng lượng trạng thái. Cảm thụ tinh tế hơi dị động, Diệp Quân phi thường an ủi, một khi tinh vực đạt tới bình thường năng lượng trạng thái, như vậy khắp tinh vực trở thành thiên thạch tinh cầu, cũng sẽ từ từ sinh mệnh khôi phục thể. Theo Diệp Quân phóng ra lực lượng, ở tinh cầu trên, kia trong suốt trong tinh vực, vậy mà xuất hiện vùng trời cấp nước xoáy, trọn vẹn một cái tinh cầu khổng lồ như vậy, không ngừng xoay tròn, tinh hà nhìn qua vặn vẹo hư vô. Thật là mạnh cấp giống, nhưng so với ta năm đó đại kiếp còn lợi hại hơn. Xa xa, trôi lơ lửng ở Thái Ức tinh cầu phía trên Xích Vân Ma Tôn, lạnh nhạt thong dong mà nhìn xem xa xa một cái tinh cầu ly đại kiếp ba phủ, không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Xích Vân Ma Tôn kiến thức bất phàm, mặc dù chỉ có người phàm thông thiên cảnh đại kiếp không tính là gì, nhưng là đã từng, hắn là tận mắt chứng kiến qua Diệp Quân lợi dụng tiên kiếp như thế nào đối phó hắn, Xích Vân Ma Tôn có thể không nhìn bất kỳ người phàm, nhưng không thể không quan tâm Diệp Quân. Chương 333, đột phá đại đạo lôi kiếp chương 333, đột phá đại đạo lôi kiếp thông thiên cảnh đại kiếp, tên là nghịch thiên cước, thế nào là thông thiên, chính là đánh vỡ thiên đạo trói buộc, nghịch thiên mà làm, lĩnh ngộ thiên đạo, được thiên đạo, thưởng vĩnh sinh. Thiên đạo bao hàm toàn diện, thai nghén thiên đạo không thường, thiên đạo thiên cơ, có thể khám phá thiên đạo lĩnh ngộ số mạng và tượng, mới có thể vượt qua bể khổ đạt tới bờ bên kia. Giờ phút này, tinh hà vậy sóng cuộn chiều dâng, phiên vân nhảy xuống biển kiếp vân ở vỡ vụn tinh cầu trên, cuốn lượn chen ép mà tới, cỗ này kinh người khí thế, chấn động đến biên này khô héo thiên thạch tinh cầu đang không ngừng run rẩy, gió cát đột nhiên nổi lên, thậm chí ngay cả khắp tinh vực đều ở đây hơi bởi vì thiên kiếp mà phù động. Hung mãnh lịch tiên cấp giống, bắt đầu gieo rắc, cái lồng lập tinh cầu, một đạo đạo lôi quang ở kiếp vân trong sôi trào, gầm hét, một cô tịnh hóa hủy diệt khí thế, đủ không thường. Kiếp vân trong sôi trào lôi quang, như ma quỷ ở cởi gằn, lại xông ra đại lượng kiếp hỏa, hòa làm một thể, lôi hỏa giao cắt, để cho tinh vực đều đang run rẩy, giống như một đài cực lớn máy cắt kim loại, chuẩn bị đối Diệp Quân tiến hành tàn khốc hung mãnh cắt. Một đạo đạo tiên kiếp ngọn lửa đem toàn bộ thiên thạch tinh cầu trong nháy mắt bao phủ, chợt nhìn, Diệp Quân hoàn toàn bị thiên kiếp lực lượng bao vây, tạo thành tinh bích hệ vậy vững chắc thiên kiếp thế giới, rất nhiều tại thiên kiếp kiếp vân phạm vi, có không ít thể tích hơi nhỏ thiên thạch, kết quả bị thiên kiếp khí thế hóa thành bụi bặm, giống như bọt nước vậy nổ tung. Xem ra tang lịch thiên đại kiếp, đích xác bất phàm, là bình thường tu sĩ đại kiếp gấp trăm lần không chỉ. Xem từng khối thiên thạch đều ở đây dưới thiên kiếp, trong nháy mắt tan biến, Diệp Quân không nhịn được thở dài nói, kia thiên thạch nhiều cứng rắn, Diệp Quân so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Ban đầu ở di động Thái Ức đại lục quá trình bên trong, gặp phải từng mảnh một thiên thạch tinh vực ngăn trở, Diệp Quân liền dùng Táng Thiên Cung, từng cái bắn nổ, Táng Thiên Cung chính là cựu phẩm tiên khí trong chí tôn, so liệt thiên kính đều muốn lợi hại vô số. Táng Thiên Cung loại này nghịch thiên tiên khí mới có thể chân chính phá hủy thiên thạch. Như vậy có thể thấy được, chính là bình thường phá tiên cảnh tu sĩ cũng không cách nào vỡ vụn thiên thạch, trừ phi là cao cấp phá tiên cảnh, tỉ như Tây Môn phá tiên, ở hắn đột phá tiên cấp 7 một khắc kia, thả ra ngoài kiếm khí, liền có thể trực tiếp đâm rách tinh bích hệ, sau đó bắn vào tinh không, đem một khối thiên thạch bắn rơi. Thiên thạch độ cứng có thể so với tiên khí, bây giờ lại tại thiên kiếp lực lượng hạng, giống như đậu hũ nát tựa như vỡ vụn, thật để cho trong lòng người đánh trống, câm như hến. Chợt quát, một đạo đạo Thái Ức chân khí trực tiếp từ vô số lỗ chân lông lao ra, giống như kim quang, phong mang và trượng, Diệp Quân phóng ra trong thân thể có thể so với thông thiên cảnh cao cấp bàng bạc năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời sôi trào kiếp vân thế giới, bắt đầu phong vân biến hóa. Tiếp theo, để cho Diệp Quân khiếp sợ tràng diện phát sinh, Tại tầm thường cướp giống trong, bình thường chỉ có lôi kiếp, kiếp hỏa vân vân thường gặp lực lượng, nhưng bây giờ, Diệp Quân phát hiện kiếp vân trong, bắt đầu hiện ra kim cái chiêng, chống sát, lệnh kỳ, pháp chỉ, chiến giáp, các loại khí công bày biện ra tới kỳ diệu đảo giác thế giới. Nhìn một cái, kia đại kiếp khí tượng, thành thiên kiếp lực lượng diễn hóa các loại viễn cổ chiến thần cảnh tượng. Xem ra thông thiên cảnh sau này lại kiếp, không còn là bình thường, mà là chân chính đưa tới ảo giác, viễn cổ khí công pháp tắc rèn luyện, một khi không cách nào đối kháng, sẽ phải bỏ mạng ở thiên kiếp trong. Diệp Quân rất là ngoài ý muốn, thông thiên đại kiếp không còn là nhân tiên cảnh như vậy, chỉ có lực lượng trạng thái, bây giờ bày biện ra các loại ảo giác, viễn cổ lên khí công pháp tắc, đại biểu thiên kiếp có vô số khí công ở phát động công kích, những thứ này khí công pháp tắc, vậy cũng là sáng tạo pháp tắc đại năng, lưu lại vĩ nạn ý chí. Viễn cổ ý chí, khống chế các loại khí công pháp tắc cùng ảo giác, rèn luyện tâm trí, mê hoặc tâm thần, một khi thu hồi đầu độc, cũng sẽ bị thiên kiếp mạt sát, đây chính là đại đạo vô tình, cho dù đứng ở thông thiên cảnh trước cổng chính, mong muốn vượt qua cửa ải này, lại phải chịu đựng qua đến từ thượng cổ đại năng ý chí thi thạc sĩ. Các ngươi những tu sĩ này, hết thể cấp ta trở về Thái Ức tinh cầu, linh hồn của các ngươi đã bị ta nắm giữ, có bất kỳ không đứng đắn, ta sẽ trong nháy mắt đem các ngươi linh hồn mạt sát. Thần La lĩnh vực. Đối mặt trước giờ chưa từng có thông thiên đại kiếp, Diệp Quân lập tức triển khai Thần La lĩnh vực, bất quá thứ nhất thời gian, vẫn là đem mấy tỷ hộ đạo minh tu sĩ cấp truyền tống đến Thái Ức tinh cầu. Những tu sĩ này, ở Tấn Thăng đại lục cũng coi như tận một phần lực, toàn bộ chân khí bị tiêu hao sạch sẽ, Diệp Quân cũng không muốn giết những thứ này sâu kiến, để bản thân sử dụng, toàn bộ đưa vào Thái Ức tinh cầu. Tiếp theo, cổ xưa đồng trao mang theo thần thánh kim quang Thần La lĩnh vực, từng tấc triển khai, đột nhiên nhìn, Thần La lĩnh vực có chừng mấy chục km lớn, một đạo đạo to lớn mệnh ngân, thật chặt vây quanh ở lĩnh vực tinh bích hệ trong, hơn nữa, ở tinh bích hệ bên trong có vô số nặng phong ấn, bây giờ Thần La lĩnh vực có thể vây khốn trấn sát bất kỳ thông thiên cảnh tu sĩ. Cộng thêm Thần La lĩnh vực bên trong, còn có hơn 2000 kiện tiên khí tạo thành tiên khí đại trận, một khi có thể vây khốn phá tiên cảnh tu sĩ, phá tiên cấp 1 trong nháy mắt có thể giết, cấp 2, cấp 3 cũng giống vậy tránh không khỏi, về phần cấp 4 phá tiên cảnh cường giả thì phải đối kháng một đoạn thời gian, cuối cùng cũng có thể mạt sát. Thần La lĩnh vực hấp thu tiên khí vô biên lực lượng, nếu như Diệp Quân không có bất kỳ tiên khí, như vậy thì là tự thân trong sức mạnh, trừ tạo hóa thần quyền hùng mạnh nhất thủ đoạn. Diệp Quân tu vi quá nhỏ, không phát huy ra tạo hóa thần quyền lực lượng, thứ nhất thức ra đời miễn cưỡng nắm giữ, thứ nhị thức thăng thiên mở ở suy nghĩ trong, mà Thần La lĩnh vực, Diệp Quân lại có thể phát huy hùng mạnh nhất trình độ, chém giết cường địch. Lần này thông thiên nghịch thiên đại kiếp không phải chuyện đùa, nhất định phải sớm đem Thần La lĩnh vực chuẩn bị xong, 10 tầng đại kiếp cũng không bình thường, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Thiên Thạch tinh cầu trung ương, xuất hiện một tòa thần thánh, cổ xưa lĩnh vực thế giới, nhìn qua giống như ở thiên thạch tinh cầu trung ương vây quanh một khối cực lớn năm màu đến từ thần thánh thế giới cực lớn đa quý. Thần La lĩnh vực có thể chém giết thông thiên tu sĩ cấp cao, Diệp Quân bản thân lực lượng cũng có thể chém giết, mà đồng thời lực lượng chung vào một chỗ, Diệp Quân cũng có lòng tin giết chết phá tiên cấp một cường giả. Bây giờ chính là cỗ này có thể chống lại phá tiên cảnh lực lượng, tổ hợp lại đối phó cũng chỉ có thông thiên cảnh tu sĩ đại kiếp. Nhìn qua là nhỏ tài đại dụng, ai bảo Diệp Quân thân thể bất đồng người phàm, thông thiên đại kiếp là thường nhân gấp trăm lần, nếu không cũng sẽ không cẩn thận dè dặt như thế, toàn lực ứng phó. Hơn nữa, phân thân cũng từ hư không giáng lâm, bây giờ phân thân cho gọi ra sẽ trời cước ngũ phẩm tiên khí, hàng thật tiên khí trong cực phẩm, dùng để đối phó thông thiên đại kiếp, lại thêm một phần mạnh mẽ thủ đoạn. Giống như bổn tôn vậy, phân thân cũng phóng ra lực lượng kinh khủng, mặc dù không sánh bằng bản thân, nhưng cũng là có thể chém giết thông thiên cảnh cấp 5 tu sĩ lực lượng, còn có một cố diêm luân dị hỏa khí thế ngọn lửa lĩnh vực thế giới, hai loại lực lượng chung vào một chỗ, để cho phân thân có chém giết thông thiên cảnh cấp 5, cấp 6 thậm chí cấp 7 thế lực. Trong chốc ngắn này, tinh vực thiên kiếp lực lượng cũng gia tăng 2/3 lực lượng, lần nữa tạo thành cuốn qua thiên địa thiên kiếp tinh màn, liếc mắt nhìn cũng làm người ta cả người run rẩy. Phân thân, bổ tôn cùng nhau tấn thăng thông thiên cảnh, để cho thông thiên đại kiếp lực lượng lần nữa đạt tới liền phá tiên cảnh cường giả cũng sợ hãi trình độ. Thứ một lựa thiên kiếp đến rồi. Chợt, gầm thét sôi trào thiên kiếp trong, lôi quang loẹ loẹ, ngọn lửa nổi lên bốn phía, các loại pháp tắc khí công đang hiện ra, chợt nhanh chóng mà xông ra từng cái một cực lớn chống trận, cũng có hai bàn tay to đang múa may đại truy, đánh chống trận, phát ra đinh tai nhức óc tiếng chống trận. Chỉ thấy chống trận càng ngày càng qua, dậm dạp chẳng chịt từ kiếp vân trong giáng lâm, liếc nhìn lại, liếm không hết, giống như đầy sao vậy dày đặc. Ầm ầm ầm. Vô số bàn tay bắt đầu đánh chống trận, bộc phát ra để cho Diệp Quân mảng nhị vỡ tan thanh âm vang tận mây xanh, vang động núi sông bình thường, phân thân thậm chí có một chút phát run, Diệp Quân hét lớn một tiếng, lập tức cùng phân thân phóng ra lực lượng, lợi dụng lĩnh vực bảo vệ, nhưng là, để cho Diệp Quân không nghĩ tới chính là, kia tiếng chống trận lại có thể xuyên thấu lĩnh vực. Tiếng chống trận không ngừng bùng nổ, chấn động đến tâm thần run rẩy, Diệp Quân chưa từng nghĩ tới, thứ nhất lựa thiên kiếp đã như vậy quỷ dị phi phàm. Hắn lập tức phân thân bắt đầu đọc lại tâm thần, ngồi xếp bằng hư không, chẳng quan tâm. Quả nhiên, tâm thần lắng đọng, mang đến giác quan đóng kín, ùng ùng điệu tiếng chống trận, bắt đầu liên tiếp yếu đi, cuối cùng, đối Diệp Quân cùng phân thân không có ảnh hưởng chút nào. Không lâu, vô số hai tay không ngờ tăng nhanh đánh chống trận, lần này không phải thanh âm, mà là từ chống trận trong bùng nổ một làn sóng tiếp cái này sóng sóng âm, không ngừng tụ tập, đủ Diệp Quân chợt cho mày, xem chống trận hội tụ một cỗ bàng bạc sóng âm lực lượng, hơn nữa, chống trận khống chế sóng âm, tới. Lúc gấp rút mau hướng mình cùng phân thân trấn áp mà tới, một khi bùng nổ, át sẽ kinh thiên động địa. Diệp Quân chợt nhìn về phía phân thân, xem ra thứ nhất lựa tiên kiếp sẽ phải hoàn toàn bùng nổ. Giáng lâm, thông thiên đại kiếp không đơn giản. Phân thân, dùng liệt thiên kính anh thoái thiên cước. Là, bổ tôn. Phân thân chợt thẳng tắp thân thể, giống như bút phong vậy thẳng tắp, lật tay một chảo, liền đem Liệt Thiên Kính lực lượng bắt lại, chỉ thấy Liệt Thiên Kính mặt ngoài kia vô số vết nứt bắt đầu phù động thần bí xé toạc hào quang. Chuẩn bị phá. Ở vô số chống trận điên cuồng đánh, thúc đẩy một khối cực lớn thiên thạch vậy sóng âm lực lượng, mắt thấy là phải nổ sập xuống, Diệp Quân đột nhiên cùng phân thân hai tay đẩy một cái, hưu một tiếng, một đạo xé toạc điện quang, chợt lóe một bắn, thuận giữa lóe sáng tiếng sóng thế giới, còn có vô số chống trận. Quát quát, ầm ầm loảng xoảng. Quỷ dị xé toạc điện quang trong nháy mắt chợt lóe, đột nhiên dọc theo, dài tới mấy vạn dặm, trực tiếp đem chống trận thế giới bao trùm, đầy trời đều là kia xé toạc điện quang, tinh không nhìn qua hiện đầy dạng nứt lưới lớn, sau đó chống trận lực lượng ở trong đó dãy rủa, nhưng là xé toạc điện quang ầm ầm nổ tung, vô số lần nổ tung, đem chống trận trận doanh nổ lòng trời lở đất. Tiêm lịch tiên sóng âm lực lượng cũng theo đó vỡ vụn, phản phất, Liệt Thiên Kính có xé toạc bất kỳ vĩ nạn lực lượng, chính là thiên kiếp pháp tắc lực lượng cũng giống vậy muốn vỡ vụn. Ừm. Cẩn thận, sóng âm không ngờ không có hoàn toàn biến mất. Chợt từ vỡ vụn trong thế giới, mạnh mẽ địa lao ra một đạo sóng âm, giống như giếng phun, hướng Diệp Quân cùng phân thân bỏ tới. Diệp Quân đôi chân mày nhướng lên, hướng về phía sóng âm chính là một chảo, liền đem sóng âm đánh bay đến một tinh vực khác đi. Thứ một lượt thiên kiếp, coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thứ hai lượt thiên kiếp, lại là dày chiến. Còn chưa tới cùng hô khẩu khí, thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ cường hãn khí tức từ trong thiên kiếp giáng lâm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cảm nhận được một cỗ bá đạo khí tức, tại thiên kiếp trong xuất hiện một con chỉ chân to, bất quá cũng là một con chỉ dày chiến bằng vàng, số lượng có chừng mấy ngàn, khắp nơi đều là. Cảnh tượng này thấy Diệp Quân trợn mắt há mồm, thiên kiếp lại còn có loại lực lượng này, dày chiến nhìn qua phảng phất là chư thần xuyên qua ủng, bá đạo mạnh mẽ, phảng phất có thể đạp nát và vật. Thuần túy lực lượng công kích, chỉ có dùng thần la lĩnh vực phòng ngự. Diệp Quân cũng không muốn ngay mặt cùng lực lượng cường hãn dày chiến chống lại, lập tức hai tay chặp lại, Tiện Vân thân đứng ở thần la lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực bắt đầu phóng ra đồng tạo thành quang. Đột đột đột, tinh vực đều ở đây run rẩy, thiên thạch tinh cầu đang kịch liệt đung đưa, giống như sẽ rơi vào vô tận vị diện đục sâu. Ở tinh vực trên, kiếp vân dưới, kia vô số cực lớn dày chiến bắt đầu đạp phá tinh vực, trực tiếp hướng thần la lĩnh vực đạp phá mà tới. Cảm nhận được tinh vực đang lắc lư, từng tầng một ở sụp lở, chỗ ở mình thiên thạch tinh cầu cũng ở đây kịch liệt đung đưa. Diệp Quân đưa mắt nhìn kia đầy trời cự ảnh, hô to hô nói, đến rồi. Và anh, trước tiên một đôi dày chiến đạp ở thần la lĩnh vực tinh bích hệ trên, tùy theo chấn động mạnh một cái, bùng nổ kịch liệt nổ tung. Diệp Quân cùng phân thân thân thể kịch liệt phập phồng, chân khí trong cơ thể ở cuồng bạo, hơn nữa thần la lĩnh vực cũng ở đây cuồng bạo, ở dày chiến đạp ở thần la lĩnh vực một khắc kia, Diệp Quân cũng cảm giác bị tinh cầu ngăn chặn vậy, khó chịu dị thường. Thông thiên đại kiếp, thật là quá khủng bố biến thái. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm. Sau đó, toàn bộ dày chiến thay nhau, liên tiếp không ngừng bắn phá thần la lĩnh vực tinh bích hệ, nổ tung ngọn lửa, hoàn toàn tiêu diệt thần la lĩnh vực, ở to lớn thiên thạch tinh cầu, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Khụ khụ. Ước chừng qua nửa ngày sau, nổ tung biến mất, ngọn lửa tàn đi, lộ ra vẫn cứng như bản thạch thần la lĩnh vực, nhưng là Diệp Quân cùng phân thân cũng không còn dễ chịu hơn, hai người mệt mỏi thở hổn hển, có chút chật vật. Vì không thể nào, thứ ba lượt thiên kiếp nhanh như vậy đã tới rồi, một chút để cho ta cơ hội thở dốc cũng không có. Diệp Quân phun trào khẩu thủy, ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời dày chiến không còn, bây giờ từ kiếp bên trong xuất hiện ba đạo cực lớn thiên kiếp, tiếp theo lại xuất hiện ba đạo lôi kiếp, mỗi một đạo thiên kiếp đường kính cũng đạt tới mấy cây số, hơn nữa thiên kiếp trong là lôi kiếp, rốt cuộc lôi kiếp cũng phải giáng lâm, đại đạo lôi kiếp ở trong tinh vực sôi trào lấp lóe, rung động vũ trụ. Phân thân dùng Liệt Thiên Kính gì nó. Đối mặt tầng thứ 36 đạo thiên kiếp, lôi kiếp, Diệp Quân cũng không muốn dùng thần la lĩnh vực phòng ngự, lôi kiếp dường nào bá đạo, vạn nhất đánh bể thần la lĩnh vực, vậy liền được không bù mất, cho nên kiếm phong đối kiếm phong, cương đao đối cương đao, lợi dụng Liệt Thiên Kính, đối phó lôi kiếp. Lựa thiên kiếp thứ 3, 6 đạo lôi kiếp, phân thân ba đạo, chân thân ba đạo, tổng cộng 6 đạo lôi kiếp đồng thời giáng lâm, cổ lực lượng này kinh khủng bậc nào. Quát quát. Đột nhiên, 6 đạo lôi kiếp xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ tinh vực hư không, nhanh chóng mà hướng thần la lĩnh vực chấn áp mà tới. Diệt. Phân thân hai tay bắt lại Liệt Thiên Kính, hướng về phía kia 6 đạo lôi kiếp, mà chân thân rót vào cường thịnh thái ớt chân khí, tiến vào phân thân thân thể, chuyển vào trong Liệt Thiên Kính. Ầm. Chật quát, xé trời cấp cũng đột nhiên bộc phát ra một đạo cực lớn xé toạc địa quang, nếu như một đạo xé toạc thác nước ngăn ở giữa không trung, 6 đạo lôi kiếp mãnh liệt rơi vào xé toạc thác nước, trong nháy mắt, long trời lở đất, quay đến thiên thạch trên tinh cầu vô ích tan cảnh nhiều mảnh. Chương 334, cao nhất thiên kiếp pháp tắc. Chương 334, cao nhất thiên kiếp pháp tắc ở thiên thạch trên tinh cầu vô ích, xé toạc điện quang cùng 6 đạo lôi kiếp, đột nhiên đụng, để cho trong thần la lĩnh vực, phân thân cùng bổn tôn đồng thời bị chấn động đến lui về phía sau mấy chục bước, có thể thấy được 6 đạo lôi kiếp có bao nhiêu cứng mãnh. Bây giờ xé toạc điện quang hoàn toàn cái lồng đắp lại 6 đạo lôi kiếp, từng tấc địa xé toạc, vỡ vụn, không ngừng dọc theo, cuối cùng 6 đạo lôi kiếp hoàn toàn trở thành vỡ vụn trạng, sau đó rắc rắc một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn, trở thành bụi bặm. Thiên thạch bầu trời dư âm không ngừng, vẫn tràn ngập nhàn nhạt lôi quang, nếu như lôi long ở tinh vực cuồng bạo. Đây là kinh hiểm và phần, thật may là vô dụng thần la lĩnh vực. Không phải, lĩnh vực sẽ không vỡ vụn, cũng phải bị chấn động đến lực lượng tiêu tán. Lực lượng phân thân đang yếu bớt, xem ra Liệt Thiên Kính tiêu hao hắn đại lượng lực lượng. Xem phân thân thở hổn hển, Diệp Quân biết ngay Liệt Thiên Kính muốn tiêu hao đại lượng lực lượng, lấy phân thân tu vi, căn bản không cầm cự nổi mấy lần công kích, bây giờ phân thân lại không thể vận dụng Thái Ức Tinh Cầu bản nguyên, Thái Ức Tinh Cầu mới vừa có sổ hình đang phát biến, nếu như bây giờ rút đi lực lượng, sẽ đối với tinh cầu trưởng thành tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Bây giờ, chỉ có dựa vào tự thân. Bù bù. Giờ khắc này, thứ tư lượt tiên kiếp giáng lâm, ở kiếp vân sôi trào trong, kia nhàn nhạt biến mất sấm sét, bị ngọn lửa thay vào đó, tổng cộng 8 đạo biển lửa thế giới, ở tinh không tạo thành, dường như muốn đem thiên thạch tinh cầu cung cấp ba phủ. A, thứ 4 lửa thiên kiếp lại là kiếp hỏa. Vậy thì thật trùng hợp, phân thân 4 là Diêm Luân dị hỏa biến thành, cộng thêm hỏa tan bộ phận kiếp hỏa, bây giờ phân thân đối kháng kiếp hỏa, nên độ khó không lớn. Thấy được 8 tầng biển lửa thế giới, Diệp Quân lập tức thu hồi thần la lĩnh vực, cùng phân thân tiến vào phân thân ngọn lửa lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực tất cả đều là một mảnh ngọn lửa, nổi lơ lửng các loại đan dược, tất cả đều là nhân tiên cảnh trở xuống đan dược, cao cấp đan dược lại không có, phân thân tu vi chỉ có thể luyện chế ra cùng cảnh giới sắp xỉ cấp bậc đan dược. Phân thân bất kể nhiều như vậy, hiện lên đại lượng đan dược, mà bổn tôn thì không núp đích, những đan dược này đối với hắn mà nói, chẳng qua là như muối bỏ bể. Diệp Quân thân thể mới hùng mạnh, bình thường đan dược đối hắn đã không có tác dụng, dùng cũng là lãng phí, tài nguyên cũng không thể lãng phí, hơn nữa, hắn bây giờ ở cất giữ lực lượng, muốn đối phó cuối cùng mấy đạo lợi hại thiên kiếp, nhất là thứ 10 lựa thiên kiếp, vậy khẳng định là hủy thiên diệt địa. Thứ 4 lựa thiên kiếp, liền nhìn phân thân. Ngọn lửa lĩnh vực cháy rừng rực, phân thân ngồi xếp bằng ở ngọn lửa độ cao tầng, hết sức chăm chú, ngưng kết phát ấn, ngọn lửa bắt đầu mênh mông, tạo thành một tòa cứng rắn đại trận. Gào thét. 8 tầng biển lửa thế giới, đột nhiên giáng lâm, tinh vực đều ở đây thiêu đốt tựa như, tinh tế bao táp trở nên nóng rực vô cùng. Toàn bộ tinh vực đều là một mảnh nóng rực. Kiếp hỏa tại thiên kiếp trong, át không thể thiếu, mặc dù rất thường gặp, nhưng 10 phần khủng bố, nhất là đối Diệp Quân mà nói, hắn đại kiếp vượt qua người phàm gấp trăm lần, kiếp hỏa cũng là lợi hại gấp trăm lần, mà lần này phân thân lợi dụng hấp thu kiếp hỏa lực lượng, không ngừng có thể vượt qua thứ tư trọng đại cước, cũng có thể để cho phân thân lấy được kỳ diệu năng lượng, đối sau này tu hành có lớn lao trợ giúp. Đại chu thái cực trận. Phân thân chợt hai tay đẩy một cái, toàn bộ ngọn lửa lĩnh vực không ngờ biến thành một tòa cực lớn thiêu đốt thái cực trận. Đại chu thái cực trận là chân thân chia sẻ cấp phân thân, đối mặt 8 tầng kiếp hỏa, phân thân chợt chợt nảy ra ý, lợi dụng cổ đả tiên viện bá đạo trận pháp, dung hợp lĩnh vực thế giới, tạo thành một đạo cực lớn ngọn lửa đại chu thái cực trận. Thinh linh nhìn, ở thiên thạch tinh cầu xuất hiện một cái phù không xoay tròn ngọn lửa đại trận, mà 8 tầng kiếp hỏa, giống như là biển gầm trong nháy mắt đánh vào lửa nước xoáy ngọn lửa đại trận bị đụng không ngừng chậm xuống, bất quá trận pháp rất nhanh xoay tròn, đem 8 tầng kiếp hỏa bắt đầu phân tán, từng cái hóa giải. Ầm. Ngọn lửa đại trận vẫn là không cách nào ngăn cản kiếp hỏa lực va chạm, từ trời cao rơi xuống, nặng nề đập vào thiên thạch tinh cầu phơi bày mặt đất, bị đập ra một cái hố to. Cũng may ngọn lửa đại trận xoay tròn đem 8 tầng kiếp hỏa cũng hóa giải, nếu không, như vậy hủy diệt, nhất định sẽ đem phân thân ngọn lửa lĩnh vực cấp sông đến chia 5 x 7. Tốt, phân thân ngươi thật tốt hấp thu kiếp hỏa trong cao cấp nguyên thần, sẽ đối với ngươi tu vi có cực lớn ích lợi, sau đó đại kiếp giao cho ta. Bản thân bay ra hỏa diễm thế giới, hơn nữa vung lên ống tay áo, thần la lĩnh vực liền đem ngọn lửa lĩnh vực bao vây, bây giờ là phân thân hấp thu kiếp hỏa rèn luyện thân thể thời cơ tốt nhất, Diệp Quân cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Xiêu xiêu xiêu. Không ngoài dự đoán, lựa thiên kiếp thứ 5 đến rồi, từ kiếp vân trong bay ra một đạo tấm đùa, những đùa chú này hình thể chính là lệnh tiễn vậy, đầy trời đều là, rầm rạp chẳng chịt. Những đùa chú này lệnh tiễn, khẳng định không giống bình thường, mỗi một đạo đều có hủy diệt một tòa thiên thạch lực lượng. Đến đây đi, ta sẽ dùng tự thân lực lượng cùng ngươi đấu một trận. Vung tay lên, Diệp Quân liền thi triển ra Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, sau đó đưa mắt nhìn vô số phù lục lệnh tiễn, quả nhiên, kia một đạo tấm đùa lệnh tiễn hết thảy cùng nhau giáng lâm, giống như mưa rông gió giật, hết thảy hủy diệt. Diệp Quân bất chấp tất cả, thi triển bản thân chân thân lực lượng, hủy diệt thông thiên cảnh cao cấp năng lượng, hướng về phía kia một đạo tấm đùa lệnh tiễn một trảo. Nhất thời phát sinh cương mãnh nổ tung uy lực khủng bố, không ngờ đem tinh vực cũng thiếu chút nữa cấp chấn nữa, chung quanh không ít thiên thạch cũng cấp đánh bể. Không hổ là thông thiên đại kiếp. Mỗi một lần cùng phù lục lệnh tiên đối kháng, Diệp Quân cũng cảm giác cân một tôn tu vi đạt tới thông thiên cảnh cấp 7 vô thượng cường giả giao thủ, hơn nữa còn là ngàn ngàn vạn vạn cái cấp 7 cao thủ. Dương nào kinh người, chỉ sợ cũng không yếu hơn một vị thông thiên thập giai cường giả giao thủ. Một phen lần, một lần thứ giao thủ, không dưới 10 triệu lần, Diệp Quân lấy tự thân đối kháng không cách nào chống lại thiên kiếp, như vô địch chiến thần, thi triển Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, phất tay một trảo, liền đem đại lượng phù lục lệnh tiễn phá hủy, bây giờ khắp tinh không đều là dập dạp chẳng chịt nổ tung ngọn lửa, hơn nữa, thiên thạch tinh cầu đã có một bộ phận bị thiên kiếp lực lượng hủy diệt, thể tích càng ngày càng nhỏ, sợ rằng cuối cùng sẽ theo Diệp Quân độ kiếp mà hoàn toàn hóa thành một hạt bụi. Vâng. Theo cuối cùng mấy chục đạo phù lục biến mất, thứ 5 lượt thiên kiếp cũng coi như kết thúc, mà Diệp Quân mệt mỏi rất chật vật, bất quá hắn không có nghỉ ngơi chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không sai, thứ 6 lượt thiên kiếp theo sát mà tới, tựa hồ phải đem Diệp Quân mặt sát, không cho hắn có bất kỳ thở dốc cơ hội. Hô hô bù bù. Ở thứ 5 lượt thiên kiếp sau khi đi qua, ở trên trời sao xuất hiện màu đen bao tác, những thứ này trong gió lốc xen lẫn vô số mảnh vỡ thiên thạch, không ngờ bị gió lốc trong nháy mắt vỡ nát. Thứ 6 lượt thiên kiếp lại là cương phong. Tốt, đến đây đi, 12 đạo cương phong. Ở kiếp vân dưới xuất hiện 12 đạo bao tác, những thứ này bao tác thật không đơn giản, chính là một tòa tinh cầu cũng sẽ bị phá hủy, bởi vì đây là cương phong, thiên kiếp trong cùng lôi kiếp, kiếp hỏa cùng nổi danh lực lượng hủy diệt. Phong, vô cùng bất nhập, sắc bén nhất lực lượng, có thể phong hóa bất kỳ chắc chắn bất chết. Liệt thiên kính. Lần này lại đến người phát huy. Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, trong tay xuất hiện liệt thiên kính, lập tức rót vào thái ớt thần quang, không còn là thái ớt chân khí, bởi vì cái này cường phong thực tại lợi hại, thiên thạch cũng trong nháy mắt phá hủy, chính là một món tiên khí, cũng không chịu nổi, cho nên, muốn phóng ra càng mạnh mẽ hơn lực lượng nhất cử phá hủy 12 đạo cường phong. Ông ngong. Liệt thiên kính cảm nhận được thái ớt thần quang lực lượng, không ngờ bắt đầu di động, phản phất thái ớt thần quang để nó chân chính lấy được phong ra, mặt ngoài vết nứt bắt đầu ra tiền mặt quang. Diệt. Đang 12 đạo cương phong giáng lâm lúc, gió cuốn mây tan, đem trong tinh tế bất kỳ thiên hạch, vật chất cũng phá hủy, Diệp Quân liền đối với chuẩn 12 đạo cương phong, thúc dục liệt thiên kính. Xuy xuy xuy, tổng cộng 12 đạo xé toạc kim quang, phân biệt hướng 12 đạo cương phong bắn nhanh mà đi, chỉ thấy được tinh vực xuất hiện vô số vết rách, phản phất toàn bộ tinh vực sẽ phải vỡ vụn. Chợt quát, xé toạc kim quang trong nháy mắt thoáng qua 12 đạo khủng bố cương phong, giống như là một chương vết rách lưới lớn, đem 12 đạo cương phong trong nháy mắt cấp cái lồng lộng, sau đó, liền truyền ra cực lớn chấn động, cương phong không ngờ ở vết nứt kim quang bên trong giãy giụa, gần như hiện rõ, nhưng là, liệt thiên kính là ngũ phẩm tiên khí, nho nhỏ thông thiên cảnh, gì có thể phản kháng. Trong chớp mắt, 12 đạo cương phong báo tác, liền xuất hiện vết nứt, sau đó trong nháy mắt như thủy tinh vậy vỡ vụn, rơi vào vô hạn vị diện vực sâu. Lợi hại, chính là ta đột phá phá tiên cấp 7, cũng biết không ra loại khí thế này. Hắn mới chỉ có thông thiên cảnh không tới. Thái Ức tinh cầu, một mảnh xanh thẳm bình tĩnh vùng biển hư không, Tây Môn Phá Thiên cả người trở nên trẻ tuổi, không ngờ trẻ tuổi một nửa, bây giờ là cái chừng 30 tuổi, phong độ phơi phới, khí khái anh hùng hừng hực thanh niên. Hắn phóng ra phá tiên cấp 7 hùng mạnh thân niệm, trực tiếp nhìn thấu Thái Ức đại lục tinh bích hệ, đem ở xa tinh vực ra, đang thiên thạch tuần lễ trên độ kiếp quá trình, thấy rõ ràng, chính là tiên nhân. Độ kiếp tràng diện cũng bất quá như vậy. Thiên tài a. Tây Môn Phá Thiên lâu dài phát ra một đạo thán phục, có chút ao ước Diệp Quân kỳ tài ngút trời. Trừ Tây Môn Phá Thiên có thể nhìn thấu tinh vực, còn có cái khác phá tiên cảnh cường giả, tỉ như Thánh Pháp Đạo, Thánh Như Tâm, Phương Thánh những nhân vật này, cũng có thể nhìn thấu tinh cầu tinh bích hệ, nhưng không cách nào nhìn thấu tinh vực, bọn họ cường đại cảm ứng lực, cũng từ tinh bích hệ ngoại cảm bị trong tinh vực tràn ngập làm người chấn động cả hồn phách thông thiên đại kiếp. Đó là cửa ngõ. Vượt qua thứ 6 lượt thiên kiếp, Diệp Quân hướng kiếp vân nhìn, xoa một chút đổ mồ hôi, chỉ thấy từ kiếp vân trong xuất hiện 14 ngồi trắng như tuyết, trong suốt thánh khiết cửa ngõ, không ngờ cao tới trăm trượng. Tiếp theo, toàn bộ tinh vực xuất hiện một cỗ lạnh lẽo thấu xương, ngay cả không ít tinh tế bao tấp cũng làm cho đông lại. Lựa thiên kiếp thứ 7, lại là 14 đạo hàn băng cửa ngõ, cái gì lực lượng, liền tinh tế bao tấp cũng có thể đóng băng. Quang Minh Thánh Thương, đi ra đi. Xem từ kiếp vân xuất hiện 14 ngồi hàn băng cửa ngõ, đem tinh tế bao tấp cũng cấp đóng băng, biết ngay, một khi cửa ngõ đáp xuống, vậy hắn liền thuộc về bị động, liền có nguy cơ cực lớn, chỉ có ở nó mới vừa thành hình lúc, cho đả kích chí mạng. Trong nháy mắt, 14 đạo quang minh thánh thương xuất hiện, mỗi một đạo cũng ra chỉ thái ớt thần quang, phía trên lóe ra một đạo đạo thần bí phụ lục, cổ xưa thần chú. Bây giờ, 14 ngồi hàn băng cửa ngõ đã từ kiếp vân trong lộ ra, phóng ra hàn khí, chẳng những để cho tinh tế bao tấp cung cấp đóng băng, liền Diệp Quân chỗ thiên thạch tinh cầu cũng bắt đầu đóng băng, trở thành một khối khối băng lớn. Táng Thiên Cung, phá. Ở 14 đạo quang minh thánh thương ngưng tụ giờ khắc này, Diệp Quân lật tay một chảo, Táng Thiên Cung rốt cuộc xuất hiện, bây giờ cái này 14 đạo hàn băng cửa ngõ thực tại lợi hại. So khủng bố cương phong còn lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần, một khi giáng lâm, đừng nói thiên thạch tinh cầu muốn đóng băng, kịp thời hắn cùng với thần la lĩnh vực cũng phải đóng băng, có nguy cơ cực lớn, bây giờ chỉ có dùng mạnh mẽ thủ đoạn, hủy diệt. Chíu chíu chíu. Diệp Quân đầu bước lên đổ mồ hôi, thúc dục Táng Thiên Cung, so thúc dục liệt thiên kính chật vật gấp trăm lần, một khi thúc dục, chính là tiêu hao đại lượng năng lượng, Táng Thiên Cung mở cung động một cái, 14 đạo quang minh thánh thương nhất thời bắn về phía hàn băng cửa ngõ. Rầm rầm rầm. 14 ngồi hàn băng cửa ngõ, còn chưa kịp giáng lâm, liền bị một đạo đạo quang minh thánh thương phá hủy. Nổ lớn ở trong tinh vực bùng nổ, lạnh lẽo cũng từ từ tàn đi. Diệp Quân cũng mệt mỏi được thở hổn hển, trong cơ thể lực lượng lần này liền tiêu hao 1/3, nguyên bản tấn thăng tinh cầu liền đã tiêu hao không ít năng lượng, thúc giục Táng Thiên Cung để cho hắn có chút không chịu nổi. Đó là, mặc dù Diệp Quân có chuẩn bị, thứ 7 lượt thiên kiếp đi qua, thứ 8 lượt thiên kiếp ngay lập tức sẽ giáng lâm, nhưng bây giờ xuất hiện lúc, Diệp Quân sợ ngây người, bởi vì thứ 8 lượt thiên kiếp lại là từng viên thiên thạch vũ trụ, những cái này thiên ngoại thiên thạch không giống nhau, là hấp thu thiên kiếp lực, gia trì ở thiên thạch trong, tạo thành khủng bố thiên thạch. Như vậy một viên thiên thạch là có thể hủy diệt Diệp Quân chỗ thiên thạch tinh cầu, 10 khỏa thiên thạch là có thể hủy diệt thái tinh vị diện bất kỳ tinh cầu, bao gồm Thần Châu Tiên Viện lớn nhất Phiêu Miểu Tinh. Thiên thạch vũ trụ, tổng cộng 16 viên, cái này 16 viên thiên thạch, nếu là hạ xuống Thần Châu tinh vực, ít nhất sẽ phá hủy hơn phân nửa tinh cầu, vô số tinh cầu sẽ nổ tung, vẫn lạc. Mẹ, vì sao biến thái như vậy? Thấy được những thứ này ẩn chứa thiên kiếp một trong thiên thạch vũ trụ, Diệp Quân có chút giận không chịu được, như vậy mẹ hắn lực lượng, so với bình thường phá tiên cảnh thiên kiếp đều muốn lợi hại gấp 10 lần. Cái định mệnh cái 20. Diệp Quân cũng không nhịn được mắng mấy tiếng, đây quả thực là ước hiếp người. Lão đại, hạ giới thiên kiếp pháp tắc có mấy loại pháp tắc, mặt ngươi lâm đại kiếp nên là cấp bậc cao nhất, những cái này thiên ngoại thiên thạch chính là phá tiên cảnh cũng có thể đánh giết. Chợt, ở Diệp Quân bên hai, chuyển tới Xích Vân Ma Tôn nhàn nhạt thanh âm. Chương 335, Dung chuyển thương thiên, chương 335, Dung chuyển thương thiên, phá tiên cảnh đều không cách nào chống lại. Ông trời, ngươi muốn ta độ kiếp thất bại. Vĩnh hằng địa biến mất ở trong bụi bặm, ta Diệp Quân liền nhất định phải dung chuyển thương thiên. Diệp Quân chậm rãi nói, cái trán cần bộ tất cả đều là mồ hôi, thật may là Kim Lân bảo giáp có thể khu trừ mồ hôi, nếu không Diệp Quân bây giờ sớm là cả người mồ hôi lâm ly, nắm chặt Táng Thiên Cung, chuẩn bị hậu kình bộ phát, đem 16 viên thiên thạch vũ trụ từng cái hủy diệt. Từng viên cực lớn thiên thạch vũ trụ lại là từ kiếp vân trong ra đời, hơn nữa, chính là hấp thu trong tinh vực những thứ kia hàng xa hạt nhỏ tạo thành, từng viên thiên thạch không ngừng tăng lớn, đạt tới bình thường to bằng hành tinh, cùng tinh cầu không giống nhau, những cái này thiên ngoại thiên thạch hấp thu thiên kiếp năng lượng chỗ tạo thành, ẩn chứa thiên kiếp pháp tắc chi đạo, mỗi một viên đều có đánh vỡ hàng cổ uy lực. Những cái này thiên ngoại thiên thạch quá mức hùng mạnh vô địch, nếu như không có Táng Thiên Cung, dựa vào ta tự thân lực lượng, thực sẽ đối mặt sinh tử khiêu chiến, thẳng tắp địa đứng thẳng ở trên trời cao, đối mặt uốn lượn mà tới thiên kiếp, cùng từng biên đang điên cuồng ra đời thiên thạch vũ trụ, Diệp Quân cảm nhận được trước giờ chưa từng có chấn ép, loại này chấn ép, cùng đối mặt đế thiên, cầu thiên thương, huyền thiên tổ, vương truyền thiên những thực lực này mạnh mẽ nhân vật vô địch hoàn toàn khác nhau. Đối mặt cương giả là không cách nào chiến thắng, mà đối mặt thiên kiếp chính là không thể kháng cự, cả người vô lực, cảm giác bất kỳ thần thông, như kế tại thiên kiếp trước mặt đều là hưởng phí công phu, vắt hết óc cũng không cách nào tránh được thiên kiếp, cuối cùng vẫn lạc. Ở trong dòng sông lịch sử, dừng bước tại thiên kiếp đạo này cửa ải khó tu sĩ, hải cốt đã sớm chất đầy hải dương, bao nhiêu thiên tài vẫn lạc, ngày trạch cảnh vận, khôn sống muốn chết, đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý pháp tắc. Đường tu chân là thi thể đúc thành từng bước một thang lên trời. Cấp ta hủy diệt đi. Ngưng kết một cây dài đến trăm trượng quang minh thánh thương, phát ra thần thánh đâm thủng bầu trời uy năng, Táng Thiên cung nhắm ngay một viên đã tạo thành hoàn thành thiên thạch vũ trụ, thần lực vừa để xuống, quang minh thánh thương phối hợp Táng Thiên cung lực, đột bắn ra. Một đạo quang minh thánh thương tiếp theo một đạo, tổng cộng 16 nói, tạo thành phóng ra thần thánh ánh sáng công kích uy năng, hướng tiếp vân phía dưới 16 viên thiên thạch vũ trụ bắn nhanh mà đi. Làm. Ầm. Phía trước nhất viên kia thiên thạch vũ trụ, ở quang minh thánh thương bắn trúng lúc, không ngờ phát ra như kim loại tiếng va chạm, từ trên trời thiên thạch nội bộ phát ra bền chắc không thể gãy năng lượng, bất quá quang minh thánh thương ẩn chứa thái ớt thần quang, ra chỉ chút Táng Thiên cung uy năng, lực lượng khủng bố cỡ nào, chỉ riêng thái ớt thần quang liền vô kiên bất tồi. Thiên thạch vũ trụ trong nháy mắt phát sinh nổ lớn, giống như hỗn độn sơ khai, thiên địa phân hóa cái loại đó cảnh tượng sắp xỉ. Theo thiên thạch nổ lớn, khắp tinh vực đều ở đây chấn động, tràn đầy hủy diệt phong bạo. Tiếp theo, từng viên thiên thạch vũ trụ liên tiếp nổ lớn, nổ tung uy lực, thậm chí đem khắp kiếp vân cũng chênh lệch chút xuống nữa, uy lực kinh người hủy diệt bản vận. Hô, hô. Xem từng viên thiên thạch vũ trụ nổ tung, Diệp Quân cầm trong tay Táng Thiên cung, cũng là một bộ lực lượng hao hết bộ dáng chật vật, đứng thẳng lôi kéo thân thể, hữu khí vô lực, xuất ngưng kết 16 đạo quang minh thánh thương, tiêu hao đại lượng thái ớt thần quang, thật may là Diệp Quân đã sớm chuẩn bị, không phải bây giờ khẳng định bị vắt kiệt thành cương thi. Sau đó, chờ bị thiên kiếp hủy diệt vì bụi bằng hạt cát, lại tiêu hao đại lượng năng lượng, thúc dục Táng Thiên cung, càng thêm để cho Diệp Quân mệt mỏi. Táng Thiên cung thế nhưng là cựu phẩm tiên khí, chính là phá tiên cảnh, cũng không cách nào thúc dục, bình thường hư tiên, chân tiên nghĩ thúc dục, cũng 10 phần chật vật, nếu như không phải Diệp Quân có vô cùng thần bí thần tính, cũng không cách nào thúc dục Táng Thiên cung. Chính là liệt thiên kính, cũng là bình thường phá tiên cảnh không cách nào thúc dục, Tiêu Vân cung có thể miễn cưỡng thúc dục liệt thiên kính, đó là dựa vào Cửu Châu môn các đời cường giả, bao nhiêu năm cung dưỡng mới có thể hoàn thành, rồi sau đó lại là dựa vào Ly Vô Song, Long Hạo Nguyệt những cường giả này, hợp lực mới có thể thúc dục. Chính là Diệp Quân bây giờ cảnh giới quá thấp, nếu như là thông thiên cảnh, kia tùy tiện có thể hủy diệt 16 viên thiên thạch vũ trụ, sẽ không giống bây giờ như vậy cật lực. Thứ 8 lượt tiên kiếp, đã mạnh mẽ như thế, thứ 9 nặng cùng thứ 10 nặng, sợ rằng muốn hao hết ta toàn bộ năng lượng. Theo 16 viên thiên thạch vũ trụ còn không có bùng nổ, chính là Diệp Quân từng cái bắn nổ, Diệp Quân lập tức nhìn về phía kiếp vân, quả nhiên, lại bắt đầu gió nổi mây bẩn, hai quang hiện ra. Thứ 9 lượt thiên kiếp, như giếng phun theo nhau mà đến. Thứ 1 lượt thiên kiếp là chống trận, sau đó theo thứ tự là giải chiến, lôi kiếp, ngọn lửa, phù lục lệnh tiễn, cương phòng, hàn băng cửa ngõ, thiên thạch vũ trụ, không biết thứ 9 lượt thiên kiếp sẽ hiện ra bực nào thần kỳ lực lượng. Đột. Lần này, kiếp vân tôn trào, tinh vực cũng bắt đầu đung đưa, tựa hồ có một cỗ chống lại thái tinh vị diện lực lượng, muốn ra đời, một đạo bạch quang, lại là từ kiếp vân trong giáng lâm, theo không ngừng giáng lâm, xuất hiện từng ngọn cực lớn vương tọa, tổng cộng 18 ngồi, giống như 18 pho tượng chiến thần. Vương tọa, đây là thứ đồ gì? Trong chốc ngắn này, Diệp Quân có chút không nghĩ ra, không nghĩ tới thứ 9 lượt thiên kiếp, không phải hủy diệt tính ký tức, ngược lại, là từng ngọn mang theo tiên tính mở ảo vương tọa. Lão đại, ha ha, thật không nghĩ tới, ban đầu dựng nên hạ giới pháp tắc thượng cổ chúng tiên, không ngờ dùng chính mình đạo trường vương tọa, xem như thiên kiếp, lão đại, ngươi chỉ cần vượt qua cửa ải này, là có thể đột phá thông thiên cảnh. Chợt, Xích Vân Ma Tôn vĩ ngạn bóng đen từ Thái Ức tinh cầu bay tới, hắn đi tới tinh vực một phương, cũng không có tiến vào Diệp Quân lĩnh vực bên trong, nếu không, hắn sẽ đưa tới thiên kiếp công kích, hơn nữa, cũng sẽ cho Diệp Quân mang đến nguy hại. Hắn đối Diệp Quân nói, những thứ này vương tọa là tiên nhân ý chí biến thành, đại biểu chúng tiên công nhận, trong đó năng lượng đối ta rất có ích lợi, lão đại, ngươi cứ việc phá hủy những thứ này vương tọa, cũng để cho ta đây chia sẻ một chút. Chỗ tốt mà. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình đùa giỡn. Diệp Quân nhìn sang Xích Vân Ma Tôn, thật là Ma Tôn, ở như vậy thiên kiếp hấp bách dưới, cứ lại nếu treo sông, một mép nhanh nhẹ, cầm thiên kiếp mở ra đùa giỡn. Thật phục hắn. Bất quá Diệp Quân cũng từ trong nghe ra cái từng đạo tới, những thứ này từ trong thiên kiếp ra đời mang theo thuần túy tiên tính vương tọa, chính là ban đầu hạ giới ra đời, dựng nên pháp tác thượng của chúng tiên lưu lại ý chí, một khi thông qua vương tọa thi thạc sĩ, là có thể lấy được chúng tiên ý chí công nhận, Diệp Quân chỉ biết bước vào thông thiên cảnh. Tổng cộng 18 ngồi vương tọa, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở tinh không, phản phất mỗi một ngồi vương tọa trên, cũng ngồi một vị viễn cổ đại tiên, từ trời cao nhìn xuống chúng sinh, coi rẻ bản vận. Chúng tiên còn để lại ý chí, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tương đương với trực tiếp đối mặt tiên nhân lực lượng, không thể để cho những thứ này vương tọa hàng lâm xuống. Bây giờ, Diệp Quân ý thức được, những thứ này vương tọa so thiên thạch vũ trụ còn kinh khủng hơn, một khi thành công là có thể lấy được chúng tiên công nhận, một khi thất bại, Diệp Quân tin chắc sẽ không thất bại. Chúng tiên còn để lại ý chí, tạo thành vương tọa. Lần này, Thái Ức thần quang ra chỉ đi. Diệp Quân vậy mà phóng ra thân thể gần như toàn bộ Thái Ức thần quang, bắt đầu ngưng kết 18 đạo quang minh thánh thương, một đạo đạo thánh thương, thả ra Thái Ức thần quang vĩ ngạn thần tính, đồng thời lại không có kiên không phá bỡ. Thiên Ma nhãn, Thôn Thiên. Vừa lúc đó, xa xa tinh vực, Xích Vân Ma Tôn đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, mắt nhắm lại, mi tâm lấp lóe một đạo thụ nhãn ma quang, chợt, Xích Vân Ma Tôn cái kia đạo dựng đứng cặp mắt xuất hiện. Đạo này thụ nhãn, chẳng những phóng ra ma quang, là lộ ra máu tanh, bất quá, mặc dù là ma quang lại máu tanh, nhưng là lại không phải tà ma ngoại đạo cái loại đó tà ác lực lượng, chẳng qua là một loại thiên nhiên tà khí. Chíu chíu chíu. Diệp Quân cất bước mở cùng, giống như hậu nghệ bắn này, đứng ở trong tinh vực, thân thể bị đại thiên thần độ lực lượng bảo vệ, vĩnh hằng địa trôi lơ lửng ở tinh vực, 18 đạo quang minh thánh thương từng cái bắn ra, ở đen ngòm rộng lớn vô ngần tinh vực, hiện ra 18 đạo chói mắt quang diệu, bắn thẳng đến trời cao chót sâu. Thôn thiên. Theo 18 đạo quang minh thánh thương bắn ra, Xích Vân Ma Tôn cái kia đạo thiên nhãn, không ngờ phóng ra từng cổ một thần bí màu đen khí tức, cổ hơi thở này, thẩm thấu nhập trong tinh vực, tiếp theo, mang về thần bí thần thánh ánh sáng. Rắc rắc. Quang minh thánh thương đột nhiên bắn trúng thần thánh vương tọa, làm rung một cái, vương tọa lui về phía sau 10,000m, sau đó ngăn cản quang minh thánh thương, nhưng là ở vĩ nạn thần tinh dưới vẫn bị quang minh thánh thương đâm ra một cái vết nứt, toàn bộ vương tọa rầm rạp chẳng chịt dạn nước hiện ra. Ầm, vương tọa bắt đầu vỡ vụn, phát ra kinh thiên nổ lớn, quang minh thánh thương cũng theo vương tọa nổ tung mà trở thành nổ tung ngọn lửa, cùng vương tọa mảnh vụn lần nữa nổ tung, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, ở xa xôi tinh vực xuất hiện một cái cực lớn nổ tung nhức mắt hỏa cầu. A, ai bảo chúng ta tỉnh lại? Vĩ đại thần tính a, vĩ đại thần tính ra đời, thần linh a, cầu nguyện của ngươi, ý chí của ngươi sẽ ở cái thời đại này ra đời. Chợt, một đạo đạo mờ ảo khàn khàn, viễn cổ, thanh âm hùng hậu từ tinh vực chỗ sâu truyền tới, không biết đến từ cái thời không nào, cái nào phương vị, là hư vô, là mờ ảo. Ai đang nói chuyện? Cho là có kẻ địch xuất hiện, Diệp Quân lập tức phóng ra thần tính, bốn phương nhìn một cái, lại không có bất cứ địch nhân nào, không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chỉ có Xích Vân Ma Tôn, chỉ có Thái Ức tinh cầu, ngay cả Vương Triều Tình cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Khụ khụ. Diệp Quân đứng thẳng lôi kéo thân thể, trong tay Tàng Thiên cung phảng phất trầm trọng vô cùng, lần này đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, ngưng kết ra 18 đạo quang minh thánh thương, cuối cùng mới có thể phá hủy 18 ngồi vương tọa, nếu như không có Tàng Thiên cung, Diệp Quân bây giờ sợ rằng không đứng lên nổi. Thật may là Diệp Quân ở vào trong thần la lĩnh vực, Thái Ức thần lô điên cuồng tiêu đốt, lĩnh vực trong còn có đại lượng chứa đựng năng lượng, không ngừng tràn vào Diệp Quân thân xác, lấy được gia trì, hơn nữa còn có 2,000 kiện tiên khí năng lượng, cũng không thiếu cao cấp đan dược, Diệp Quân cũng còn không có dùng, bất quá bây giờ, lấy ra mười mấy viên thuốc ăn vào. Những đan dược này là phá tiên cảnh cao thủ luyện chế mà thành, đối với thông thiên cảnh có lớn lao trợ giúp, nhưng đối Diệp Quân mà nói, lại chỉ có thể khôi phục một chút ít năng lượng, cứ như vậy yếu ớt năng lượng, bây giờ giống như cây cỏ cứu mạng vậy, như nước mùa xuân thấm vào tim gan, loại cảm giác này mười phần thoải mái. Ha ha, không hổ là thượng cổ chúng tiên còn để lại lực lượng, mặc dù bị tiên kiếp pháp tắc giam cầm phần lớn lực lượng, nhưng là, hãy để cho ta hấp thu không ít năng lượng. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên thu hồi thụ nhãn, tiếp theo hai con ngươi mở ra, trên mặt hiện lên khặc khặc nụ cười. Thiên nhãn, thật sự là thiên nhãn. Chẳng lẽ ngươi là viễn cổ? Đột ngột từ tinh vực chỗ sâu bùng nổ một đạo đạo tiếng thán phục. Các ngươi những thứ này đã vẫn lạc chúng tiên, ở bản đế trước mặt còn giả thần giả quỷ, hết thể ngủ say đi, nếu không ta chẳng những cắn nuốt các ngươi năng lượng, còn phải cắn nuốt các ngươi cuối cùng lưu lại ý chí. Xích Vân Ma Tôn bùng nổ một đạo quát chói tai, đạo thanh âm này liền Diệp Quân đều không cách nào nghe, tiếng sóng so chống trận phát ra sóng âm còn kinh khủng hơn. Đột nhiên hướng xa xa tinh vực gieo giáp. Thử, biết thân phận của ta còn dám cản rỡ. Xích Vân Ma Tôn nhìn trống rỗng tinh không, cười lạnh, sau đó xoay người chậm rãi hướng Diệp Quân bay đi. Chống trận, dây chiến, lôi kiếp ngọn lửa, phù lục lệnh tiễn, cương phòng, hàn băng cửa ngõ, thiên thạch vũ trụ, vương tọa. Trời ạ, cửu trọng thiên kiếp rối rít hiện ra, chẳng lẽ cuối cùng 10 lượt thiên kiếp chính là cửu trọng thiên kiếp tập hợp thể? Vượt qua thứ 9 lượt thiên kiếp, 18 ngồi vương tọa, Diệp Quân cảm giác thân thể đã tới gần tuyệt cảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chống trận tiếng sóng, dây chiến cứng hãn, lôi kiếp hủy diệt, cương phong năng dọc. Trước 9 lượt thiên kiếp vào giờ khắc này, rối rít tái hiện, dung hợp làm một vùng trời cấp thế giới. Cái này, đây quả thực là muốn mạt sát ta. Cái gì thượng cổ chúng tiên ý chí, thần ngăn trở ta, ta sát thần. Cửu trọng thiên kiếp tập hợp thể. Giờ khắc này, Diệp Quân cảm nhận được không cách nào chống lại thiên kiếp ý chí, cửu trọng thiên kiếp tái hiện, tạo thành thiên kiếp thế giới, cỗ này thiên kiếp thế giới, trọn vẹn so thứ 9 lượt thiên kiếp lực lượng, mạnh hơn gấp 10 lần. Đây quả thực là không cho Diệp Quân chút nào thở dốc cùng một tia cơ hội a. Lão đại, ngươi đã được đến thượng cổ chúng tiên công nhận, mà cái này 10 lượt thiên kiếp, đích sắc cường hãn, nhưng chỉ là thuần túy lực lượng mà thôi, lão đại, mau mau ra tay. Xích Vân Ma Tôn chút nào cũng không lo lắng Diệp Quân, bởi vì hắn biết Diệp Quân thực lực, bây giờ nhìn lại Diệp Quân gần như tan vỡ, nhưng thực ra Diệp Quân còn có lực lượng. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, phá hủy đi. Tạo hóa thần quyền. Thứ một thức, ra đời, muôn đời thái hư, vốn không có sinh mạng, hỗn độn khai sáng vũ trụ ra đời hỗn độn đủ sinh mạng, sinh sôi không ngừng. Cuối cùng thứ 10 lượt thiên kiếp, Diệp Quân không nghĩ lại dùng Táng Thiên cung năng lượng, hắn phải dùng tự thân lực lượng, muốn cùng thiên kiếp chống lại, Diệp Quân tin chắc, bản thân có năng lực như thế, cùng thiên kiếp đánh cược lần cuối. Trận, thần cấp khí công, tuyệt thế công kích khí công cho thấy hiện. Thần La lĩnh vực toàn bộ năng lượng vào giờ khắc này bị Diệp Quân hút vào thân thể, mà kinh mạch toàn bộ Thái Ức chân khí, Thái Ức thần quang cũng hoàn toàn ngưng kết ở tạo hóa thần quyền pháp bên trong. Tiếp theo, Diệp Quân vận dụng hắn một mực không dùng qua lực lượng. Đan điển, kim đan. Kim đan là thiên địa kỳ diệu nhất năng lượng, có kim đan có thể thành tiên, thậm chí có thể hóa thần. Kim đan là tu sĩ sinh mệnh bản nguyên, không có kim đan, tu sĩ liền không cách nào tu chân, cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, tu sĩ sẽ không vận dụng tự thân kim đan lực lượng. Ra đời. Trong chớp nhoáng này, ngưng tụ lĩnh vực, Thái Ức thần lô, Thái Ức chân khí, Thái Ức thần quang cùng với kim đan năng lượng, toàn bộ gia chỉ ở tạo hóa thần quyền pháp ấn trên, nhất thời, đầy trời tinh vực, đều là thần thánh vĩ ngạn thánh quang, Diệp Quân hướng về phía kiếp vân kia, cửu trọng thiên kiếp hóa thân tập hợp thể, đấm ra một quyền. Chíu chíu chíu. Vĩ đại thánh quang, chiếu sáng đen ngòm tinh vực, trực tiếp đánh về phía kiếp vân 10 lựa thiên kiếp, toàn bộ chống trận, dày chiến, lôi kiếp, ngọn lửa, phù lục lệnh tiễn, cương phòng, hàn băng cửa ngõ, thiên thạch vũ trụ, vương tọa hết thảy ở một khắc, chôn vùi ở tạo hóa thần quyền thứ nhất thức, ra đời trong thế giới. Không có tà ác, không có hắc ám, chỉ có quang minh, đây chính là tạo hóa thần quyền. Chương 336, Thái Ức tinh vực ra đời chương 336, Thái Ức tinh vực ra đời lại xuất hiện. Thần cấp khí công. Không được thần cấp khí công, ta Xích Vân Ma Tôn ngang dọc tiền giới, cũng chưa thấy qua loại cấp bậc này thần cấp khí công. Thật là đáng sợ thần thánh lực lượng, chính là ta, cuối cùng cũng sẽ bị thần thánh chỗ tinh hóa. Ở đen ngòm tinh vực, biến thành thần thánh thánh quang thế giới sau, Xích Vân Ma Tôn đột nhiên rời đi mảnh tinh vực này, kia thánh quang cùng hắn tiếp xúc, không ngờ để cho hắn ma khí ngang dọc. Hơn nữa một chiêu này ra đời, so với lúc trước ở Hỗn Cổ Đại Lục, ao mau trong, Diệp Quân thi triển ra đối phó Xích Vân Ma Tôn chiêu đó ra đời, cường đại hơn gấp mấy lần. Tạo hóa thần quyền sẽ theo người tu hành, cảnh giới không ngừng cung cấp, lực lượng cũng ở đây không ngừng tấn thăng, cho đến cuối cùng, đạt tới chí cao thần cấp bậc. Đầy trời tinh vực bảy biển ra thần thánh không thể khinh nhẫn thánh quang lan tràn khắp kiếp vân, trong đó không ngừng phát ra hơi tất xuất âm thanh, mà ở tinh vực phía dưới, Diệp Quân cả người cảm giác mệt là xuống, bây giờ thần la lĩnh vực lực lượng gần như tiêu hao 9 phần, tinh bích hệ trở nên trong suốt yếu ớt. Ngay cả Thái Ức thần lâu ngọn lửa cũng sắp tắt, Diệp Quân thân xác lực lượng tiêu hao sạch sẽ, cả người thành mệt là trạng thái, chính là đan điền lực lượng cũng không dư thừa chút nào, thật may là kim đan lực lượng gần như đều ở đây, một khi phóng ra, cũng hết sức kinh người, cộng thêm còn có đại thiên thần đồ lực lượng, cũng một mực không có phóng ra. Lần này đối kháng thông thiên cảnh, coi như là Diệp Quân lần đầu tiên sử dụng kim đan lực lượng, cũng là lần đầu, lực lượng đã tiêu hao như vậy sạch sẽ, thấu triệt, ngay cả thần la lĩnh vực cũng suýt nữa biến mất, bất quá trong thần la lĩnh vực mặt, vây quanh đại lượng linh thạch, nếu không, lần này cũng khó nói sẽ biến mất. Mặc dù giá cao cực lớn, nhưng Diệp Quân hoàn toàn chứng minh, lần này thông thiên cảnh đại kiếp, dựa vào thực lực bản thân, là hoàn toàn có thể an toàn vượt qua. Diệp Quân không phải người ngu, nhất định phải chứng minh, giống như kẻ ngu vậy cùng tiền kiếp ngay mặt chống lại, lần này lợi dụng liệt thiên kính, táng thiên cùng, thuận lợi độ kiếp, thật tốt lợi dụng tài nguyên. Đây mới là phương pháp tốt nhất. Ầm ầm loảng xoảng. Chợt, Diệp Quân thân sắc phát sinh kịch liệt nổ tung, đau nhức vô cùng, gân mạch từng tấc nổ gãy, không ít máu đen tạp chất từ lỗ chân lông rỉ ra, thân thể bắt đầu tấn thăng làm thông thiên cảnh thể chất, bắt đầu hấp thu trong vũ trụ cao cấp hơn năng lượng, rèn luyện thân thể. Chợt, thánh quang đột nhiên biến mất, khắp kiếp vân sắp tản đi, nhưng là, từ kiếp vân trong, ra đời một cỗ tử hà thánh quang, hơn nữa từ kiếp vân trong thẩm thấu ra, hướng Diệp Quân thân thể tầng tầng dọc theo. Thật là thần thánh khí tức, không ngờ so liệt thiên kính, táng thiên cung năng lượng còn phải thuần túy, hơn nữa so cấm kỵ chi bên cao cấp năng lượng còn phải cao hơn dù sao cũng lần. Cô này tử hạ ánh sáng rốt cuộc là cái gì lực lượng? Còn chưa tiếp xúc được tử hạ ánh sáng, Diệp Quân cường đại cảm ứng lực liền cảm nhận được trong đó thần thánh lực lượng, đây là vượt qua liệt thiên kính táng thiên cùng cao cấp năng lượng, thật là thần thánh khí tức. Đột nhiên một đạo bóng người từ Thái Ức tinh cầu trong cao cấp tinh bích hệ tròng bay ra, một ông giả chính là hùng mạnh tiên nhân cao thủ thú tổ. Thú tổ tiền bối. Diệp Quân đã sớm cảm ứng được thú tổ xuất hiện, rất xa liền hướng thi lễ hô. Thú tổ dừng ở phương xa tinh vực, không có đến gần Diệp Quân, hơn nữa, ở Diệp Quân cách đó không xa, còn có Xích Vân Ma Tôn ngồi xếp bằng, thú tổ nhìn về phía Diệp Quân, cái thiên kiếp này dị tượng, thật sự là thần thánh vô cùng, nếu có thể hút vào Thái Ức tinh cầu, như vậy toàn bộ tinh cầu gặp nhau được ích lợi vô cùng. Tiền bối cũng không nhận biết cỗ này hào quang là lai lịch gì. Diệp Quân còn tưởng rằng thú tổ kiến thức rất rộng, nghe được hắn vừa nói như vậy, biết ngay hắn cũng đã gặp loại này cao cấp năng lượng. Lão đại, đây là tiên giới trong truyền thuyết rất cổ xưa năng lượng, tên là Tử Hà thần quang, tin đồn là hỗn độn nổ tung lúc sinh ra một đạo cao cấp năng lượng, loại này năng lượng chỉ tồn tại ở tiên giới, hơn nữa chưa bao giờ có người biết nó ở nơi nào. Nhanh lên hấp thu, lấy được Tử Hà thần quang rèn luyện thân thể, kỳ diệu vô phương, còn thừa lại lực lượng sẽ theo hắn đã nói ra chỉ đến Thái Ức tinh cầu, một khi thần khúc thần ngọc hấp thu sau liền có cao cấp bản nguyên, đối tương lai tấn thăng vị diện, thậm chí tiên giới đều có chỗ tốt. Diệp Quân nghi ngờ giữa, Xích Vân Ma Tôn thanh âm chuyển tới, bất quá hắn không có nhìn thú tổ một cái, tựa hồ đã sớm biết thú tổ đang có ý đồ gì. Lúc này Diệp Quân suy nghĩ một chút, nhìn về phía thú tổ. Tiền bối, ngươi trở về đi thôi, ta lập tức liền đem Tử Hà thần quang đánh vào Thái Ức tinh cầu. Thú tổ gật gật đầu, liền biến thành một đạo trường hồng, bay vào Thái Ức tinh cầu. Lúc này, Xích Vân Ma Tôn cười lạnh một tiếng, hay cho tiểu tử, đầu óc không nhỏ. Hắn cũng là vì tộc nhân của hắn suy nghĩ, huống chi bây giờ không gian linh thú cùng tinh cầu hòa làm một thể, cái này cũng không có gì, hắn một vị tiền bối, sẽ không có quá đáng yêu cầu. Thú tổ là có dụng ý khác, một điểm này, Diệp Quân vừa mới bắt đầu liền hiểu, đối với thú tổ, Diệp Quân vẫn có chút cảm kích, hai lần trợ giúp, liền hướng những thứ này, cũng nên đáp ứng hắn. Chúng chỉ có như vậy một tôn hùng mạnh hư tiên trấn giữ, cũng coi là Thái Ức tinh cầu một đạo vô địch lực lượng phòng ngự. Hư tiên cảnh giới, đây chính là chân chính tiên nhân, một đầu ngón tay là có thể đem cái gì huyền thiên tổ, vương truyền thiên cái loại đó cấp 4 cường giả đánh giết, chính là cầu thiên thương, Thái Đạt Diên ở thú tổ trước mặt cũng không dám càng rỡ. Thú tổ, là Thái Tinh vị diện chân chính cự vô phách, nếu là hắn không phải có chút kiêng kỵ, hoặc là vô dục vô cầu, đã sớm thống nhất Thái Tinh vị diện, thậm chí nhiều hơn hạ giới vị diện. Đối với nhân vật như thế, tốt nhất là làm quan hệ hợp tác, nếu như là kẻ địch, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Lốt ba lốt bút. Thần Thánh Tử Hà thần quang trong nháy mắt bao phủ Diệp Quân, nhất thời, đến từ tiên giới xa nhất cổ thần bí năng lượng, bắt đầu vì Diệp Quân phạt mao tẩy thủy, cơ cấu lại thân xác, gân mạch ở cơ cấu lại, tế bào đang nảy nảy, gen sinh mệnh lần nữa thoát biến, gia tăng. Thật là kỳ diệu cảm giác, thông thiên cảnh quả nhiên khác nhau, tiếp cận nhất tiên nhân trạng thái, bây giờ, thông thiên cảnh cấp 8, cấp 9, thập giai, ta tùy ý có thể chém giết. Theo Tử Hà thần quang quán thể, rèn luyện, gen sinh mệnh đang điên cuồng gia tăng, tấn thăng, điều này đại biểu Diệp Quân lực lượng đang điên cuồng gia tăng, khô héo thân xác, hấp thu Tử Hà thần quang sau, trong nháy mắt chuyển hóa thành Thái Ức thần quang, Thái Ức thần lô cũng ở đây vụ vụ thiếu đốt, thần la lĩnh vực cũng bắt đầu điên cuồng, hơn nữa, trận pháp lần nữa gia trì, toàn bộ mệnh ngân lộ sắc thành thông thiên cảnh tiêu chuẩn. Một chút thời gian, thần la lĩnh vực liền đạt tới thông thiên cảnh tiêu chuẩn, so trước đó, hùng mạnh không chỉ gấp 10 lần, các loại phong ấn cũng ở đây điên cuồng diễn biến, đơn giản là thành đồng vết sát, trừ thân sắc cùng lĩnh vực, Diệp Quân nguyên thần cũng ở đây thoát biến, mà thần bí nhất kim đan, bây giờ điên cuồng hấp thu Tử Hà thần quang, kim đan theo đột phá thông thiên cảnh, xuất trở nên lớn gấp đôi, mặt ngoài có vô số chắc chắn tinh bí hệ, ẩn chứa các loại pháp tắc, đang không ngừng diễn biến các loại khí công. Diệu thay, phân thân tăng nhanh hấp thu. Ở một phương, phân thân cũng đắm chìm trong Tử Hà thần quang, bất quá tốc độ liền không sánh bằng Diệp Quân, phân thân theo bổn tôn cùng nhau tấn thăng thông thiên cảnh, các loại phương diện cũng ở đây cấp tốc lột xác. Thái Ức tinh cầu, gia trì thần quang. Vung hai tay lên, trong nháy mắt phong ấn đại lượng Tử Hà thần quang, sau đó phong ấn ở đại thiên thần đồ trong sức mạnh, bay thẳng hướng Thái Ức tinh cầu, mà lúc này, bầu trời Tử Hà thần quang đã yếu đi. Đáng tiếc Tử Hà thần quang không phải vô hạn. Xem Tử Hà thần quang đi xa, Diệp Quân không cam lòng cũng không có cách nào, mà lúc này, thiên kiếp cũng cuối cùng biến mất ở sâu trong tinh không, cũng không ai biết cuối cùng đi nơi nào. Mà Diệp Quân chỗ thiên thạch tinh cầu, chỉ còn lại không tới 1/10, khổng lồ như vậy thể tích, kết quả ở Diệp Quân cùng thiên kiếp đánh cuộc hạ, chỉ còn dư lại như vậy một chút xíu, thật may là tinh cầu là khô kiệt, nếu là một viên hoàn hảo tinh cầu, Diệp Quân cần phải đau lòng. Lần này thiên kiếp, không chỉ là để cho Diệp Quân không bằng thông thiên cảnh, còn để cho Diệp Quân sâu sắc cùng thiên địa tới một lần tiếp xúc thân mật, để cho Diệp Quân hoàn toàn hiểu, thiên đạo là giám chó, chỉ có thực lực mới là vương đạo, có thực lực liền có thể thay đổi thiên đạo, dựng nên thiên đạo pháp tắc, cũng chính là thượng cổ chúng tiên lực lượng. Thánh thiên tinh vực bắt đầu từ bây giờ, chính là Thái Ức tinh vực, trải qua lần này thiên kiếp cùng đại lục tấn thăng làm tinh cầu, Thái Ức tinh vực năng lượng đang khôi phục nhanh chóng, có Thái Ức tinh cầu như vậy một viên cao cấp năng lượng tinh cầu tồn tại, mảnh này Thái Ức tinh vực tự nhiên cũng sẽ trở thành một mảnh tu chân thánh địa. Nhìn xuống nặng nề chết chóc tinh vực, cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống nhau, bây giờ tinh tế bao táp ở phi nhanh năng rộng, năng lượng vũ trụ đang từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, không ít thiên thạch tinh cầu đã bắt đầu đủ sinh mạng, ra đời linh chất. Bất quá khắp tinh vực muốn khôi phục trạng thái bình thường, vẫn không thể một sớm một chiều có thể đạt tới, đây là thiên đạo diễn biến, cần dài dằng dặc thời gian. Phân thân, ngươi trở về trấn giữ Thái Ức tinh cầu, ta lần nữa bế quan tu hành. Ra lệnh một tiếng, phân thân liền xoay người bay về phía Thái Ức tinh cầu, Diệp Quân thì tại chỗ ngồi xuống, ngồi xếp bằng ở trở thành phế tích thiên thạch bên trên, mà Xích Vân Ma Tôn cũng trôi lơ lửng ở tinh không, tựa hồ đang tu luyện một môn chí cao khí công. Diệp Quân cũng bắt đầu tu luyện Thái Ức thần quang đạo, lần này tốn hao 10 năm, suốt 10 năm, hoàn thành đại kế hoạch, thành công tấn thăng tinh cầu, đột phá thông thiên cảnh, bước vào cường giả hàng ngũ, theo đột phá, rất nhiều phương diện cũng phải từ từ đi tìm hiểu, các loại khí công cũng phải lại tu luyện từ đầu hình thái. Phân thân vừa đến được Thái Ức tinh cầu, Diệp Quân liền hiện ra rực rỡ nụ cười. Lần này đại lục tấn thăng tinh cầu, toàn bộ tu sĩ, tu vi liên tiếp đột phá mười mấy cái cảnh giới, ra đời mấy tỷ nhân thiên cảnh, mấy chục triệu thông thiên cảnh, cũng có mười mấy người đột phá phá thiên cảnh, đây là một cái vĩ đại kỳ tích. Bây giờ Thái Ức tinh cầu tu sĩ toàn thân lực lượng, so thần châu đại lục thời kỳ đó, cường đại hơn dù sao cũng lần, các loại tài nguyên phong phú không dứt, trải qua thiên đạo thái thể, tất cả nhân loại trở thành thiên tài, tương lai sẽ còn ra đời nhiều hơn phá tiên cảnh cường giả, đến lúc đó hoàn toàn có thể trở thành đế vương tinh cái loại đó tinh cầu, thậm chí vượt qua tam đại tiên viện. Không chỉ có như vậy, Thái Ức tinh cầu đại lục so thần châu đại lục khi đó làm lớn ra gấp 10 lần, tấn thăng tinh cầu trong Thái Ức tinh chỉ có thể coi là một tinh cầu nhỏ, nhưng là theo Diệp Quân tu vi càng cao, Thái Ức tinh tương lai sẽ trở nên vô hạn lớn. Giống như Ly Vô Song, Linh Không Tông chủ những thứ này đứng đầu một phái nhân vật thiên tài cũng đều đột phá tiên cảnh, đây là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện phá tiên cảnh. Đây chính là bản tiên, thế giới người phạm trong trí tôn. Theo đột phá phá thiên cảnh, Ly Vô Song trước tiên tuyên bố giải tán mạn đà đảo. Tiếp theo, không ít môn phái cũng cam nguyện giải tán, dung nhập vào Thái Ức Đế Quốc. Có môn phái vẫn kiên trì môn phái căn cơ, bất quá cũng không có bị Thái Ức Đế Quốc truyền lệnh nhất định phải giải tán. Thái Ức tinh cầu hoàn toàn trở thành một cái tự do tu chân thánh địa. Như vậy thánh địa chỉ có tam đại tinh vực mới có. Ly Vô Song những nhân vật này ở nho nhỏ đại lục tính một cái bá chủ, nhưng đi đến vị diện không bằng cái dám. Bây giờ lấy được Diệp Quân to như trời khí vận gia trì, mới có thể đột phá phá thiên cảnh. Để bọn họ đã nhất định lòng đang Thái Ức tinh cầu tu chân đi xuống, nói không chừng còn có đột phá cao cấp có khả năng. Những người này đều là cáo giả xảo quyệt nhân vật, đều biết bây giờ Thái Ức tinh cầu là tốt nhất tu chân thánh địa, vạn vật đổi mới, hơn nữa Diệp Quân cường đại như vậy, tương lai Thái Ức tinh cầu tài nguyên càng thêm phong phú, còn sẽ có nhiều hơn cơ hội. Bây giờ chính là đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng không muốn đi, hơn nữa, Diệp Quân là người nào, bọn họ cũng rõ ràng, sát phạt quả đoán, đối với địch nhân hảo không nương tay, nhưng đối với bằng hữu lại hào sảng hào phóng, chia sẻ tài nguyên. Thánh Thiên công chúa cũng đột phá phá tiên cảnh. Xem ra, vương triều tinh cổ thế lực này thập phần cường đại, cũng tốt, tiếp tục như vậy tinh vực mới có thể chân chính phồn vinh, trăm nhà đùa tiếng. Thông qua phân thân, Diệp Quân hiểu đến vương triều tinh tu chân thế lực cực lớn biến hóa, đột phá phá tiên cảnh nhân vật, không ngờ so Thái Ức tinh cầu tổng hợp còn nhiều hơn, gần 100 phá tiên cảnh đầu sọ, kỳ thực cái này cũng bình thường bất quá, vương triều tinh có được không ít dừng lại ở thông thiên cảnh cao cấp tu sĩ, đã sớm lĩnh ngộ thiên đạo, chính là thiếu hụt năng lượng, không cách nào đột phá. Bây giờ ở Thái Ức tinh lấy được chỗ tốt to lớn, người người đột phá, thực lực tổng hợp so Thái Ức tinh cầu mạnh hơn một phần. Phân thân trở lại Thái Ức tinh, không ngừng tiếp kiến các loại nhân vật, gần như đều là trước kia Thần Châu đại lục môn chủ tông chủ nhân vật, tỉ như Ly Vô Song, Linh Không tông chủ, Thánh Pháp đạo, Diệp Viễn cũng xuất lĩnh Trương Côn, Hoàng phủ phi chờ nòng cốt, mở rộng Thái Ức đế quốc, đây là một cái đại kế hoạch, là tuyệt thế thống nhất quyền lực hành động. Đối với tinh cầu không ít môn phái, vẫn vậy kiên trì môn phái căn cơ, phân thân cũng tốt không phản đối, chỉ cần có năng lực, ai cũng có thể thành lập tông phái, yêu cầu chỉ có một điểm, giữa các môn phái không thể tranh đấu. Cứ như vậy, đích xác có không ít tương giả bắt đầu tạo thành thế lực, nhưng là hết thảy đều nếu bị Thái Ức đế quốc ghi chép lập hồ sơ mới có thể lựa chọn danh giới. Hơn nữa Thái Ức đế quốc cũng thiên di đến tinh cầu trung ương, một khối mới đại lục, địa thế cao nhất, linh khí sung túc nhất địa phương, cũng ở đại lục bốn phương tám hướng thành lập vô số thành trì, toàn bộ tinh cầu ở vào một mảnh vui vẻ phồn vinh trong, đế quốc thành lập thành trì, cường giả thành lập môn phái, bận rộn xoay quanh. Phân thân xử lý tốt hết thảy, đem Thái Ức đế quốc quyền lực vẫn giao cho Diệp Viễn, sau đó phân thân đi tới tinh cầu địa hạch trong, bắt đầu bế quan tu luyện, trấn thủ lại trận, tu luyện liệt thiên kính. Phân thân là Thái Ức tinh chân chính người bảo hộ, cùng tinh cầu dung hợp, bất kỳ cử động nào cũng không chạy khỏi phép phân thân mắt. Tinh tu một đoạn thời gian, ta nên trở về Thần Châu tiên viện, bất quá trước sẽ còn muốn gặp Thái Đạt Diên, vài chục năm, hắn không biết làm những gì. Đột phá thông thiên cảnh, Diệp Quân bây giờ có thể nói có một thân thực lực cường hãn, chính là đối mặt phá tiên cảnh cao cấp, cũng không có chút nào nguy hiểm, bây giờ có thể đối Diệp Quân sinh mạng tạo thành uy hiếp người, không có mấy, trừ phi là cầu thiên thương, Thái Đạt Diên, thú tổ loại này tiên nhân chân chính đầu sọ. Phá tiên cảnh, lấy Diệp Quân bây giờ thực lực, có thể nhẹ nhõm giam cầm Hóa Kinh Vũ, Lăng đạo tử, lôi thúc cái loại đó phá tiên cấp một nhân vật, tùy tiện chém giết, về phần gia luật hồng kim, luôn thừa phong cái loại đó phá tiên nhị cấp, cũng có thể đối kháng. Hóa Kinh Vũ, lôi thúc là Diệp Quân trước mắt trong địch nhân nhỏ yếu nhất, nếu như chờ Diệp Quân trở lại Thần Châu tiên viện, những thứ này phá tiên nhân vật chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Diệp Quân, đến lúc đó, Diệp Quân liền có thể nghĩ biện pháp, đem những này người dẫn dụ đến trốn không người, một cái nữa cái từ từ trấn áp.